Tiêu Nại Hà có chút dừng lại, còn có, nếu như có thể bước vào vô thượng cảnh giới, trở thành truyền thuyết thần thoại mà nói cũng có thể còn sống một chút kỷ nguyên thời đại. Nỗ lực à, các ngươi nếu là muốn ở kỷ nguyên thời đại kết thúc về sau tiếp tục còn sống sót, phải cố gắng bước vào vô thượng cảnh giới a. Chương 3359, thế giới phụ bụi. Vô thượng cảnh đối với các ngươi tới nói, tạm thời có chút xa xôi, hiện tại rời đi trước khởi nguyên bí cảnh a. Tiêu Nại Hà không nguyện ý ở cái đề tài này bên trên dây dưa. Hắn đối vô thượng cảnh kiến giải, băng thượng thần nữ cũng không có thể đủ lĩnh ngộ, chớ nói chi là những người khác. Rời đi khởi nguyên bí cảnh. Mấy cái băng tuyết điện mỹ nhân lông mày nhíu lại, tò mò nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Khởi nguyên bí cảnh sau đó phải tiến vào một đoạn thời gian rất lâu bản thân phong bế, các ngươi nếu như trễ rời đi, đến lúc đó giới môn một cửa, toàn bộ các ngươi muốn vây ở chỗ này, hiện tại khởi nguyên bí cảnh nhưng không có các ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy. Tiêu Nại Hà lắc đầu, ánh mắt kia nhìn về phía nơi xa. Những nữ nhân này đều không biết Tiêu Nại Hà ý của lời này, bất quá chờ đến các nàng rời đi biển sâu, một lần nữa leo lên khởi nguyên bí cảnh trên lục địa, liền biết Tiêu Nại Hà vì sao nói nơi này không có nàng môn nghĩ tốt đẹp như vậy. Các nàng trải qua từng cái đại lục bên trên vô luận là ai, mỗi người đều nhắm mắt lại, làm ra ngẩng đầu nhìn lên trời bộ dáng. Nhưng là mỗi người bọn họ đã sớm đã mất đi ý thức, phảng phất linh hồn bị thu lấy rơi. Đây chẳng lẽ là Tuyết Thượng Thần Nữ biến sắc, phảng phất nghĩ tới điều gì? Không sai, bọn họ nhìn Vĩnh Hằng Thiên Chương Tàn Văn, trầm luân trong đó, đã sớm đã mất đi ý thức, linh hồn vĩnh viễn mất đi bản thân. Bà coi như bọn họ tiếp qua cái ngàn vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn, đều không thể khôi phục bản thân. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, thản nhiên nói. Mặt khác băng tuyết điện nữ đệ tử không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mặc dù lành nghề cung bên trong, các nàng liền nghe Tiêu Nại Hà nhắc qua tình huống bên ngoài, nhưng trong vô thức đã cảm thấy Tiêu Nại Hà nói là quá khoa trương, các nàng cũng không thể nào tin được. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Nại Hà chẳng những không có nói đến quá khoa trương, thậm chí còn là hướng nhẹ bên trong nói. Vậy bọn hắn cũng không còn cách nào khôi phục lại sao? Đó cũng không phải. Nếu như bọn họ có thể hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương Tàn Văn, không những có thể khôi phục ý thức, thậm chí có thể một khi tầm đó cá chép hóa rồng, trực tiếp bước vào cái kia vĩnh hằng bất tử tồn tại. Tiêu Nại Hà cười cười. Băng thượng thần nữ không khỏi trầm mặt xuống, muốn lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Thiên Chương Tàn Văn, nói nghe thì dễ. Liên vô thượng cảnh cường giả đều không nhất định có thể hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương, thành tựu vĩnh hằng, chớ nói chi là người của nơi này. Vậy bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể bảo trì bộ dáng này. Tuyết Thượng Thần Nữ không ngừng vừa thương hại nói ra. Nơi này người vô luận là tu vi mạnh cỡ nào, liền xem như thánh tôn cấp bậc cường giả, cũng không khỏi ngoài ý muốn trực tiếp đánh mất bản thân. Trên thực tế Tiêu Nại Hà còn có lời chưa hề nói, những người này cũng không phải là không có những biện pháp khác tỉnh lại, chỉ cần có người nào có thể hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Chương, đến lúc đó chứng đạo Vĩnh Hằng, lợi dụng năng lực của mình khôi phục khởi nguyên bí cảnh. Loại này thủ đoạn, nhân quả thụ truyền thừa ký ức bên trong là có đề cập. Đương nhiên, muốn làm loại chuyện này, liền xem như bây giờ Tiêu Nại Hà cũng xa xa không có năng lực như thế, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Các ngươi nhìn thiên không, đó là cái gì? Ngay lúc này, Lý Sương bỗng nhiên chỉ hướng thương khung, ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Đám người ngẩng đầu nhìn ra, có thể gặp được toàn bộ cựu thiên thương khung xuất hiện vô số khe hở, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị nổ tan rơi, từng đầu khe hở hình thành lệch trời, càng là lộ ra tàn khốc hết sức. Ba đây là khởi nguyên bí cảnh chuẩn bị bản thân phong bế. Vĩnh Hằng Thiên Chương xuất hiện về sau, còn có vô thượng cảnh cường giả xuất hiện, dẫn đến toàn bộ bí cảnh bản thân cân bằng đã mất đi, nhất định phải qua thời gian dài khôi phục mới được. Tiêu Nại Hà nhướng mày, lại nói, muốn đi ngay bây giờ đi, thời gian chậm một chút nữa liền không còn kịp rồi. Băng thượng thần nữ cũng không có chút gì do dự, vội vàng nói, khởi động Kim Lâu Hành Cung, xuyên toa tinh không, rời đi khởi nguyên bí cảnh. Sau đó, Kim Lâu Hành Cung xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Tòa này đi lại cung điện đem mọi người thu vào đi về sau, trực tiếp linh lực bộc phát, phóng tới thương khung. Xì xì xì. Hành cung vu cửu thiên bầu trời khe hở lẫn nhau ma sát, một phen hữu kinh vô hiểm xuyên toa, rốt cục rời đi khởi nguyên bí cảnh. Ma liên ở bọn hắn mới vừa rời đi khởi nguyên bí cảnh về sau, chợt nghe một trận vang động to lớn. Bang đương. Ba toàn bộ khởi nguyên bí cảnh hai đầu xuất hiện vô số hư không loạn lưu, những cái này loạn lưu hóa thành lệch trời càng là vắt ngang toàn bộ vị diện. Sau một khắc, khởi nguyên bí cảnh ở những cái này loạn lưu bên trong từ từ bản thân phong bế. Đến đây về sau, khởi nguyên bí cảnh cũng lại không thể đi vào, bên trong người coi như thật tỉnh lại, cũng không thể đi ra. Lý Sương nhẹ nhàng thở dài, lần này bí cảnh phong bế, không muốn biết qua bao nhiêu năm. Có thể là ngàn vạn năm, có thể là càng lâu, thậm chí đến kỷ nguyên thời đại hủy diệt, cũng sẽ không thức tỉnh, đây là không nói chính xác. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Hắn đối khởi nguyên bí cảnh ngược lại là không có quá lớn tình cảm, đây chỉ là hắn đang theo đuổi vô thượng đại đạo trên con đường này, tạm thời trú lưu thôi. Khởi nguyên bí cảnh vừa được phong bế, hành cung bên trong những đệ tử kia cũng là nguyên một đám ngậm miệng không nói lời nào, bầu không khí có chút kiềm chế. Nửa ngày, băng thượng thần nữ bỗng nhiên nói ra, Tiêu công tử, tiếp xuống ngươi có tính toán gì đây? Ta muốn tìm một chỗ bế quan một đoạn thời gian, một lần này thiên mệnh chinh chiến, ta có cảm ngộ, muốn bế quan hảo hảo tiêu hóa. Tiêu Nại Hà ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, đây là hắn thu hoạch lớn nhất. Băng thượng thần nữ gật gật đầu, vội vàng nói, nếu không công tử theo chúng ta về băng tuyết giới làm sao? Tiêu Nại Hà hơi hơi trầm ngâm, nói, có thể, có một chỗ yên tĩnh có thể bế quan là được rồi. Tốt. Nàng cũng biết Tiêu Nại Hà một lần này nếu như bế quan, lần tiếp theo trở ra mà nói, rất có thể sẽ trở thành trong truyền thuyết vô thượng cảnh. Băng thượng thần nữ biết rõ Tiêu Nại Hà chiếm được khởi nguyên thiên mệnh, bất quá lấy Tiêu Nại Hà năng lực, coi như không mượn dùng khởi nguyên thiên mệnh, chắc hẳn cũng có thể đăng nhập cái kia truyền thuyết thần thoại cảnh giới. Hành cung phi hành một đoạn thời gian ở, cuối cùng rơi vào một cái băng tuyết trắng xóa thế giới. Trung ương bảy đại vị diện, riêng phần mình ở Thái Vũ tinh vực bảy mặt vị trí, sát bên khởi nguyên bí cảnh. Bất quá các đại vị diện cách xa nhau cũng rất là xa xôi. Đặc biệt là băng tuyết giới, càng là bảy đại trong vị diện mặt hẻo lánh nhất vị diện thế giới. Cái này băng tuyết giới bên trong, quanh năm suốt tháng, đều là băng tuyết trắng như tuyết, hàng ngày đều là băng tuyết đan xen, cho nên mới sẽ gọi là băng tuyết giới. Tiêu Nại Hà cũng là lần đầu tiên tiến vào băng tuyết giới. Bất quá đến vị diện này, hắn cũng không có cảm thấy lạnh, đến hắn loại cảnh giới này, ngoại giới nhiệt độ biến hóa đã không cách nào làm cho hắn sinh ra một tia phản ứng. Băng tuyết điện, là cả băng tuyết giới nhất đại tông môn, chấp trưởng vạn quốc cương vực. Mà băng tuyết giới, tựa hồ là nữ nhi quốc đồng dạng, nơi này nam nữ tỷ lệ càng là 1:10. Toàn bộ băng tuyết điện đều là nữ đệ tử liền có thể rồi rào nói rõ. Tiêu Nại Hà ở biết rõ băng tuyết giới có loại này tình huống đặc biệt về sau, càng là không ngừng cảm thán, cái này to lớn thái vũ bên trong, đại thiên thế giới, thật là không thiếu cái lạ, để Tiêu Nại Hà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chương 3360, Thiên mệnh chi quốc. Điện chủ, ngươi có cảm giác hay không, bảy đại vị diện hiện tại tầm đó bầu không khí có chút cổ quái. Giống như so trước đó còn muốn kiềm chế. Ở băng tuyết điện tổ điện bên trong, tuyết thượng thần nữ cùng băng thượng thần nữ hai người chính đứng chung một chỗ. Băng thượng thần nữ ngẩng đầu nhìn lên trời, trừ bỏ chúng ta băng tuyết giới bên ngoài, mặt khác đại vị diện hiện tại tình huống làm sao? Trừ bỏ võ thần giới bên ngoài, hiện tại vị diện khác thế giới 10 điểm hỗn loạn, theo thám tử trở về tin tức, mặt khác năm đại vị diện bên trong chiến tranh không ngừng, rất nhiều tu giả đã bắt đầu từ năm đại vị diện bên trong rời đi. Khởi nguyên bí cảnh bị phong bế tin tức cũng chậm chậm truyền ra ngoài, trong khoảng thời gian này có vô số cường giả muốn thử nghiệm tiến vào bên trong khởi nguyên bí cảnh, bất quá đều bị bắn ngược ra ngoài. Đó là đương nhiên. Nghe được kết cục như vậy, băng thượng thần nữ không tốt đẹp gì kỳ, cười nhạt một tiếng, Tiêu công tử nói qua, khởi nguyên bí cảnh bản thân phong bế, cần phi thường lớn lên một đoạn thời gian, liền xem như vô thượng cảnh cường giả cũng rất khó đi vào. Băng thượng thần nữ thế nhưng là được chứng kiến vô thượng cảnh cường giả ở thiên mệnh chinh chiến lúc uy lực, loại kia tuyệt đối tồn tại cường đại, đều chưa chắc có thể tiến vào phong bế khởi nguyên bí cảnh bên trong, chớ nói chi là những người khác. Về phần mặt khác năm đại vị diện hiện tại loại này chiến loạn kết cục, băng thượng thần nữ ít nhiều cũng là đoán được. Năm cái kia đại vị diện bên trên đại thánh hiền đều chết ở thiên mệnh trong chinh chiến, những người kia làm sao biết không nhân cơ hội này làm loạn, cướp đoạt quyền hành. Ngược lại là đan đình bên kia, tình huống bây giờ làm sao? So với đời năm vị diện, băng thượng thần nữ đối đan đình bên kia càng là chú ý. Dù sao cái kia đan đình bên trong thế nhưng là có một đời vô thượng cảnh cường giả. Tuyết thượng thần nữ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, đan đình bên kia căn bản vào không được. Võ thần giới hiện tại thật giống như cũng phong bế, không thể đi vào không thể đi ra, căn bản không biết tình huống trong đó. Là dạng này sao? Băng thượng thần nữ lông mày hơi nhíu, cái kia đan đình hiện tại đến cùng đang làm cái gì quỷ? Vị kia thần bí đan đình chi chủ Hoàng Lân, chẳng lẽ còn có cái gì mưu đồ hay sao? Băng thượng thần nữ lắc đầu, đồng nhiên nói ra, Tiêu công tử bây giờ còn đang bế quan sao? Là, từ khi hắn tiến vào băng tuyết điện đến nay, đã bế quan 2 tháng, hồi lâu không đi ra. Cẩn thận tính một chút, bọn họ từ khởi nguyên bí cảnh trở lại băng tuyết điện, cũng đã qua 2 tháng có thừa. Mà đoạn thời gian này, Tiêu Nại Hà một mực bế quan, băng tuyết điện mấy người cũng không dám đi quấy rầy Tiêu Nại Hà. Mặc dù trong môn trên dưới rất nhiều đệ tử đối vị này Tiêu công tử cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng là cùng đại điện chủ ngồi ngang hàng tồn tại, ai cũng không dám làm cản. Nói đến Tiêu Nại Hà, hắn đúng là bế quan. 3 lần này Tiêu Nại Hà đã quyết định, nếu như không thể xong diễn hóa hoàn chỉnh thiên mệnh, hắn là sẽ không xuất quan. Ở khởi nguyên bí cảnh thời điểm, Tiêu Nại Hà cũng coi là thụ không nhỏ kích thích. Cùng Đan Đình Hoàng Lân một trận chiến, để Tiêu Nại Hà được ích lợi không nhỏ. Khi đó mặc dù coi như Tiêu Nại Hà cũng không có bại bởi Hoàng Lân, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Hoàng Lân lúc ấy chẳng qua là hình chiếu trạng thái, cũng không có chân chính xuất hiện. Nếu như Hoàng Lân chân thân giáng lâm, Tiêu Nại Hà dám cam đoan bản thân tuyệt không phải là đối phương đối thủ. Còn có Mạn Mạn Thiên Lang. Thân phận của người này, Tiêu Nại Hà ít nhiều cũng đoán được một chút, mặc dù Mạn Mạn Thiên Lang cùng mình trận chiến kia không giải quyết được gì. Nhưng Tiêu Nại Hà lại có thể cảm giác được Mạn Mạn Thiên Lang còn có lưu chuẩn bị ở sau. Cái kia một chiêu Ngọc Kinh Quỳnh Lâu Tam Thiên Liên Giới, trừ phi vận dụng nhân quả thụ hoặc là hỗn độn thiên thạch năng lực, bằng không chỉ dựa vào Tiêu Nại Hà một người là ngăn cản không nổi. Mạn Mạn Thiên Lang tuyệt đối cũng có vô thượng cảnh thực lực cấp bậc. Đây là Tiêu Nại Hà phỏng đoán. Nhìn trước mắt đã là trải rộng tại Thái Vũ Tinh không nhân quả thụ cùng thế giới thụ, hai cái này cái cây càng không ngừng khai chi tán diệp, sinh cơ bừng bừng, vòng quanh Thái Vũ Tinh không. Đặc biệt là nhân quả thụ, rất có một loại kẻ đến sau lại cao hơn khí thế. Nó bây giờ ngưng tụ ra nhân quả đạo quả đến, không ngừng diễn hóa đủ loại huyền diệu nhân quả chi lực. Ở nơi này ba cái bên trong, cái thứ nhất diễn hóa ra thiên mệnh hình thức ban đầu lại là nhân quả thụ. Tiêu Nại Hà cũng là tiếp lấy nhân quả thụ thế, diễn hóa ra bản thân thiên mệnh hình thức ban đầu. Mà nguyên bản thành thục nhất thế giới thụ, ngược lại là cái cuối cùng diễn hóa thiên mệnh hình thức ban đầu, vì từ nhân quả thụ trên người lấy được càng nhiều dẫn dắt, thế giới thụ cam nguyện rơi vào Thái Vũ trong tinh không. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà thể nội Thái Vũ tinh không đã diễn hóa đến cường thịnh trạng thái, liền xem như đem bảy đại vị diện thu vào đến, cũng sẽ không dung chuyển thể nội Thái Vũ. Thiên mệnh chi quốc rốt cuộc phải biến hóa ra. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà vô cùng cẩn thận. Trong cơ thể hắn Thái Vũ bên trong, nhân quả thụ cùng hắn thiên mệnh hình thức ban đầu chính tiến hành thuế biến. Không chỉ như thế, liền thế giới thụ nhận bọn họ thiên mệnh ảnh hưởng về sau, tựa hồ cũng hướng về thuế biến phương hướng đi. Diệp Thiên Quân truyền thừa bút ký cũng đã nói, muốn diễn hóa hoàn chỉnh thiên mệnh, trước muốn diễn hóa thiên mệnh hình thức ban đầu, làm thời cơ chín muồi, thiên mệnh hình thức ban đầu liền có thể dựng thông vô thượng đạo vực cùng cựu cung quốc độ, cuối cùng hình thành thiên mệnh quốc độ. Tiêu Nại Hà trong đầu lóe lên truyền thừa trong ghi chép nội dung. Ông ngong. Ba lúc này, một đạo giống như long ngâm đồng dạng thanh âm vang vọng toàn bộ thể nội Thái Vũ, Tiêu Nại Hà ngẩng đầu nhìn lên, khởi nguyên thiên mệnh phảng phất hóa thành thiên long, cựu chuyển ngao du ở Thái Vũ tinh không. Mà khởi nguyên thiên mệnh cũng không ngừng phát ra chiến minh âm thanh, tựa hồ có chút không cam tâm. Ngươi đừng không cam tâm, ta và ngươi tầm đó không có duyên phận, ngươi mặc dù tự thành một phương tự nhiên thiên mệnh, đáng tiếc không thích hợp ta. Hôm nay ta mượn nhờ ngươi thiên mệnh quy luật, ta nếu như thành công diễn hóa hoàn chỉnh thiên mệnh chi tội, nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới thích hợp người thừa kế. Tiêu Nại Hà nhìn ra được khởi nguyên thiên mệnh rất không cam tâm. Nghĩ đến khởi nguyên thiên mệnh là rất hài lòng Tiêu Nại Hà người này, nguyện ý ký thác vào Tiêu Nại Hà trên người, diễn hóa một phương thiên mệnh chi quốc, để Tiêu Nại Hà bước vào vô thượng cảnh. Bất quá Tiêu Nại Hà đối cách làm này đi không có hứng thú, có thể diễn hóa chí tôn thiên mệnh, tuyệt đối so với kế thừa từ hiểu thiên mệnh muốn hoàn mỹ càng nhiều. Khởi nguyên thiên mệnh nghe Tiêu Nại Hà mà nói, y nguyên phát ra ong long long vang động, mặc dù không cam tâm, bất quá tựa hồ là nghe theo Tiêu Nại Hà an bài. Nhân quả thụ, thế giới thụ thiên mệnh hình thức ban đầu cũng đã thuế biến không ngừng, diễn hóa ra một phương đất nước bộ dáng. Cái này thiên mệnh chi quốc muốn biến hóa ra, cũng cần một đoạn thời gian rất dài, dứt khoát ta dẫn ngươi đi chọn lựa ngươi muốn người thừa kế a. Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở, khởi nguyên thiên mệnh trong nháy mắt là bị Tiêu Nại Hà hấp thu lên. Hắn hiện tại thân ở tại trong cơ thể của mình Thái Vũ bên trong, Diễn Thiên Các cùng Nguyệt Quang Chiến Hạm đã là dung hợp lại cùng nhau. Từ khi rời đi trường sinh giới về sau, Tiêu Nại Hà cũng rất ít tiến vào Diễn Thiên Các bên trong. Bất quá Diễn Thiên Các hiện tại tự thành một phiến thiên địa, hơn nữa theo tu vi càng ngày càng mạnh, Diễn Thiên Các bên trong người đối với Tiêu Nại Hà Thái Vũ trong tinh không linh khí khổng lồ càng thêm ỉ lại. Mảnh Sơn Hà này, cũng rốt cục cùng trước kia thật không đồng dạng. Chương 3361, Tiểu Biệt Thắng Tân Hôn. Diễn Thiên Các phát triển bây giờ phải thật nhanh, toàn bộ đại tông hiện tại đã có mấy triệu người số. Phổ thông đệ tử tổng thể trình độ đều đã đến trí thượng cảnh, mà trung kiên một đời đệ tử càng là bước vào vô nguyên cảnh giới. Về phần Tổ Long, Thiên Đạo Đồng đám cao tầng, càng là tiến vào thánh tôn cấp bậc. Ba toàn bộ Diễn Thiên Các phát triển bước lên hướng lên trên. Diễn Thiên Các nội ngoại biến hóa ra to lớn thế giới, tương đương với một mảnh đại lục, cho nên bọn họ sinh hoạt ở nơi này cũng phi thường tự đắc hài lòng. Chủ yếu nhất là Tiêu Nại Hà thể nội Thái Vũ, theo hắn tu vi tiến bộ, linh khí càng thêm hùng hậu, đối với các đệ tử trưởng thành có lợi ích cực kỳ lớn. Ba lần này Tiêu Nại Hà trở lại Diễn Thiên Các, cũng không có tính toán gây nên chú ý của những người khác. Cho dù là Tổ Long đám người, Tiêu Nại Hà cũng không có nghĩ muốn nói cho bọn hắn biết. Tu luyện tới Tiêu Nại Hà hiện tại loại cảnh giới này, càng là chạm tới vô thượng cảnh giai đoạn, hắn đối thiên địa vạn vật cách nhìn lại càng phát không giống nhau. Dùng một loại tương đối máu lạnh lời giải thích, hiện tại Tiêu Nại Hà thậm chí có thể vô cùng bình tĩnh đối đãi ngày xưa những cái kia diễn thiên các đệ tử sinh tử. Đây cũng không phải là Tiêu Nại Hà vô tình, mà là hắn cảnh giới quá cao, liền xem như tổ long loại này đã bắt đầu lĩnh ngộ vô thượng chân đế tồn tại, đều còn kém rất rất xa. Cảnh giới khác biệt, tầm mắt tự nhiên không giống nhau. Cuối cùng cùng bọn hắn là hai đường người. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, hắn biết mình một khi bước vào vô thượng cảnh, diễn thiên các bên trong tất cả mọi người chỉ sợ cùng chính mình là hai cái người không cùng một thế giới. Đến lúc đó Tiêu Nại Hà một ý niệm có thể diễn hóa đại đạo pháp tắc, sáng thế tạo vật, cái kia cũng đã là đứng ở đại đạo đỉnh cao. Ta đem ngươi mang vào, ngươi bây giờ có thể chọn lựa người thừa kế, ta điều kiện duy nhất liền là ở nơi này chọn lựa, bằng không thì ta chỉ có thể từ bỏ ngươi. Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu xoay tròn lấy một đầu kim quang, giống như kim sắc thiên long một dạng. Đây là khởi nguyên thiên mệnh biến hóa ra thiên long hình thái. Bây giờ Tiêu Nại Hà mặc dù chiếm được khởi nguyên thiên mệnh, nhưng hắn cũng không có kế thừa khởi nguyên thiên mệnh ý nghĩ. Khởi nguyên thiên mệnh tựa hồ rất hài lòng Tiêu Nại Hà năng lực, đáng tiếc Tiêu Nại Hà đã diễn hóa ra thiên mệnh hình thức ban đầu, khởi nguyên thiên mệnh cũng không khả năng cùng Tiêu Nại Hà dung hợp. Ong ong ong. Khởi nguyên thiên mệnh tựa hồ chướng mắt diễn thiên các bên trong người. Bất quá chắc hẳn cũng phải, trước đó thiên mệnh chinh chiến thời điểm, cạnh tranh thiên mệnh những người kia, mỗi một cái đều là cựu cung thành quốc cường giả. Diễn thiên các bên trong người, tựa hồ còn xa xa không đạt được cựu cung thành quốc cấp bậc, cũng khó trách khởi nguyên thiên mệnh không nguyện ý. Lúc đầu ta là có mặt khác nhân tuyển tốt hơn, bất quá bọn hắn khẳng định sẽ không đồng ý, dứt khoát ta là không mang người tới. Tiêu Nại Hà lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là hỗn độn thiên thạch bên trong 9 đại thiên cung chủ nhân. Bất quá 9 người kia đi chính là hỗn độn đường, đều chấp nhất mở ra bản thân chí tôn thiên mệnh, đối khởi nguyên thiên mệnh là không có hứng thú. Cho dù là Huyễn Thiên Vũ, cũng đã sớm từ bỏ kế thừa khởi nguyên thiên mệnh ý nghĩ. Tất nhiên dạng này Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không mang theo khởi nguyên thiên mệnh đi vào tự chuốc đục nhã. Khởi nguyên thiên mệnh hóa thành long hình ở Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu xoay một hồi, Tiêu Nại Hà lắc đầu, đống nhiên mắt sáng lên, cười nói, đã như vậy, vậy liền cũng chỉ có người cuối cùng tuyển. Bên trong diễn thiên các đương nhiên là có một cái rất thích hợp khởi nguyên thiên mệnh người, tự nhiên là đạo lữ của hắn Vân Uy Tuyết. Nói đến, Tiêu Nại Hà là càng hy vọng Vân Uy Tuyết có thể thông qua mở ra bản thân chí tôn thiên mệnh, đến bước vào vô thượng cảnh. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng biết, Vân Uy Tuyết mặc dù thiên phú dị bẩm, có thể tối đa cũng chính là đi đến cựu cung thành quốc một bước này, muốn ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng không giúp được. Đã như vậy, Vân Uy Tuyết nếu là có thể lấy được khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận, đó cũng là cực tốt sự tình. Tiêu Nại Hà rơi xuống một chỗ sân thời điểm, trong sân vô luận là tản mát ra hương hoa, lại hoặc là thanh lưu, đều bị Tiêu Nại Hà có loại giống như cách một đời cảm giác. Đã có một đoạn thời gian không có tới. Khi hắn vừa mới đi đến cửa viện thời điểm, một đạo mềm mại thanh âm truyền đến, phảng phất đánh trúng Tiêu Nại Hà cánh cửa lòng, là phu quân sao? Thật lâu trước đó, Vân Uy Tuyết liền đã chậm rãi quen thuộc gọi Tiêu Nại Hà vi phu quân. Năm đó nàng gọi như vậy thời điểm, bao nhiêu còn có chút ngượng ngùng. Nhưng bây giờ tuế nguyệt biến thiên, Vân Uy Tuyết sớm đã là không giống ngày xưa. "Ân, ta trở về." Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đẩy cửa phòng ra, trong phòng chỉ có Vân Uy Tuyết một người. Nhìn xem Vân Uy Tuyết y nguyên như cùng đi ngày một dạng mỹ lệ, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cảm giác có chút đau lòng, nhẹ nhàng ôm lấy Vân Uy Tuyết, "Ba những năm này đến khổ ngươi." "Không, phu quân chính là khinh thường cựu thiên người, truy cầu đại đạo hơi trọng yếu hơn, há có thể bởi vì Uy Tuyết mà làm trễ nải thời gian." Vân Uy Tuyết mỉm cười. Nụ cười kia phảng phất là để thiên địa vạn vật cũng vì đó sáng lạ. Cho dù là bây giờ băng thượng thần nữ, ở dung mạo, dáng người phía trên có lẽ sẽ không kém hơn Vân Uy Tuyết, nhưng là Vân Uy Tuyết khí chất đã có băng thượng thần nữ một loại cũng không có vận vị. Hai người cứ như vậy lặng lặng ôm trong chốc lát, Vân Uy Tuyết cũng rất thỏa mãn tại Tiêu Nại Hà gặp mặt. Dù sao bọn họ hiện tại thực lực tu vi đã đến cực cao cấp độ, tách ra thời gian đối bọn hắn mà nói, đã không coi vào đâu. Hơn nữa Vân Uy Tuyết càng hy vọng Tiêu Nại Hà có thể đem trọng tâm đặt ở truy cầu trên đường lớn, bất kỳ một cái nào tu giả đối với vô thượng đại đạo đều là hết sức chấp nhất. Nếu như Tiêu Nại Hà có thể đạp vào tầng thứ cao hơn, Vân Uy Tuyết ngược lại sẽ vì Tiêu Nại Hà cao hứng. Hai người kia nói chuyện một hồi, thân mật một trận, Vân Uy Tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, hơi hơi nhổ một ngụm thanh tú, tựa vào Tiêu Nại Hà bờ vai bên trên. Phu quân một lần này trở về, có phải hay không còn có chuyện gì? Tiêu Nại Hà cười nói, ta mang cho ngươi tới một cái cơ duyên, nói thế nào, ngươi nếu là có thể lấy được cái cơ duyên này, nói không chừng tu vi có thể trong nháy mắt vượt qua ta. Vượt qua phu quân. Vân Uy Tuyết hơi sững sờ. rất ở Tiêu Nại Hà giải thích xuống, nàng hiểu sự tình nguyên nhân hậu quả. Lại là tự nhiên thiên mệnh, lúc trước phu quân mặc dù đem vị kia Diệp Thiên Quân tiền bối truyền thừa bút ký, phục chế một phần cho ta, nhưng ta đến bây giờ cũng chăm chú là hiểu thấu đáo Cựu Cung đất nước bí pháp, còn xa xa không đến thành quốc. Cựu Cung thành quốc đối với ngươi mà nói không tính là gì, lúc đầu ta là hy vọng ngươi có thể tự mình mở ra chí tôn thiên mệnh, nhưng là về sau suy nghĩ một chút, mở ra chí tôn thiên mệnh đối với ngươi mà nói, chỉ sợ là thật hữu tâm vô lực. Ngươi nếu là có thể kế thừa khởi nguyên thiên mệnh, ngược lại cũng không cần khổ cực như vậy. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Vân Úy Tuyết nhìn xem Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu thiên mệnh long hình, đột nhiên hỏi, phu quân, trước ngươi nói vô thượng cảnh xuất hiện, Thái Vũ tầm đó rất nhanh sẽ trở nên không bình tĩnh, là thật sao? Tiêu Nại Hà gật gật đầu, thở dài, sẽ không có giả, ta tính ra hiện tại Thái Vũ bên trong bình tĩnh, rất nhanh sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó thủy triều đột kích, liền xem như ta một người, chưa hẳn có thể hoàn toàn ứng phó. Chương 3362, Thương Lang vào vô thượng. Vô thượng cảnh xuất hiện, còn có thần bí kia vĩnh hằng thiên trường, để Tiêu Nại Hà loáng thoáng cảm thấy một loại cực kỳ không ổn nguy hiểm. Loại nguy cơ này cho dù thiên cơ tinh bản không có diễn toán đi ra, hắn cũng có thể đoán ra một vài thứ. Hơn nữa nhân quả thụ truyền thừa ký ức, để Tiêu Nại Hà biết rất nhiều thứ. Đây chính là Tiêu Nại Hà vì quyết định gì muốn ở trong lúc bế quan toàn lực trùng kích vô thượng cảnh, không đến vô thượng cảnh tuyệt đối không xuất quan. Tiếp đó, vô luận là ai, Thái Vũ tinh không, giữa thiên địa, ai cũng không cách nào tránh khỏi đại thai. Ta dự đoán, nếu như không phải vô thượng cảnh mà nói, chỉ sợ ai đều không có tư cách nói có thể an toàn ở nơi này một trận đại thai bên trong sống sót. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra. Vân Úy Tuyết tuyệt mỹ gương mặt cũng toát ra một tia hiếm có thận trọng, đống nhiên cười nói, đã như vậy, vậy ta thì càng không thể cự tuyệt khởi nguyên thiên mệnh, ta nếu là có thể bước vào vô thượng cảnh mà nói, đó mới có biện pháp giúp phu quân ngươi. Mặc dù Vân Úy Tuyết tiến bộ cực nhanh, có thể nói là toàn bộ bên trong diễn thiên các nhanh nhất một cái. Ba ngoại trừ có Tiêu Nại Hà trợ giúp về sau, chủ yếu nhất vẫn là Vân Úy Tuyết năng lực của tự thân, còn có quyết tâm của nàng. Cho dù Vân Úy Tuyết tiến bộ lại nhanh, cho tới bây giờ chạm tới Cựu Cung thành quốc giai đoạn, nàng y nguyên đuổi không kịp Tiêu Nại Hà bước chân. Nàng không phải là không có quyết tâm, nàng cho tới nay đều rất muốn trợ giúp Tiêu Nại Hà, đứng ở bên người Tiêu Nại Hà, vì hắn chia sẻ. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà bước chân quá nhanh, cho dù là Vân Úy Tuyết cũng rất khó đuổi kịp. Nếu như tương lai thật sự có một trận đại thai mà nói, cái kia Tiêu Nại Hà liền càng thêm gian nan. Cho nên, Vân Úy Tuyết mới có thể đặt xuống quyết tâm, lấy được khởi nguyên thiên mệnh thừa nhận, bước vào vô thượng cảnh. Bất kể như thế nào, nàng đều muốn đứng ở bên người Tiêu Nại Hà, vì Tiêu Nại Hà phân ưu. Ngươi có ý nghĩ như vậy rất tốt. Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn làm sao không biết Vân Úy Tuyết ý nghĩ. Mặc dù hắn rất không muốn để Vân Úy Tuyết liên lụy vào, nhưng là ở đại thai trước mặt, một khi kỷ nguyên thật sự có kết thúc nguy cơ, càng nhanh bước vào vô thượng cảnh, mới có tư cách sống sót. Tốt như vậy ý, Tiêu Nại Hà làm sao cự tuyệt. Nói tóm lại, cái này khởi nguyên thiên mệnh trước thả ở ngươi cái này, ta ở một đoạn thời gian này sẽ bế quan, có thể sẽ kéo dài thật lâu. Nói không chừng lần tiếp theo chúng ta gặp lại, đều là vô thượng cảnh. Ân. Vân Úy Tuyết vội vàng gật đầu, trong lòng càng đặt xuống quyết tâm, nhất định phải lần tiếp theo nhìn thấy Tiêu Nại Hà trước mặt, bước vào vô thượng cảnh. Tiêu Nại Hà cũng không có ở lâu, hắn giao phó xong sự tình về sau, liền rời đi diễn thiên các. Ba hiện tại diễn thiên các phát triển đã hoàn toàn không cần bản thân quan tâm, cái này diễn thiên các tự thành một phiến thiên địa, cùng phía ngoài vị diện thế giới không hề khác gì nhau, hắn lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chẳng bằng đem tất cả trọng tâm toàn bộ đặt ở trùng kích vô thượng cảnh phía trên. Trước đó, Tiêu Nại Hà cũng tiến vào hỗn độn thiên thạch bên trong, đi gặp ngày đó cung chủ nhân. Bất quá hắn chỉ thấy được 7 cái thiên cung chủ nhân, 7 người này vừa nghe đến Tiêu Nại Hà chiếm được khởi nguyên thiên mệnh, hơn nữa ở trong khởi nguyên bí cảnh thấy được vô thượng cảnh cường giả về sau, lập tức liền kiềm chế không được. Vô thượng cảnh thật sự có cường đại như vậy sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng gặp vô thượng cảnh thực lực, bất quá truyền văn vô thượng cảnh có thể vượt qua Thái Vũ kỷ nguyên thời đại hạn chế, chỉ sợ thực lực đã đến một loại cực kỳ mức đáng sợ. Đáng tiếc, đoạn thời gian kia ta đang bế quan, trùng kích Cửu Cung quốc độ, bằng không thật muốn kiến thức một chút. Mấy cái thiên cung chủ nhân không ngừng tiếc hận nói. Tiêu Nại Hà cười nói, vô thượng cảnh cường giả sát thực cường đại, bất quá cũng không phải là tuyệt đối, ta kiến thức qua tu vi còn không có hoàn toàn bước vào vô thượng cảnh, lại có thể chống lại vô thượng cảnh cường giả người. A, giữa thiên địa này lại còn có như thế nghịch thiên chi nhân. Liền Công Tôn Diễn đều có chút hứng thú. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn nói người kia tự nhiên là Mạn Mạn Thiên Lang. Kỳ quái, Thương Lang cùng Vương Dịch tiền bối đây. Tiêu Nại Hà tiến vào hỗn độn thiên thạch về sau, không thấy hai người kia bóng dáng, không khỏi tò mò hỏi. Hai người kia hiện tại đã đến trùng kích vô thượng cảnh thời khắc mấu chốt, đặc biệt là Thương Lang, hắn ở hỗn độn thiên thạch bên trong dạo chơi một thời gian lâu nhất, đã bắt đầu ngưng tụ thiên mệnh chi quốc. Huyễn Thiên Vũ nhìn về phía trên không, không khỏi cảm thán. Bọn họ những ngày này cung chủ người, mặc dù cùng là hỗn độn thiên thạch người thừa kế, nhưng là mỗi người chênh lệch đều có. Đứng ở tối cao tầng thứ tự nhiên là Thương Lang cùng Vương Dịch. Liền bây giờ Tiêu Nại Hà, đều đã đi được so với bọn hắn còn xa hơn, thế mà ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu, cái này khiến một đám thiên cung chủ nhân không khỏi cảm thấy hâm mộ. Ầm ầm. Ngay lúc này, hỗn độn thiên thạch bên trong truyền đến một cỗ lôi đỉnh thanh âm nổ đùng, phảng phất đem toàn bộ hư không toàn bộ đều vỡ nát. Hỗn độn chân khí càng là ngưng tụ tới một khối, hình thành khổng lồ thiên địa linh lực vòng xoáy. Đó là Thiên Cung chi quốc. Ba lúc này có thể nhìn thấy, 9 vạn dặm không trung, đồng nhiên diễn hóa ra một cái to lớn thiên cung, cái này thiên cung không ngừng hấp thu thiên thạch bên trong hỗn độn chân khí. Một cỗ cường hãn dẫn tới cực điểm tức lập tức liền tràn đầy toàn bộ đại địa. Hỗn độn thiên thạch bên trong pháp tắc hoàn chỉnh, đây là muốn mượn dùng hỗn độn thiên thạch tới trùng kích vô thượng cảnh a. Tiêu Nại Hà sắc mặt đại động. Lúc trước hắn cũng không phải là không có nghĩ tới, tiến vào hỗn độn thiên thạch bên trong đến trùng kích vô thượng cảnh. Nhưng là bởi vì không có kinh nghiệm gì, ở hỗn độn thiên thạch không gian thế giới trùng kích thực sự không chắc chắn lắm. Mà lần này nếu như Vương Dịch cùng Thương Lang có thể trùng kích thành công, cái kia có thể cho Tiêu Nại Hà lưu lại không ít kinh nghiệm. Thiên cung chi quốc trên không từ từ diễn hóa ra từng tầng liên hoa, giống như quay lại bên trong vũ cựu thiên, cùng hỗn độn thiên thạch sinh ra cộng minh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nghe được toàn bộ hỗn độn thiên thạch thế giới, không ngừng vang lên huyền diệu khó lường phản âm. Giang giác. Phảng phất có đồ vật gì phá toái mà ra, một cỗ vô cùng vô tận sinh cơ từ thương khung chỗ sâu bộc phát mà lên. Thiên mệnh chi quốc đã thành, đây là thành công. Ngay lúc này, thiên thạch trên không một tòa thiên cung chậm rãi thu nhỏ ngưng tụ, tạo thành một bộ nhục thân. Hỗn độn thiên thạch thiên cung đại bộ phận đều là lấy người thừa kế huyết nhục đúc thành, hiện tại thiên cung một lần nữa diễn hóa thành huyết nhục, vậy liền đại biểu cho đối phương trùng kích vô thượng cảnh thành công. Là Thương Lang tiền bối. Tiêu Nại Hà trong mắt tinh mang lóe lên. Giờ phút này đứng ở trong tầng mây người, chính là Thương Lang. Ở bước vào vô thượng cảnh về sau, Thương Lang toàn thân càng là tràn ngập từng tầng pháp tắc, giờ phút này càng là cùng hỗn độn thiên thạch sinh ra một loại thủy nhũ giao dung cảm giác. Tiêu Nại Hà khi nhìn đến Thương Lang về sau, phảng phất đối mặt với biển sâu. Chúc mừng Thương Lang đạo huynh bước vào vô thượng cảnh, thành tựu truyền thuyết thần thoại. Mặt khác thiên cung chủ nhân không ai không phải hâm mộ mà kính sợ, nhìn xem Thương Lang bước vào vô thượng cảnh, vậy liền đại biểu cho bọn họ đi con đường này quả nhiên không sai. Thương Lang mỉm cười, đông nhiên nhìn về phía Tiêu Nại Hà, có chút giật mình, thế nhưng, ngươi thế mà ngưng tụ ra thiên mệnh hình thức ban đầu. Chương 3363, Vĩnh Hằng Bí Mật. Thương Lang cùng Tiêu Nại Hà cách biệt mới bao nhiêu năm, một cái bước vào vô thượng cảnh thành tựu truyền thuyết thần thoại. Một cái khác ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, khoảng cách vô thượng cảnh cũng bất quá là khoảng cách nửa bước. Phải biết, hai người bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm, giữa hai bên chênh lệch còn không nhỏ. Tiêu Nại Hà mặc dù tiến bộ cực nhanh, nhưng lúc ấy Thương Lang sớm đã ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu. Thương Lang từ trước Thái Vũ kỷ nguyên thời đại còn sống sót, không biết tích lũy năm chắc bao nhiêu ẩn, có thể xa xa không lên Tiêu Nại Hà có thể đoán được. Dù cho Tiêu Nại Hà cơ duyên trọng trọng, cũng không nhớ rõ ở nội tình phương diện có thể so sánh Thương Lang mạnh bao nhiêu. Nhưng một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm, Thương Lang vô luận là tu vi vẫn thực lực, tuyệt đối so với Tiêu Nại Hà mạnh rất nhiều. Ba hiện tại Thương Lang cũng toại nguyện bước vào vô thượng cảnh, thành tựu truyền thuyết thần thoại. Vì truy cầu vô thượng đại đạo, hắn không biết tốn bao nhiêu năm, hao phí bao nhiêu tâm huyết tinh lực, mới tân tân khổ khổ đi đến một bước này. Nhưng Tiêu Nại Hà càng đáng sợ, Thương Lang một lần cuối cùng nhìn thấy tiểu tử này lúc, Tiêu Nại Hà cách vô thượng cảnh quả thực là 108.000 dặm, hoa 10 cái thời đại đều chưa hẳn có thể bước vào vô thượng cảnh. Nhưng bây giờ Tiêu Nại Hà cư nhiên đã ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, hơn nữa nhìn bộ dáng đã bắt đầu hình thành thiên mệnh chi quốc, sao có thể không cho Thương Lang nghiêm chỉnh. Người tốc độ tu luyện này, so ta đã thấy bất cứ người nào đều nhanh, đoán chừng đến lúc đó ngươi khả năng so Vương Dịch còn muốn càng nhanh bước vào vô thượng cảnh. Liền Thương Lang đều không khỏi cảm thán một thanh âm. Tiêu Nại Hà tiến bộ nhanh như vậy, cũng làm cho Thương Lang nguyên bản lòng dạ ba phần ngạo ý biến mất không ít. Chung quanh mấy đại thiên cung chủ nhân càng là đưa mắt nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này Tiêu Nại Hà tuổi quá trẻ, tiến độ tu luyện so với bọn hắn nhanh hơn. Ba hiện tại Thương Lang càng là bước vào vô thượng cảnh, lập tức liền kích thích không ít người. Không nên, trở về bế quan, một lần này nếu như không tham ngộ thấu thiên mệnh chân lý, tuyệt không xuất quan. Ta tối thiểu nhất muốn ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu mới ra đến, dù cho bế ước vào năm. Đám người bị Tiêu Nại Hà cùng Thương Lang cho kích thích đến, nhao nhao đều xuống bế tử quan quyết tâm. Chỉ chốc lát sau, ở đây chim thú tứ tán, chỉ còn lại Tiêu Nại Hà cùng Thương Lang hai người. Thương Lang cẩn thận quan sát một chút Tiêu Nại Hà, nói ra, trên người ngươi có khởi nguyên thiên mệnh khí tức, chẳng lẽ ngươi thật chiếm được khởi nguyên thiên mệnh? Phải thừa kế khởi nguyên thiên mệnh sao? Không, khởi nguyên thiên mệnh ta giao cho thê tử của ta, ta bây giờ thiên mệnh hình thức ban đầu đã đến thời kỳ mấu chốt, không cần thiết kế thừa tử hiểu thiên mệnh. Ngươi tiến bộ làm sao nhanh như vậy? Ta thế nhưng là hoa hai cái kỷ nguyên thời đại mới đi đến một bước này, ngươi mới tu luyện bao lâu, cư nhiên đã ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu, ngươi tại bên ngoài lại gặp cơ duyên gì hay sao? Cơ duyên chưa nói tới, chỉ là đã xảy ra quá nhiều chuyện. Lập tức, Tiêu Nại Hà đem ở trong khởi nguyên bí cảnh phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho Thương Lang. Nghe được thiên mệnh chinh chiến cùng Hoàng Lân xuất thủ, còn có Vĩnh Hằng Thiên Trương xuất hiện về sau, Thương Lang sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nửa ngày, Thương Lang thở ra một hơi, nói ra, không nghĩ tới vị kia trời xanh quân thế mà ẩn thân ở trên đại thế giới, hóa thân thành người khác. Vị này trời xanh quân xuất hiện, chỉ sợ không đơn giản. Ta cũng đoán được, ngày xưa những cái kia vô thượng cảnh cường giả, đến bây giờ ta gặp được số lần một cái tay tính ra không quá được, ta cảm giác bọn họ tựa hồ liền ở Thái Vũ bên trong một góc khác. Tiêu Nại Hà biết đến vô thượng cảnh cường giả, lật qua lật lại cũng chỉ có hỗn độn bí cảnh ngũ đại thiên quân. Nhưng cả một cái Thái Vũ bên trong không có khả năng chỉ có 5 đại vô thượng cảnh mà thôi, 5 người này tuyệt đối chỉ là vô thượng cảnh bên trong một phần tử thôi. Thái Vũ đã trải qua vô số kỷ nguyên thời đại, truyền thừa xuống vô thượng cảnh cường giả tuyệt đối không chỉ mấy cái như vậy. Lúc đầu vấn đề này ngươi là không có biết đến tư cách, nhưng ngươi sớm muộn phải tiến vào vô thượng cảnh, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Thương Lang khe khẽ thở dài. Tiêu Nại Hà nghe xong đối phương ngữ khí, trong lòng run lên, Thương Lang quả nhiên biết rõ chân tướng. Liền Diệp Thiên Quân truyền thừa trong bút ký mặt đều không có lưu lại bao nhiêu manh mối. Thương Lang mắt sáng lên, chậm rãi nói ra, ngươi đoán không lầm, vô thượng cảnh cường giả, xác thực còn sinh tồn ở mảnh này Thái Vũ bên trong, hơn nữa liền sinh tồn ở Thái Vũ bên trong cái nào đó trong chỗ tối, ngươi nếu không vào vô thượng cảnh, tuyệt đối không cách nào đi vào nơi này. Thương Lang tiền bối biết rõ. Biết rõ, ta trước kia mặc dù còn không phải vô thượng cảnh, nhưng là ở cái trước Thái Vũ kỷ nguyên thời đại thời điểm. Liền đã có ngưng tụ thiên mệnh hình thức ban đầu pháp tướng, dưới cơ duyên xảo hợp đã từng phát hiện qua nơi này, bằng không ta cũng không sẽ sống hai cái Thái Vũ kỷ nguyên thời đại. Phải biết, Thương Lang thế nhưng là lấy thánh tôn tu vi, sống hai cái kỷ nguyên thời đại, nếu như không phải có cơ duyên to lớn, tuyệt đối là làm không được điểm ấy. Ba cái kia đến cùng là địa phương nào? Cùng phía trước Vĩnh Hằng Thiên Trương có quan hệ gì? Đây mới là Tiêu Nại Hà chú ý nhất địa phương. Thương Lang khoát khoát tay, nói, không cần phải gấp. Ta nói cho ngươi nghe. Trên thực tế nơi này kêu cái gì ta cũng không rõ lắm, nhưng là năm đó ta lấy được cái kia kỷ nguyên kỳ ngộ bên trong ghi chép qua, chỗ đó gọi là Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Tiêu Nại Hà sắc mặt khẽ động, trong óc hắn đông nhiên nổi lên hai cái địa phương. Khởi nguyên bí cảnh cùng hỗn độn bí cảnh. Thương Lang tựa hồ nhìn ra Tiêu Nại Hà ý nghĩ, cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, trên thực tế Vĩnh Hằng Bí Cảnh cùng hỗn độn bí cảnh có chút giống. Hỗn độn bí cảnh là truyền thừa không ít Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, ở rất nhiều kỷ nguyên thời đại trước kia liền sinh tồn qua, nhưng là hỗn độn bí cảnh cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ở thời hạn vừa đến, hỗn độn bí cảnh cũng sẽ kinh lịch thiên nhân ngũ suy đại kiếp nạn, một lần nữa diễn hóa ra mới văn minh. Ba cái gì? Hỗn độn bí cảnh cũng sẽ có văn minh thay đổi thời điểm. Tiêu Nại Hà giật nảy cả mình, hắn vẫn cho là hỗn độn bí cảnh truyền thừa nhiều như vậy Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, văn minh một mực không có thay đổi. Đương nhiên hỗn độn bí cảnh truyền thừa tuy lâu, nhưng là phát sinh qua rất nhiều văn minh thay đổi kỷ nguyên. Ngươi biết ngũ đại thiên quân, chính là thuộc về cái này hỗn độn bí cảnh thời đại văn minh. Trước kia thời đại văn minh, nói không chừng có mặt khác ngũ đại thiên quân, bất quá đoán chừng những cái kia vô thượng cảnh cường giả, đã sớm biến mất ở Thái Vũ bên trong. Cái kia ngũ đại thiên quân tại sao phải rời đi hỗn độn bí cảnh? Chính là vì cái kia vĩnh hằng bí cảnh sao? Thương Lang gật gật đầu, không sai. Liền xem như cường đại tới đâu vô thượng cảnh cường giả, đến cuối cùng nhất định sẽ tiến vào vĩnh hằng bí cảnh bên trong, truy cầu cái gì vĩnh hằng đại bí mật. Vô thượng cảnh cường giả cũng không phải là cái gì vĩnh hằng bất tử tồn tại, nếu như không tham ngộ thấu vĩnh hằng, sớm muộn có một ngày cũng sẽ biến mất ở cái thế giới này. Tiêu Nại Hà con ngươi hơi hơi co rụt lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ nói, cái gì vĩnh hằng bí mật, liền giấu ở vĩnh hằng thiên trương bên trong. Không sai. Nếu như nói cái này Thái Vũ bên trong sinh tồn xa xưa nhất là thứ gì, đó nhất định là cái kia Vĩnh Hằng Thiên Trương, liền xem như Hỗn Độn Thiên Thạch cũng so bất quá. Chương 3364, Tam Thiên Mệnh. Thương Lang ánh mắt chậm rãi trở nên thâm thúy lên, nói ra, ngươi biết Hỗn Độn Thiên Thạch tồn tại bao lâu sao? Tiêu Nại Hà lắc đầu. Hỗn Độn Thiên Thạch theo Thái Vũ mà sống, theo Hỗn Độn bí cảnh mà sống, mỗi một lần Hỗn Độn bí cảnh thời đại biến thiên, Hỗn Độn Thiên Thạch cũng sẽ biến mất lại xây lại. Ta còn tưởng rằng Hỗn Độn Thiên Thạch là vĩnh hằng bất diệt. Tiêu Nại Hà hơi xúc động. Thương Lang cười nói, ba trên cái thế giới này không có chuyện gì vật có thể vĩnh hằng bất diệt, tối thiểu nhất ta bây giờ không có có thấy tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Tin đồn kia lĩnh ngộ vĩnh hằng thiên trường, liền có thể hiểu thấu đáo vĩnh hằng bí mật, có thể vĩnh hằng bất diệt, đây chẳng lẽ là giả? Ai biết được, nhưng trên lý luận hẳn là thật, vĩnh hằng thiên trường xuất hiện thời gian so Hỗn Độn bí cảnh còn phải xa xưa hơn, ai cũng không biết vĩnh hằng thiên trường là lúc nào xuất hiện, vì sao lại xuất hiện. Nhưng ta biết vĩnh hằng thiên trường, quả thật có thể sáng tạo vĩnh hằng. Nhiều hơn nữa Thương Lang cũng không biết, hắn trước kia cũng không phải vô thượng cảnh cường giả, biết nói như vậy đã đầy đủ nghịch tiên, nếu không phải có hắn sống hai cái thái vũ kỷ nguyên thời đại, bằng không hắn liền những vật này đều không biết. Tiêu Nại Hà như có điều suy nghĩ, Hỗn Độn bí cảnh, vĩnh hằng thiên trường, vĩnh hằng bí cảnh tầm đó tất nhiên có liên hệ gì, chỉ là đến cùng có liên hệ gì, hắn tạm thời không biết. Thương Lang tựa hồ nhìn ra Tiêu Nại Hà nghi hoặc, cười nhạt nói, ngươi không cần quá xoắn suýt điểm ấy, chờ ngươi bước vào vô thượng cảnh về sau, chúng ta cùng nhau đến vĩnh hằng bí cảnh ngươi sẽ biết. Cùng một chỗ vào vĩnh hằng bí cảnh. Ta đối vĩnh hằng bí cảnh biết không nhiều, gặp qua lưu lại manh mối, chỗ đó một cái vô thượng cảnh cường giả là không vào được, hai cái có thể có chút miễn cưỡng, tối thiểu nhất hẳn là muốn ba cái. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại. Ngươi bây giờ lấy gấp cũng vô ích, ngươi bây giờ cự ly này vô thượng cảnh cũng bất quá là cách xa một bước mà thôi, chỉ cần nhảy tới, ngươi chính là truyền thuyết thần thoại. Không bước qua được, kia liền là vạn kiếp bất phục. Hắn làm sao biết nhìn không ra Tiêu Nại Hà tu vi đã gần sát vô thượng cảnh, đúng là như thế Thương Lang mới không hy vọng Tiêu Nại Hà quá cùng nhau. Một khi Tiêu Nại Hà bước vào vô thượng cảnh, cái kia Thương Lang liền có thể cùng Tiêu Nại Hà cùng một chỗ tiến vào khởi nguyên bí cảnh. Tiêu Nại Hà trong lòng trong suốt, tiếp xuống hắn cũng không có cùng Thương Lang bàn lại liên quan tới vĩnh hằng thiên trương sự tình. Thương Lang khai sáng bản thân chí tôn thiên mệnh, đăng lâm vô thượng cảnh, cùng Tiêu Nại Hà cùng là Hỗn Độn thiên thạch người thừa kế. Hắn tấn thăng kinh nghiệm đối Tiêu Nại Hà có chỗ tốt rất lớn. Từ Thương Lang bên này chiếm được đăng lâm vô thượng cảnh kinh nghiệm về sau, Thương Lang mấy câu nói phảng phất ở trong Tiêu Nại Hà tâm mở một cánh cửa, để Tiêu Nại Hà bỗng nhiên đối thiên mệnh chi quốc có càng lớn nắm chắc. Thời khắc này Tiêu Nại Hà ở vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái, hắn ngồi trên mặt đất, lập tức tiến vào vô ngã vô niệm trạng thái. Thương Lang cũng không gấp, chỉ là đứng ở chân trời, bảo vệ Tiêu Nại Hà. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Tiêu Nại Hà y nguyên nhắm chặt hai mắt, nhưng là hắn thân thể bốn phía lại sinh ra một loại cực kỳ biến hóa kỳ diệu. Phảng phất toàn bộ thời không bắt đầu từ từ vặn vẹo tới. Chỉ chốc lát sau, mảnh này từ Hỗn Độn Thiên Thạch cấu tạo mà thành thiên địa, thế mà từ từ diễn hóa ra pháp tắc. Rốt cục bắt đầu a. Thương Lang ánh mắt sáng lên, ngay cả hắn loại này vô thượng cảnh cường giả, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra tò mò tâm tư. Tiêu Nại Hà thân thể bốn phía ngưng tụ ra pháp tắc, cái kia còn nguyên một đám biến hóa không ngừng quốc độ. Tựa hồ là từ vạn cổ bên trong giáng lâm, thần minh không vào, thương thiên bất diệt. Những cái này quốc gia không ngừng biến hóa, cuối cùng càng là phát ra từng đầu từ thiên mà lên quang trụ, muốn xuyên thủng toàn bộ thiên địa. Tất cả pháp tắc hình thành lực lượng, hội tụ ở Tiêu Nại Hà trong thân thể. Hô hô hô hô. Tựa như là thủy triều thanh âm, không ngừng đập va chạm, muốn cuốn lên mảnh này thiên địa. Thời khắc này Tiêu Nại Hà đống nhiên mở to mắt, một khắc này hắn tựa hồ thành cửu thiên thập địa bên trong chí tôn thần vương. Hắn tự tay chính là che khuất bầu trời, hắn ra bước chân, chính là trời long đất nở. Tựa hồ mỗi một động tác tầm đó, đều đang diễn hóa đại đạo. Ta hiểu được, ta cảm thấy. Thương Lang tiền bối, xin lỗi không tiếp được. Tiêu Nại Hà cáo lỗi một tiếng, sau đó hướng về phía trước đặt mạnh, trong nháy mắt đó phảng phất xuyên việt vô số cái thời không, rời đi Hỗn Độn thiên thạch. Thương Lang cũng không có nhàn rỗi, hắn là cùng ở bên người Tiêu Nại Hà, cuối cùng trực tiếp tiến vào một mảnh tinh không. Nhìn một mảnh này tinh không về sau. Thương Lang chậm rãi nói, ta nhớ được Tiêu Nại Hà hắn nói qua, bản thân diễn hóa Thái Vũ tinh không, không nghĩ tới bây giờ pháp tắc thế mà như vậy hoàn mỹ. Liền Thương Lang cường giả như vậy, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Phải biết liền xem như Thương Lang cường giả như vậy, hắn cũng không có diễn hóa ra cỡ nhỏ Thái Vũ, hắn thể nội không gian, trên thực tế tương đương với một phiến tinh vực, còn không thể xưng là Thái Vũ. Mà Tiêu Nại Hà ở trước đây thật lâu liền đã diễn hóa ra Thái Vũ tinh không hình thức ban đầu. Cái này khiến Thương Lang cũng là cảm thấy lại hâm mộ lại bội phục. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà xuất hiện ở tinh không nơi xa, một quả kết tràn đầy đạo quả đại thụ phóng lên tận trời, phảng phất muốn xông lên 9 tầng trời. Nhân quả chi lực, đây là nhân quả thụ. Thương Lang thần sắc khẽ động. nhân quả thụ trùng kích thương khung, ở Tiêu Nại Hà Thái Vũ thế giới không ngừng nổi lên đạo quả quang ảnh. Lại có một gốc đại thụ che trời từ phía dưới ló đầu ra, khí thế bành trướng, sinh cơ bừng bừng, phảng phất một nhánh diệp nhất hoa quả đều đang diễn sinh thế giới một dạng. Ba đây là thế giới thụ. Hắn thế mà cùng phải nhân quả thụ cùng thế giới thụ. Thương Lang càng là lấy làm kinh hãi. Có nhân quả thụ như thế thần vật liền khó lường, hiện tại Tiêu Nại Hà lại còn có thế giới thụ, Thương Lang càng là hơi lấy làm kinh hãi. Bất quá khi hắn nhìn thấy tiếp xuống biến hóa, Thương Lang lại một lần nữa chấn động. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ diễn sinh ra thế giới cùng đạo quả, thế mà tổ hợp thành khổng lồ quốc độ. Hai đại quốc độ sắp giáng lâm, sừng sững ở mảnh này Thái Vũ tinh không. Khá lắm, đây là thiên mệnh chi quốc, cái này nhân quả thụ cùng thế giới thụ cùng lên vô thượng, đây là muốn thành đại đạo. Lúc này Thương Lang tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nỉ non nói, không thể nào. Liên ở một khắc sau, trên trời sao bưng hoạch xuất ra từng đầu quang hoa, giống như lưu tinh xuyên toa. Mà những cái này vạn trượng quang hoa chiếu sáng toàn bộ Thái Vũ tinh không, một cái sáu mặt quốc độ ở thời điểm này xuất hiện. Thương Lang lần này là thật dọa sợ, tiểu tử này là muốn thành tam thiên mệnh A. Liên ở hắn thoại âm vừa rơi xuống, Thái Vũ tinh không đông nhiên là vạn bèo không gặp, cả vùng không gian tựa hồ là bắt đầu trở nên mơ hồ. Thương Lang biến sắc, không tốt, tam thiên mệnh quá nghịch thiên, hắn thể nội Thái Vũ tạm thời không cách nào dung nạp tam thiên mệnh mang tới ảnh hưởng, muốn đi ra ngoài mới được. Thời khắc này Tiêu Nại Hà thân hình lóe lên, trực tiếp xông ra thể nội Thái Vũ, thần thức trở về cơ thể. Ba toàn bộ băng tuyết điện đều đang chấn động. Lại hoặc là nói, toàn bộ băng tuyết giới ở thời điểm này cũng rung rung theo lên. Chương 3365, nhất nghiệm thiên thu. Ba toàn bộ băng tuyết giới ở thời điểm này chấn động, giữa thiên địa diễn hóa ra vô số pháp tắc, ngưng tụ. Trong phút chốc, vạn trượng tinh quang tràn ngập tại toàn bộ vị diện. Ở trên trời cao, càng là nổi lên to lớn quốc độ, trong nháy mắt này trải rộng toàn bộ thế giới. Sau một khắc, lúc đầu tràn ngập băng tuyết xương lạnh thế giới, ở thời điểm này diễn hóa thành xuân về hoa nở, tràn ngập sinh mạng thế giới. Là cái gì lực lượng đang thay đổi vị diện này thế giới? Băng thượng thần nữ biến sắc, cả người phảng phất là một đạo quang mang thoát ra ngoài. Sau đó tuyết thượng thần nữ, Lý Sương mấy người cũng là theo chân bay ra ngoài. Băng tuyết vị diện mỗi một góc, giờ phút này đều có thể cảm giác được một cỗ này sinh cơ vận chuyển, vô số tu giả đều lộ ra mặt đến xem loại này biến hóa kỳ quái. Giờ phút này rất nhiều tu giả nội tâm tràn đầy đối không biết hoảng hốt, bọn họ cũng không biết cái này thế giới băng tuyết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, giống như là ngày tận thế tới một dạng. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không tận thế phủ xuống? Không thể nào. Chúng ta thế nhưng là có băng tuyết điện, có thần nữ ở, liền xem như tận thế cũng không làm gì được chúng ta a. Ở toàn bộ vị diện tận thế trước đó, liền xem như thần nữ đại nhân, chỉ sợ đều là hữu tâm vô lực. Vô số cường giả giờ phút này nội tâm vô cùng khủng hoảng, liền xem như vô cùng vô tận sinh cơ không ngừng diễn hóa, không ngừng hình thành một cái thế giới, cũng không ngăn cản được bọn họ đối loại hiện tượng này hoảng hốt. Các ngươi nhìn, trên trời giống như có đồ vật gì. Ba lúc này cũng không biết là ai kêu một tiếng. Ánh mắt mọi người vèo một cái liền nhìn hướng thương khung. Chỉ thấy được từng đầu lưu quang ở trong hư không nở rộ ra, phảng phất là vạn cổ đông hoa không ngừng nở rộ, mà ở những cái này lưu quang bên trong, càng là ngưng tụ tầng tầng nhuệ khí. Những cái này nhuệ khí mở ra một đầu cái hào rộng, phảng phất là lệch trời đồng dạng, vắt ngang tại giữa phiến thiên địa này. Ba lúc này, to lớn quốc độ liền ở bên trong không gian này sinh ra. Đất nước này trực tiếp là vượt qua nghìn vạn dặm, không ngừng sinh trưởng. Trong nháy mắt càng là trải rộng 10-20 cái đại lục. Ba toàn bộ vị diện thế giới ở thời điểm này, giống như là một quả tràn ngập quang mang hỏa cầu đồng dạng, bất đồng tản ra nhiệt lượng. Cái kia là một người, giống như có người nào ở cái kia không gian phía trên. Là ai? Là băng thượng thần nữ sao? Không đúng, đó là một nam nhân, chúng ta băng tuyết giới có nhân vật này sao? Rất nhiều người đều không nhận ra lai lịch của người đàn ông này. Có thể nói, toàn bộ thế giới băng tuyết bên trong, chỉ có băng tuyết điện người mới biết thân phận của người đàn ông này. Tiêu Nại Hà từ thể nội Thái Vũ bên trong ra ngoài sau, trực tiếp là xông về bầu trời. Hắn thân thể giờ phút này giống như là một quả hỏa cầu, ẩn chứa một cái to lớn hồng lô. Hắn cái này hồng lô không ngừng sinh trưởng, liền muốn buộc phát ra, đem mảnh này thiên địa đều cho bao vây lại. Loại này tình huống, hắn là không thể nào ở trong băng tuyết điện trực tiếp độ kiếp. Bởi vì Tiêu Nại Hà một khi bạo phát ra thiên mệnh chi quốc lực lượng, sinh ra dư ba, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ băng tuyết điện hủy diệt đi, hóa thành đất bằng. Liền xem như băng thượng thần nữ đám người, tại dạng này dư ba phía dưới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Tiêu Nại Hà trực tiếp vọt tới trên bầu trời không, ở 9 vạn dặm cao không, chạm tới tinh thần, trực tiếp buộc phát ra bản thân thể nội hồng lô. Lý Dương hai mắt vừa mở, giật mình nói ra, là Tiêu công tử, hắn đây là thế nào? Hắn lúc nào xuất quan? Thật là Tiêu Nại Hà. Băng thượng thần nữ mắt sáng lên, nhìn về phía thương khung cùng tinh không Tiêu Nại Hà, nam nhân kia giờ phút này giống như là trong 9 ngày thần minh đồng dạng, đứng trên tầng mây, chấp trưởng tất cả. Thời khắc này Tiêu Nại Hà, trên người càng là trải rộng kim sắc quang mang, bốn phía hóa thành đại dương màu vàng óng, phảng phất viễn cổ bên trong dòng lũ rửa sạch tới. Đó là Thiên Mệnh Chi Quốc. Băng thượng thần nữ sắc mặt đại biến, chấn động vô cùng. Điện chủ, cái gì là Thiên Mệnh Chi Quốc? Thiên Mệnh Chi Quốc chính là cựu cung quốc độ ở thiên mệnh hoàn chỉnh về sau diễn hóa ra tân sinh quốc độ. Một khi thiên mệnh quốc độ diễn hóa hoàn thành, vậy liền đại biểu cho đại đạo thành thục, đạt đến cực hạn trạng thái hoàn mỹ, ngang dọc vạn cổ, thiên thu vạn thế. Nếu như diễn hóa ra hoàn chỉnh Thiên Mệnh Chi Quốc, lại sẽ như thế nào? Sẽ như thế nào? Băng thượng thần nữ ánh mắt trở nên vô cùng ước mơ, thở dài lên, chậm rãi nói ra, kia liền là thành tựu truyền thuyết thần thoại, chứng đạo vô thượng. Vô thượng cảnh giới. Vô luận là Tuyết Thượng thần nữ vẫn là Lý Sương, lại hoặc là Băng Tuyết Điện những cao thủ khác, giờ phút này nội tâm đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ nói Tiêu Nại Hà liền muốn bước vào cái kia vô thượng cảnh giới, thành tựu truyền thuyết thần thoại? Bất quá thời khắc này Băng Thượng thần nữ sắc mặt lại có chút khó coi, nhỉ non nói, ba bất quá, lúc trước khởi nguyên bí cảnh xuất hiện một cái vô thượng cảnh cường giả, trực tiếp là dao động toàn bộ bí cảnh căn cơ, làm cho hiện tại toàn bộ khởi nguyên bí cảnh đều lâm vào phủ bụi trong trạng thái. Ta không biết rõ chúng ta Băng Tuyết vị diện có thể hay không chịu đựng nổi Tiêu công tử bước vào vô thượng cảnh về sau mang tới ảnh hưởng. Nói đến đây, chung quanh mặt khác Băng Tuyết điện người cũng là sắc mặt đại biến. Bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến đến toàn bộ khởi nguyên bí cảnh tự động phủ bụi lên. Một khi Băng Tuyết điện tự động phủ bụi, đến lúc đó hoặc là liền rời đi thế giới băng tuyết, đến Thái Vũ bên trong phiêu bạt, hoặc là liền triệt để ở băng tuyết trong vị diện mặt, giam ở trong đó. Lý Sương sắc mặt cũng hơi trắng bệnh, chậm rãi nói, Tiêu công tử như thế thiên nhân, chỉ sợ là biết rõ điểm này, bằng không hắn cũng sẽ không vọt tới cao 9 vạn dặm không, bay vào trong tinh vực trùng kích vô thượng cảnh. Băng thượng thần nữ lắc đầu, chính nàng cũng không biết Tiêu Nại Hà một khi bước vào vô thượng cảnh, có thể hay không sinh ra dư ba, dẫn đến toàn bộ băng tuyết giới đều bản thân phủ bụi. Thời khắc này Tiêu Nại Hà, quanh thân đều là quan mang, thật giống như diện hóa ra vô tận thần tính đi ra. Mà ở sau lưng của hắn, càng là xuất hiện hai khỏa thương thiên đại thụ. Nhân quả thụ cùng thế giới thụ. Hai khỏa này thần vật trực tiếp là diện hóa ra bản thân Thiên Mệnh Chi Quốc. Thương Lang nhìn đến đây, không khỏi cảm thán nói, nhân quả thụ cùng thế giới thụ Thiên Mệnh Chi Quốc đã thành, xem ra Tiêu Nại Hà tiểu tử này cũng không xê xích gì nhiều. Hai đại thần thụ Thiên Mệnh Quốc đô đi ra, liền đại biểu cho bản thân bước vào vô thượng cảnh, một khi bước vào vô thượng cảnh, ngay tiếp theo Tiêu Nại Hà Thiên Mệnh Chi Quốc cũng cùng một chỗ biến hóa ra. Đột đột đột đột. Giờ phút này, toàn bộ hư không bên trong phát ra một trận bạo liệt thanh âm. Thế giới băng tuyết bên trong linh khí bỗng nhiên tầm đó trở nên vô cùng dồi dào, cường đại thiên mệnh lực lượng càng là tràn ngập tại cái vị diện này. Thiên mệnh đại thành, đại đạo hoàn mỹ, ba đại thiên mệnh hình thành, ba đại vô thượng cảnh a. Thương Lang sắc mặt khẽ động, không khỏi cảm thán một tiếng, nhất niệm thiên thu, đây là ba đại vô thượng cảnh lực lượng dung hợp lại cùng nhau, Tiêu Nại Hà tiểu tử này, thật là gặp may. Liền xem như Thương Lang hắn, cũng không khỏi ước ao ghen tị a. Thật sự là thật lợi hại. Chương 3366, Đăng Lâm Vô Thượng. Liên ở Thái Vũ chỗ sâu, cái nào đó tinh không, đột nhiên có hai người mở to mắt, ánh mắt phảng phất xuyên qua ngàn vạn thời không. Một cái thâm trầm tới cực điểm thanh âm vang lên, có người như phá gông cùng xiển xích, Đăng Lâm Vô Thượng. Vĩnh Hằng Thiên Chương đã có mặt, kỷ nguyên đã vào thời kỳ cuối, lại còn có nhân chứng đạo vô thượng, xem ra không đơn giản. Một cái khác thanh âm cũng truyền tới. Ngươi nói làm sao bây giờ đây? Cái này hai thanh âm vừa rơi xuống, thật giống như tiêu tán ở phiến tinh vực này bên trong. Tiêu Nại Hà Thiên Mệnh Chi Quốc đã hoàn thành, nhân quả thụ cùng thế giới thụ thiên mệnh cũng ngưng tụ xong chỉnh. Cứ như vậy, ba đại thiên mệnh tề tụ, tương đương với ba đại vô thượng cảnh xuất thế. Nhưng lại có chút không giống, nhân quả thụ cùng thế giới thụ đều là cùng Tiêu Nại Hà một thể cộng vinh, không thể xem như độc lập vô thượng cảnh tồn tại. Nếu là muốn nói, kia liền là một thể tam thiên mệnh. Cũng khó trách Thương Lang sẽ hâm mộ như vậy. Ta trải qua hai đời thay mặt, hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ngưng tụ thiên mệnh chi quốc, cho dù là đối mặt ngũ đại thiên quân, cũng dám xưng có lực đánh một trận. Bất quá tiểu tử này một thể tam thiên mệnh, vô luận là thiên phú, nội tình chỉ sợ đều vượt qua ta. Thương Lang nhẹ nhàng thở dài, trong ánh mắt Tiêu Nại Hà, đã từ từ đem thiên mệnh chi quốc thu liễm trở về. Ba lúc này, băng tuyết giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ba nguyên bản bị thiên mệnh chi uy ảnh hưởng tới toàn bộ băng tuyết giới, dẫn đến toàn bộ vị diện âm dương nghịch chuyển, băng tuyết tiêu tán, liệt nhật chiếu rọi. Bất quá giờ phút này toàn bộ vị diện thế giới lần nữa khôi phục băng thiên tuyết địa, đám người liền phảng phất là đã trải qua một cơn ác ngộng. Biến mất sao? Không, ngươi xem trên trời người kia vẫn còn, người này đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà dẫn tới loại này khủng bố đại thế. Chẳng lẽ người này đã đăng lâm truyền thuyết vô thượng cảnh giới, chứng đạo truyền thuyết thần thoại sao? Có băng tuyết giới cường giả biến sắc, nghĩ tới một cái phi thường đáng sợ khả năng. Tiêu Nại Hà hai ngón hơi hơi một điểm, trong phút chốc vượt qua thiên địa, phảng phất trong gang tấc khoảng cách hóa thành hư vô, sau một khắc rơi vào băng tuyết điện trên không. Là băng tuyết điện, vị kia cường giả bí ẩn là băng tuyết điện người. Băng tuyết điện cho tới nay đều là nữ đệ tử tông môn, lúc nào có đàn ông. Nếu như người này thật là vượt qua vô nguyên, chứng đạo truyền thuyết thần thoại, vậy liền không kỳ quái. Nam nhân như vậy, coi như có được băng tuyết điện tất cả cũng không đủ. Tuy nói bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ hâm mộ thân ở tại hoành yến quần phương người, nhưng bọn hắn cũng chỉ cảm tưởng mà thôi, băng tuyết điện thế nhưng là toàn bộ băng tuyết giới bên trong nhất đại tông môn. Nói như vậy, chẳng lẽ băng thượng thần nữ cũng cam nguyện lộn ở người này một bên? Vô số nam tính cường giả không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu bàn về băng tuyết giới bên trong được hoan nghênh nhất người là ai, đó nhất định là băng thượng thần nữ. Băng thượng thần nữ không chỉ là băng tuyết giới bên trong trí cường tồn tại, càng là diễm lệ vô song, quốc sắc thiên hương mỹ nữ, thế gian không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt dạng này một nữ tử. Ba lúc này, đã có dấu ở trong bóng tối, hoặc là ẩn thế không ra tuyệt đại cường giả, cả đám đều bay hướng băng tuyết điện. Vô thượng hiện thế, không có bất kỳ người nào không chú ý. Có bao nhiêu thánh tôn đỉnh phong cường giả, vậy ở vô nguyên cảnh giới không biết bao nhiêu năm. Qua nhiều năm như vậy, liền chưa nghe nói qua băng tuyết giới có ai đột phá đến vô thượng cảnh giới. Băng tuyết điện người cũng nhao nhao đều đi ra, các nàng cũng nhìn thấy Tiêu Nại Hà rơi vào trên tông môn không. Giờ phút này bên trong băng tuyết điện mấy cái lao tổ càng là từ giấc ngủ say thức tỉnh, tràn ngập kính sợ nhìn về phía Tiêu Nại Hà. Chúc mừng Tiêu công tử, đăng lâm vô thượng cảnh giới, chứng đạo truyền thuyết thần thoại, từ đó thiên địa, thái vũ tinh không, vĩnh hằng bất diệt. Băng thượng thần nữ nhẹ nhàng thi lễ, trong mắt cũng lấp lóe lấy kính sợ. Ngày đó vị kia cùng mình ngồi ngang hàng nam tử, nàng còn có thể cùng đối phương tranh đoạt một lần khởi nguyên thiên mệnh. Bây giờ đối phương đã là trở thành truyền thuyết thần thoại cấp bậc nhân vật, vô thượng cảnh giới tồn tại. Cái này khiến băng thượng thần nữ không khỏi cảm khái vạn phần. Nhưng cùng lúc Tiêu Nại Hà lại để cho băng thượng thần nữ đã biết, cho dù là không có vô thượng cảnh cường giả vùng trồng, dựa vào năng lực của tự thân, cũng là có thể bước vào vô thượng cảnh, vượt qua hai đại cảnh giới. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, thần nữ cô nương không cần đa lễ. Ngươi ta sớm đã là sinh tử chi giao, ngày đó ở khởi nguyên bí cảnh ngươi tương trợ ta một chút sức lực, ta cũng không có quên. Tiêu công tử, ta Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ đều không phải là một cái người vong ân phụ nghĩa, lúc trước ngươi xác thực trợ giúp ta, hiện tại ta đưa ngươi một trận cơ duyên. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà mi tâm đống nhiên là thả ra một trận tinh mang, phảng phất là chiếu sáng cả thiên địa. Đạo ánh sáng này mang hóa thành một cái kiếm khí vô hình, trực tiếp bắn vào đến băng thượng thần nữ mi tâm. Vào thời khắc ấy, băng thượng thần nữ toàn thân một trận, trong óc lập tức nổi lên vô số huyền diệu văn tự. Tất cả băng tuyết điện người đều chăm chú mà nhìn xem bọn hắn đại điện chủ. Ngay cả vừa mới tỉnh lại băng tuyết điện các đại lao tổ, cũng là lại quan sát băng thượng thần nữ. Tiêu Nại Hà đến cùng đưa cơ duyên gì cho thần nữ, những lao tổ này cũng là hết sức hiếu kỳ. Chỉ chốc lát sau, băng thượng thần nữ trên đỉnh đầu đống nhiên là nổi lên một đoàn thải quang, không ngừng quanh co lưu chuyển, phảng phất là vạn thế chi quốc. Cựu cung quốc độ. Không đúng, cái này quốc độ có chút kỳ quái a. Tuyết thượng thần nữ tò mò hỏi, ba đây là chuyện gì xảy ra? Băng thượng thần nữ trên đỉnh đầu quốc độ hóa thành một vệt sáng, cuối cùng rơi trên thân nàng, lặng lặng dung nhập vào trong cơ thể của mình. Giờ phút này, băng thượng thần nữ quanh thân càng là phát ra một loại phi thường huyền diệu khí tràng, phảng phất là cùng mảnh này thiên địa dung hợp lẫn nhau. Đông đông đông. Ba lúc này mỗi người đều có thể nghe được trong phiến thiên địa này tiếng tim đập thanh âm, tựa hồ là trái tim đang nhảy nhót, theo giai điệu nhịp đập. Từ từ, băng thượng thần nữ hai mắt mở ra, thời khắc này thần nữ giống như là dính vào một cỗ tiên khí, thậm chí để người xung quanh đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Làm thần nữ mở to mắt về sau, đồng nhiên một chân quỳ xuống, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nói ra, tạ Tiêu công tử ân tái tạo, nếu không phải Tiêu công tử, chỉ sợ nô gia cả đời này đều không thể hiểu thấu đáo vô thượng cảnh giới thiên mệnh chân lý. Nguyên lai, Tiêu Nại Hà là đem chính mình trùng kích vô thượng cảnh giới kinh nghiệm truyền thụ cho băng thượng thần nữ. Tuy nói những kinh nghiệm này chưa hẳn liền hoàn toàn thích hợp băng thượng thần nữ, nhưng là băng thượng thần nữ nếu như muốn bằng mượn bản thân đi trùng kích cái kia vô thượng cảnh giới, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa băng thượng thần nữ đang tiếp nhận những kinh nghiệm này về sau, mới biết mình trước kia đi đường là sai, nếu như dựa theo bản thân trước kia biện pháp đi trùng kích vô thượng cảnh, chỉ sợ tương lai băng thượng thần nữ nhất định sẽ ở kiếp nạn phía dưới vẫn lạc. Có thể nói, Tiêu Nại Hà thế nhưng là cho băng thượng thần nữ mặt khác một đầu sinh mệnh, sao không để băng thượng thần nữ cảm kích? Ngươi nếu không phải thiên phú dị bẩm, dù cho ta đưa ngươi một trận cơ duyên, ngươi cũng chưa chắc có thể may mà vô thượng cảnh giới thiên mệnh chân lý, ta chẳng qua là ở phía sau, đẩy ngươi một cái mà thôi. Chương 3367, khí thế hung hăng. Làm Thương Lang từ trên bầu trời rơi xuống thời điểm, băng tuyết điện đông đảo cường giả lập tức thân thể chấn động. Băng thượng thần nữ càng là sắc mặt đại biến, cường giả đối cường giả ở giữa cảm ứng là phi thường nhạy cảm, đặc biệt là thần nữ loại này cấp bậc, ở Thương Lang xuống tới trong nháy mắt, nàng liền biết đối phương là tồn tại trong truyền thuyết. Lại là một vị vô thượng truyền thuyết. Băng thượng thần nữ hoảng sợ. Làm sao băng tuyết giới bỗng nhiên sẽ lại có hay không thượng cảnh cường giả xuất hiện? Trước kia hoặc là liền không xuất hiện, hoặc là vừa xuất hiện chính là tụ tập. Tiêu Nại Hà tựa hồ nhìn ra băng thượng thần nữ ý tứ, cười nói, Thương Lang tiền bối là ta quen biết cũ, đến băng tuyết điện là ta chủ trương, thần nữ cô nương xin đừng trách. Sao dám, vị tiền bối này đại gia quang lâm, chính là băng tuyết điện quý khách đến nhà, vốn nên quét dọn giường chiếu chào đón mới phải. Băng thượng thần nữ liền vội vàng hành lễ. Băng tuyết điện những cường giả khác cũng là tâm thần chấn động, các nàng mặc dù không bằng băng thượng thần nữ một dạng thần thức sắc bén, nhưng là phát giác đạt được đối phương sâu không lường được. Thương Lang nhàn nhạt gật gật đầu, chỉ là cùng Tiêu Nại Hà nói ra, ngươi bây giờ bước vào vô thượng cảnh, phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Trong khoảng thời gian này ngươi liền ở băng tuyết giới bên trong trước ở lại. Một đoạn thời gian. Vậy cần bao lâu? Không biết, có thể là mấy chục năm, cũng có khả năng là mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Bước vào vô thượng cảnh về sau, liền không còn là cùng trước kia không đồng dạng, cho dù là vô thượng cảnh, cũng không phải thật hoàn toàn vô địch, hảo hảo tu luyện a. Thương Lang tiền bối bây giờ muốn đi nơi nào? Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua chỗ đó sao? Ta muốn đi tìm một chút. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động, những người khác nghe không rõ, nhưng là Tiêu Nại Hà biết rõ, Thương Lang nói chỗ đó hẳn là vĩnh hằng bí cảnh. Ba cái kia nghe nói là vô thượng cảnh cuối cùng đều sẽ đi địa phương. Yên tâm đi. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ tới tìm ngươi, ta một người cũng không khả năng tiến vào được, đến lúc đó còn cần mượn dùng ngươi lực lượng, ngươi liền an tâm ở trong này tu luyện. Thương Lang cũng không hề lưu lại, hắn và Tiêu Nại Hà không giống nhau, Thương Lang là tích lũy hai cái thái vũ kỷ nguyên thời đại nội tình, vừa vào vô thượng cảnh đó là nước chảy thành sông, thật giống như những cái kia có uy tín vô thượng cảnh cường giả một dạng. Mà Tiêu Nại Hà từ tu luyện tới hiện tại bước vào vô thượng cảnh thời gian trên thực tế không dài. Mặc dù hắn cơ duyên rất nhiều, nhưng là tiến bộ quá nhanh, vừa ở vào vô thượng cảnh, lấy trước kia chút khuyết điểm tất nhiên sẽ bắt đầu hiện lộ ra. Điểm này Tiêu Nại Hà tự nhiên còn kém rất rất xa Thương Lang, cho nên hắn cần một đoạn thời gian rất dài đến lắng đọng tu vi, giải quyết bản thân căn cơ bất ổn vấn đề. Cuối cùng Thương Lang cũng ly khai băng tuyết giới. Đưa mắt nhìn Thương Lang rời đi, băng tuyết điện đám người không khỏi buông lỏng một hơi. Thương Lang ở chỗ này, thật cho bọn hắn mang đến cực kỳ đáng sợ áp lực. Liền xem như băng thượng thần nữ cường giả như vậy, đều có chút không thở nổi. Lúc trước nàng ở khởi nguyên bí cảnh nhìn thấy Hoàng Lân, cũng chẳng qua là hình chiếu đạo thân, tự nhiên không thể cùng chân chính bản thể so sánh. Thương Lang mang tới áp lực có thể so sánh Hoàng Lân cái kia đạo thân mang tới còn mãnh liệt hơn. Bất quá ngay lúc này, Tiêu Nại Hà đống nhiên ngẩng đầu lên, một cỗ cường đại khí tức bắt đầu tới gần băng tuyết điện bốn phía. Trong phút chốc, Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được ở băng tuyết điện bốn phía, tối thiểu có Thiên Bách Thánh Tôn cấp bậc cường giả ở. Không hổ là bảy đại vị diện một trong băng tuyết điện, thánh tôn số lượng thật đúng là không ít. Liền xem như đã từng loại cực lớn vị diện trường sinh giới, cũng không có nhiều như vậy thánh tôn cường giả. Những người này có một bộ phận ở lại bên ngoài, có một bộ phận càng là dò xét tính muốn đi vào đến bên trong băng tuyết điện. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, xem ra ta đột phá đến vô thượng cảnh về sau, hẳn là đưa tới băng tuyết giới chú ý của những người khác, liền một chút chôn ở dưới đáy lao quái vật đều đi ra. Những cái này cường đại khí tức bên trong. Thậm chí có mấy đạo gần như có thể so với băng thượng thần nữ dạng này cấp bậc, đều là thành tiểu cửu cung đất nước tồn tại. Băng thượng thần nữ sắc mặt hơi hơi khẽ động, nói ra, trừ bỏ các vị lao tổ cùng hộ pháp bên ngoài, đệ tử khác toàn bộ tiến vào bên trong băng tuyết điện đi. Loại thời điểm này dẫn tới nhiều như vậy băng tuyết giới ẩn thế cường giả, chưa chắc là tin tức tốt gì. Tuyết thượng thần nữ cũng không dám thất lễ, vội vàng mang theo một đám đệ tử tiến vào băng tuyết điện bên trong. Liên lưu lại mười mấy lao tổ cùng hộ pháp. Ngay lúc này, chân trời đống nhiên là xuất hiện một đầu dài lớn lên không gian liệt phủng, tựa hồ là có một đôi đại thủ mạnh mẽ xé rách ra, nguyên một đám cường giả từ cái kia đầu không gian liệt phủng bên trong xuất hiện. Ba đây là chớ mộng địch, lao ra hỏa này lại còn không chết. Hắc ám vương tử, tiểu tử này ở ngàn vạn năm trước mở ra vô thượng đạo vực, về sau biến mất không thấy gì nữa, ta còn tưởng rằng hắn rời đi băng tuyết giới, không nghĩ tới một mực ở băng tuyết giới bên trong. Còn có tổ hoàng, đây chính là so lão thân còn cổ lão hơn tồn tại. Bất bại thần vương, ta liền biết hắn ở nơi này băng tuyết giới bên trong, cái này ngàn vạn năm đến đây, thực lực càng thêm cường đại. Mấy cái băng tuyết điện lão tổ nhận ra ở tại đây mấy cường giả. Cái này mấy cường giả, đều là vô thượng đạo vực đến cựu cung thành quốc cấp bậc cường giả. Bọn họ vì hiểu thấu đáo đại đạo, tu được cao hơn vô thượng cảnh giới, vẫn giấu kín ở nơi này băng tuyết giới bên trong, liền xem như tận thế cũng sẽ không xảy ra. Nhưng là một lần này Tiêu Nại Hà bước vào vô thượng cảnh, dẫn động thiên mệnh chi quốc, trực tiếp liền đem những người này cho kinh động đi ra. Không chỉ một lần này hai cái, còn có không ít đây. Mặc dù không có khả năng cùng mấy người này so sánh, nhưng là toàn bộ đều là thánh tôn đỉnh phong cường giả, đây là muốn làm gì? Những người này khí thế hung hăng, băng thượng thần nữ lại sẽ ngây ngốc cảm thấy những người này là đến xem náo nhiệt. Đứng ở đằng trước Hắc Ám Vương tử, toàn thân huyết khí có chút suy yếu, nhưng là hai mắt lại giống như tinh thần một dạng lấp lóe, trong phút chốc thả ra tinh quang, phảng phất là xuyên thủng toàn bộ thiên địa. Các hạ, là truyền thuyết thần thoại, vô thượng cảnh tồn tại sao? Những người này cả đám đều nhìn xem Tiêu Nại Hà, bọn họ thế nhưng là nhìn thấy Tiêu Nại Hà ở trong bầu trời dẫn động thiên địa lực lượng, để bọn hắn xác định, Tiêu Nại Hà hẳn là bước vào cái kia vô thượng cấp bậc tồn tại. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, không có trả lời. Ngược lại là băng thượng thần nữ nhìn xem những người này, sắc mặt có chút khó coi, quắc, Hắc Ám Vương tử, còn có chớ ngộng địch đám người, các ngươi tới nơi này làm gì? Nơi đây là ta băng tuyết điện địa bàn, các ngươi tiến vào băng tuyết điện địa bàn, đây là muốn làm gì? Nguyên lai là băng thượng thần nữ cô nương, không nghĩ tới ngàn vạn năm không gặp, thần nữ cô nương đã bước vào cựu cung thành quốc, nhớ năm đó một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm, thần nữ cô nương mới vừa vặn tiến nhập thánh tôn đỉnh phong mà thôi. Bất bại thần vương, không cần nói nhiều như vậy, nơi này là chúng ta băng tuyết điện địa bàn, các ngươi đều rời đi nơi này à, bằng không đợi một lần ta trực tiếp đem bọn ngươi đuổi đi. Băng thượng thần nữ lạnh lùng quát, những người này liên hợp lại cùng nhau, để cho nàng đỗng nhiên có một loại rất cảm giác xấu, tỉ như đem những người này gọi đi mới được. Chương 3368, cười đối chúng địch. Thần nữ cô nương đừng nên trách, lần này mọi người chúng ta là gặp vị công tử này có phải hay không lĩnh ngộ vô thượng thiên mệnh? Không sai, chúng ta không phải tới gặp điện chủ, tuyệt đối đừng sẽ sai ý, chỉ là muốn cùng vị công tử này giao lưu trao đổi một phen. Chớ mộng địch cùng Hắc Ám Vương tử hơi hơi chắp tay, chậm rãi nói ra, vị công tử này họ gì? Tiêu Nại Hà liếc mắt nhìn đám người, thản nhiên nói, Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà. Đám người trong đầu bắt đầu vơ vét lên, nhưng không có liên quan tới Tiêu Nại Hà ba người này bất cứ tin tức gì. Tổ Hoàng trầm ngâm một hồi, hỏi, chẳng lẽ Tiêu công tử không phải băng tuyết giới người? Có phải hay không băng tuyết giới người không liên quan với các ngươi à, nơi này là băng tuyết điện địa bàn, tất cả mọi người giải tán à. Tiêu Nại Hà phẩy tay, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Bất bại thần vương cười nói, Tiêu đạo hữu lời ấy sai rồi, chúng ta tất cả mọi người là tới thẩm nghĩ bạn ngươi khiêm tốn thỉnh giáo, chúng ta đợi người bị vây ở thánh tôn đỉnh phong đã rất nhiều năm đến, nếu như đạo hữu có thể chỉ giáo một phen, chúng ta đều là vô cùng cảm kích. Không có gì tốt chỉ giáo. Bất bại thần vương nhướng mày. Chẳng lẽ đạo hưu cảm thấy chúng ta đều không xứng với vô thượng cảnh sao? Nếu như đạo hưu có thể chỉ điểm một hai, chúng ta bước vào vô thượng cảnh, chắc chắn có trọng tạng. Nhìn bất bại thần vương một cái, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười nói, ngươi nghe nói qua, có những người khác sẽ cố ý đem chính mình toàn bộ tâm đắc báo cho những người khác sao? Ta và các ngươi không thân chẳng quen, tại sao phải làm những cái này? Chớ mộng địch đám người nhìn nhau, lắc lắc đầu nói, Tiêu công tử, chúng ta là thực tình hướng ngươi thỉnh giáo. Thực tình hay không ta không biết, nói tóm lại ta là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ba lúc này tổ hoàng sắc mặt có chút khó coi, hừ một tiếng, xem ra vị đạo hữu này là không chịu chỉ giáo, tất nhiên dạng này cũng không có chuyện gì để nói. Băng thượng thần nữ nghe xong, ngược lại là thở dài một hơi, đoán chừng những người này ăn bế muôn canh, cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Dù sao Tiêu Nại Hà thế nhưng là vô thượng cảnh tồn tại, đắc tội một cái vô thượng cảnh, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Bất quá khi tiếp xuống bất bại thần vương nói một câu, lại triệt để phá vỡ băng thượng thần nữ ý nghĩ. Bất bại thần vương cất cao giọng nói, truyền văn, thánh tôn cường giả tối đỉnh thấy được vô thượng đại đạo, có thể ngưng tụ hoàn chỉnh thiên mệnh, hình thành chí tôn thiên mệnh. Thiên mệnh một thành, liền có thể bước vào vô thượng cảnh giới, không biết có phải thật vậy hay không. Băng thượng thần nữ lông mày nhíu lại, bất bại thần vương, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, nếu như vô thượng cảnh nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hoàn chỉnh thiên mệnh mà nói. Vậy có phải hay không đại biểu cho, chúng ta được đến hoàn chỉnh thiên mệnh, cũng có thể đi vào vô thượng cảnh. Nhưng vào lúc này, băng tuyết điện mấy cái lao tổ biến sắc, liền băng thượng thần nữ cũng là sắc mặt đại biến. Các nàng xem như nghe được bất bại thần vương ngụ ý. Nếu như chúng ta có thể có được thiên mệnh, kia thành tựu vô thượng cảnh, cũng không phải không thể nào. Chớ ngộng địch cũng là gật gật đầu. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nở nụ cười, thoải mái cười to nói, thì ra là thế, ta nói làm sao hưng sư động chúng như vậy, ngươi là muốn có được ta thiên mệnh sao? Tổ Hoàng nhẹ nhàng thở dài, ai, chúng ta vốn là khiêm tốn thỉnh giáo, đáng tiếc đạo hữu ngươi không chịu đáp ứng, đã như vậy, chúng ta cũng chỉ đành đắc tội. Xem ra không có gì để nói nhiều. Băng thượng thần nữ lạnh lùng nói, Tiêu công tử chính là vô thượng cảnh, các ngươi đây là muốn cùng vô thượng cảnh đối đầu sao? Tổ Hoàng cười nói, nếu như chỉ là mấy người chúng ta, vậy chúng ta thật vẫn không dám làm như thế, bất quá tất cả mọi người vây ở thánh tôn đỉnh phong tầng này quá lâu, mỗi người đều muốn thấy được vô thượng đại đạo, chúng ta cũng chỉ có thể bí quá hóa liều. Không sai, tất nhiên không chịu dạy cho chúng ta vô thượng cảnh đường tắt, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ba đây là ngươi buộc chúng ta. Nếu là có thể chiếm lấy vô thượng thiên mệnh mà nói, chỉ cần mọi người hiểu thấu đáo thiên mệnh, thì có cơ hội bước vào cái kia vô thượng cảnh giới. Ba bất quá đây chính là truyền thuyết thần thoại tồn tại a, chẳng lẽ các ngươi không sợ sao? Sợ cái gì, có bất bại thần vương, tổ hoàng, chớ ngộng địch bọn người ở tại, tăng thêm chúng ta, cho dù là vô thượng cường giả, cũng chưa chắc đấu qua được chúng ta. Không sai không sai, nhiều người sức mạnh lớn. Mọi người chỉ cần liên hợp lại, liền xem như truyền thuyết thần thoại cấp bậc tồn tại, cũng có thể nghiền ép. Ba lúc này, đi theo bất bại thần vương phía sau đông đảo cường giả, cũng là nhao nhao lộ ra hung ác ngang ngược bộ dáng. Băng tuyết điện mấy cái lao tổ cùng hộ pháp, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Cho dù là mấy người các nàng người, ở đối mặt nhiều như vậy cường giả, chỉ sợ cũng hưu tâm vô lực. Những người này liên hợp lại, chỉ sợ đủ để đem băng tuyết điện đều phá hủy. Dựa theo bình thường tình huống, những người này tuyệt đối không có khả năng liên thủ. Nhưng là bây giờ có cùng một cái mục đích, ai cũng muốn bước vào vô thượng cảnh, vì vô thượng thiên mệnh, tất cả mọi người thì có liên thủ một bước này. Không có gì để nói nhiều, Tiêu công tử. Chúng ta băng tuyết điện nguyện ý cùng ngươi kể vai chiến đấu. Băng thượng thần nữ thật sâu thở ra một hơi. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cười nói, không, các ngươi băng tuyết điện có hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá tiếp xuống để cho ta một người đến tác chiến A, các ngươi có mấy người lui ra phía sau một điểm. Băng tuyết điện mấy cường giả đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía băng thượng thần nữ, ở đối mặt băng tuyết giới nhiều cường giả như vậy, bọn họ băng tuyết điện cũng là có áp lực thực lớn. Băng thượng thần nữ trầm ngâm trong chốc lát, gật đầu nói, đã như vậy. Vậy chúc công tử thắng ngay từ trận đầu. Ta biết. Sau đó, băng thượng thần nữ thối lui đến hậu phương, mấy cái băng tuyết điện cường giả cũng là vội vàng đi theo thần nữ đằng sau. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà đứng trong hư không, một thân một mình đối mặt đông đảo băng tuyết giới cường giả, hời hợt nói ra, các ngươi là muốn đơn đấu đây, hay là muốn cùng tiến lên đây? Ba tuy nhiên chúng ta chưa từng gặp vô thượng cảnh thực lực, nhưng là đơn đả độc đấu chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Kia ngược lại là, nếu như đơn đấu, ta muốn diệt các ngươi xác thực không cần tốn nhiều sức, các ngươi cùng lên đi, ta dành thời gian còn muốn tu luyện. Tổ Hoàng đám người sắc mặt tối đen, cái này Tiêu Nại Hà ngự khí hoàn toàn chính là xem thường bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng không có sinh khí, đám người liếc nhau, chậm rãi nói ra, vậy liền để chúng ta lãnh giáo một chút, vô thượng cảnh cường giả thực lực. Nhanh lên a, nếu như các ngươi thật thắng nổi ta, ta không những truyền thụ cho các ngươi vô thượng cảnh kinh nghiệm, hơn nữa còn đem vô thượng thiên mệnh trực tiếp lấy ra đến đem cho các ngươi. Chuyện này là thật. Tự nhiên, tổ hoàng đám người nghe xong, lập tức khí thế nhấc lên, quắc, mọi người nghe, hắn chỉ là vừa mới bước vào vô thượng cảnh mà thôi, chắc hẳn tu vi vẫn chưa ổn định, lúc này đúng là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt, một khi bỏ qua, vậy liền cũng không có cơ hội nữa. Cái này cũng là vì cái gì đám người dám đối Tiêu Nại Hà động thủ duyên cớ, bọn họ đều cho rằng, Tiêu Nại Hà vừa mới bước vào vô thượng cảnh, tu vi tuyệt đối còn đến không kịp củng cố, thực lực chưa hẳn thật đạt tới vô thượng cảnh. Chương 3369, vừa diệt cựu giới. Những người này đều cảm thấy, lúc này chính là xuất thủ cướp đoạt thiên mệnh cơ hội tốt nhất. Bởi vì Tiêu Nại Hà vừa mới bước vào vô thượng cảnh giới khẳng định còn chưa kịp củng cố. Ba lúc này là thời cơ tốt nhất, một khi bỏ qua, vậy sau này liền lại cũng không có cơ hội. Tất cả mọi người muốn có được hoàn chỉnh thiên mệnh, bước vào vô thượng cảnh giới. Nếu như chỉ bằng vào bất bại thần vương cùng tổ hoàng chờ mấy cường giả, bọn họ cũng không có can đảm kia. Dám cùng vô thượng cảnh cường giả giao thủ. Nhưng bây giờ ở đây nội nội ngoại ngoại gần 100 cái thánh tôn đỉnh phong, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, liền xem như con kiến liên hợp lại, đều có thể cắn chết voi. Tiêu Nại Hà chỗ nào lại không biết ý nghĩ của những người này, trên thực tế hắn cũng là muốn thử một chút, bản thân bước vào vô thượng cảnh về sau, thực lực tu vi cùng trước kia đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Nếu như trước đó, Tiêu Nại Hà đối mặt nhiều như vậy Thánh Tôn đỉnh phong cùng Cựu Cung thành quốc cường giả, cũng là không nhỏ áp lực. Muốn chiến thắng đối phương, cơ bản là không thể nào. Nhưng là vô thượng cảnh giới trên lý luận là vậy vô địch, hắn nghĩ mượn những người này, hảo hảo nhận rõ năng lực của mình, dù cho hắn bước vào vô thượng cảnh về sau, cũng không dám buông lòng chút nào. Tổ Hoàng huynh, Bất Bại huynh, còn chờ cái gì, hiện tại chính là xuất thủ thời cơ tốt. Chớ Ngộng Địch nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà, trong lời nói có ba phần cổ động. Cái này Tổ Hoàng cùng Bất Bại Thần Vương mấy người cũng không phải người ngu, bọn họ biết rõ cái thứ nhất hướng Tiêu Nại Hà xuất thủ, chỉ sợ là bia ngắm mà thôi. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, chậm rãi cười nói, làm sao vậy, ta cho các ngươi cơ hội tiên cơ, các ngươi cũng không dám bên trên sao. Đã như vậy, các ngươi từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó a. Hắc Ám Vương tử sắc mặt có chút khó coi, mấy cái này lao bất tử mỗi một cái đều là thành tinh, không có khả năng cổ động bọn họ tiên cơ. Ba bất quá lúc này, Hắc Ám Vương tử vừa muốn nói cái gì, đống nhiên nói ra, mọi người, hiện tại việc đã đến nước này, ai cũng không có cách nào đưa mình nằm ngoài mọi việc, mọi người cùng nhau liên thủ. Ai nếu là có thể cái thứ nhất chiếm lấy hoàn chỉnh thiên mệnh, ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất thủ lại đoạn. Không sai, ai cái thứ nhất lấy được thiên mệnh, người đó là thiên mệnh chủ nhân, một khi có người trái với ước định này, bổn vương cũng tuyệt không tha thứ. Bản tọa cũng có thể đáp ứng, cái thứ nhất chiếm lấy thiên mệnh người, có thể có được hoàn chỉnh thiên mệnh. Bất Bại Thần Vương cùng Chớ Ngộng Địch cũng đoán được Hắc Ám Vương tử ý tứ, vội vàng phụ họa. Ba nguyên bản những cái kia còn đang ngắm nhìn Thánh Tôn cường giả tối đỉnh, đang nghe mấy cái này dẫn đầu mà nói về sau, không khỏi chấn động trong lòng, tâm thần khuấy động. Chuyện này là thật. Tự nhiên, tất cả mọi người có thể cùng một chỗ giám sát. Một khi người nào đến hoàn chỉnh thiên mệnh, vậy liền về người kia. Nếu có người lên hai lòng lại cướp đoạt, mọi người có thể quần khởi công chi, đem chống lại người diệt sát. Tổ Hoàng gật gật đầu. Ba cái thứ nhất lấy được thiên mệnh người, có thể bảo đảm an toàn của mình. Điều kiện này vừa ra, không ai có thể cự tuyệt được. Mọi người mặc dù đều là người thông minh, mỗi người cũng không nguyện ý người đầu tiên xuất thủ đi làm miệng ngắm. Thế nhưng là vạn nhất Tiêu Nại Hà thật tu vi còn không có củng cố, sức chiến đấu không mạnh, bản thân cướp lấy thiên mệnh, đây chẳng phải là vô cùng tốt. Bọn họ vừa bắt đầu chính là lo lắng, bản thân một khi cướp lấy hoàn chỉnh thiên mệnh, sẽ bị người khác tính toán. Bất quá Bất Bại Thần Vương cùng Tổ Hoàng bọn người như vậy hứa hẹn, vậy khẳng định có thể không có giả, loại này tình huống sẽ không có người đi ra trái với quy định này. Đã như vậy, liền để ta tới xung phong. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, có cường giả nhịn không được là muốn người đầu tiên xuất thủ. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, rất nhanh lại có người đi ra. Lập tức, 10 cái thánh tôn cường giả tối đỉnh lại cũng nhẫn mại không đủ, trực tiếp cùng nhau tiến lên. Ai có thể cái thứ nhất lấy được thiên mệnh, người đó liền có thể bước vào vô thượng cảnh, như thế dụ hoặc, không có người có thể nhịn được. Hình thần nguyên thai công, thiên thiên một nguyên khí, điệu trường tay. Một đám cường giả giờ phút này đủ loại đại đạo tuyệt chiêu thi triển ra. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa bắt đầu rung động không ngừng. Cho dù là khoảng cách có mấy chục vạn dặm đại lục, cũng có thể cảm nhận được, mảnh này thiên địa đang chấn động. Mặc dù không bằng Tiêu Nại Hà đột phá cảnh giới lúc mang tới ảnh hưởng, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Thanh thế cuồn cuộn, rất có một loại thôn thiên phệ nhật, hủy thiên diệt địa khí thế. Không tốt, thôi động hành cung, đem băng tuyết điện giấu vào trong không gian thứ nguyên. Băng thượng thần nữ sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động cấm chế. Trong nháy mắt, toàn bộ băng tuyết điện bốn phía thả ra vạn trượng tinh mang, trải rộng toàn bộ thiên địa, đem toàn bộ băng tuyết điện đều cho bao vây lại. Cường đại như vậy lực lượng dòng lũ, chỉ sợ đủ để trong nháy mắt đem toàn bộ đại lục cho xuyên thủng, chớ nói chi là bọn họ băng tuyết điện. Mấy cái băng tuyết điện lão tổ cũng không quản lãnh đạm, trợ giúp băng thượng thần nữ liền đem toàn bộ băng tuyết điện bắt lại. Vạn dặm địa vực trong nháy mắt bị băng thượng thần nữ đám người bắt, sau một khắc không gian liền mở, băng tuyết điện trực tiếp là được thu vào không gian thứ nguyên. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, chỉ là hướng về phía trước duỗi ra một quyền. Năm ngón tay một nắm, quyền ý ngập trời. Một quyền này xuyên toa toàn bộ thế giới, phảng phất muốn đem ngân hà đều cho đập nát. Không có người có thể tiếp nhận một quyền như vậy, một quyền này trọng lượng, đủ để đem cả một cái thế giới băng tuyết đều phá hủy. Cực đạo thiên quyền. Đây là Tiêu Nại Hà lần thứ nhất thi triển vô thượng cảnh cấp bậc chiêu pháp. Mặc dù nói hắn trước kia không có học qua vô thượng cảnh đạo pháp loại hình, nhưng là một khi bước vào vô thượng cảnh, bản thân tất cả liền có thể tự nhiên diễn hóa. Dù chỉ là phổ thông đến mức tận cùng một chiêu một thức, ở vô thượng cảnh cường giả trong tay, lại có thể hóa hủ hủ làm thần kỳ, trở thành vô thượng đại đạo. Cái này, chính là vô thượng cảnh lực lượng tuyệt đối. Ầm. Tiêu Nại Hà một quyền kia thoát ra, ngập trời quyền ý thẳng tới cửu thiên, vô tận pháp tắc càng là đinh rơi xuống. Ba nguyên bản sông ở phía trước 10 cái thánh tôn cường giả tối đỉnh, tại dạng này quyền ý phía dưới, trong nháy mắt hóa thành phi hôi yên diệt. A, từng tiếng kêu thảm vừa mới truyền ra, liền biến mất cường đại quyền uy. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ai cũng ngờ tới Tiêu Nại Hà khẳng định phi thường cường đại, một lần này đại chiến nhất định sẽ chết người, nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới Tiêu Nại Hà cường đại đến tầng thứ này. Chỉ là một quyền mà thôi, liền để 10 cái thánh tôn đỉnh phong trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Vô luận là bất bại thần vương vẫn là chớ ngộng địch đám người, đều là liên tục rút lui, trên mặt toát ra hoảng sợ. Quá mạnh. Ba ngoại trừ dùng cường đại để hình dung bên ngoài, không có những lời khác có thể làm nổi bật lên Tiêu Nại Hà khủng bố. Thậm chí ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung. Các ngươi cảm thấy không có. Cảm thấy, giống như 9 mảnh băng nguyên hoang lục ở nơi này một quyền phía dưới, toàn bộ biến mất. Mấy cường giả sắc mặt trắng bạch hết sức, răng đều đang run lên. Tiêu Nại Hà thu hồi quyền ý, trong lòng cũng là có chút ngoài ý muốn. Một quyền này của hắn, chỉ là tùy ý dùng trước kia chiêu số thi triển đi ra, liền cường đại như thế. Nếu như sáng tạo ra thuộc về mình vô thượng đạo pháp về sau, cái kia không biết sẽ khủng bố đến mức nào. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3370, cường đại. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ là một quyền, 9 mặt hoang lục trong nháy mắt bốc hơi. Liền xem như cựu cung thành quốc cường giả, cũng xa xa không làm được đến mức này, đây là Tiêu Nại Hà tiểu thí ngưu đao, tùy thời một quyền lực lượng. Nếu như Tiêu Nại Hà đại đạo hoàn chỉnh, hiểu thấu đao sáng tạo ra thuộc về mình vô thượng đại đạo, liền xem như toàn bộ băng tuyết giới, chỉ sợ cũng có thể đánh xuyên qua. Vô thượng cảnh thực lực, khủng bố như vậy. Đông đảo cường giả sắc mặt trắng bệch, nhao nhao lui lại, lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, trong mắt không khỏi toát ra hoảng sợ. Chỉ có Tiêu Nại Hà giờ phút này thần thái bình tĩnh trở lại, lại nhìn về phía trước, cười nhạt nói, các ngươi còn xuất thủ hay không? Giờ phút này vô luận là tổ hoàng vẫn là chớ ngộng địch đám người, sớm đã bị sợ mất mật, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là rằng có không dám động thủ. Tiêu Nại Hà một quyền kia thật là đáng sợ, trong nháy mắt liền sẽ tất cả mọi người đạo tâm đều cho phá vỡ. Nhìn xem đám người bất kể như thế nào đều không dám tiếp tục ra tay, Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, đã các ngươi không xuất thủ, vậy liền đến phiên ta. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Nại Hà mi tâm vừa mở, vô số kim quang hình thành xiềng xích lao ra, phảng phất đem mảnh này thiên địa đều cho khóa chặt lại. Có cường giả hoảng sợ kêu lên, không tốt, mảnh này thiên địa bị khóa lại. Tiêu Nại Hà trực tiếp khóa lại thiên địa, giờ phút này phiến đại địa này chính là lồng giam đồng dạng tồn tại, ai cũng không đi ra ngoài được. Trận đại chiến này chỉ cần vừa bắt đầu, chính là ngươi chết ta vong cục diện. Thời gian động chỉ. Tiêu Nại Hà niệm một tiếng, hai ngón khép lại thoát ra. Phảng phất xuyên qua thời gian hạn chế. Trong chớp nhoáng này phảng phất xuyên việt vô tận thời không, xuyên việt thiên địa, tiến vào ngân hà. Đột đột đột. Kiếm chỉ vừa mở, ba loại màu sắc quang mang từ đầu ngón tay tán phát ra, phảng phất thủy hỏa lôi điện tương giao, cường đại lực lượng hình thành một dòng lũ lớn, cọ rửa phiến đại địa này. Chỉ chốc lát sau, cả khối đại địa đều bị lật tung lên, từng đầu kim sắc xiển xích bên trong thẩm thấu ra vô số minh văn, lần nữa giáng lâm. Mấy chục cái thánh tôn cường giả biến sắc, muốn đào thoát mảnh này khóa chế. Bất quá kim sắc minh văn vô cùng quỷ dị, vô luận bọn họ làm sao hành động, những cái này minh văn chính là khóa gắt gao, không cho đám người có bất kỳ cơ hội chạy thoát. Sau một khắc, kim quang tản ra, giống như nhật nguyệt bạo liệt, ngân hà đều muốn bắn cho nát, toàn bộ lật tung lên đại địa, trực tiếp vỡ nát ra. Mấy chục cái thánh tôn cường giả trong nháy mắt này hôi phi yên diệt, di tán giữa thiên địa. Băng thượng thần nữ sắc mặt cũng là trắng bệnh không thôi. Nàng đây là lần thứ hai nhìn thấy vô thượng cảnh cường giả xuất thủ, lần đầu tiên là ở khởi nguyên bí cảnh, đụng phải Hoàng Lân thời điểm. Bất quá khi đó Hoàng Lân cũng bất quá lời nói thân thôi, kém xa hiện tại Tiêu Nại Hà chân chính nhục thân thi triển ra lực lượng. Nhất cử nhất động tâm đó, thì có hủy diệt toàn bộ vị diện, đạp phá ngân hà tinh vực đồng dạng thực lực. Hắn chỉ sợ còn không dùng hết toàn lực, nếu không thì xem như toàn bộ băng tuyết giới đều chịu không được Tiêu công tử một đòn. Băng thượng thần nữ hoảng sợ, ngắn ngủn mấy hơi thở tâm đó, đã vượt qua một nửa cường giả chết ở trong tay Tiêu Nại Hà. Phải biết những người này mỗi một cái đều là thánh tôn, có chút càng là mở ra vô thượng đạo vực, thực lực thông thiên tồn tại. Nhưng ở Tiêu Nại Hà trong tay, vẫn không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Ở trong mắt Tiêu Nại Hà, không vào vô thượng cảnh, bất kỳ cảnh giới nào đều là giống nhau, chỉ là trong nháy mắt liền có thể đánh tan đối tượng thôi. Tổ hoàng chờ cựu cung thành quốc cường giả, giờ phút này nội tâm khủng hoảng hết sức, hoảng sợ hướng về Tiêu Nại Hà. Nếu không phải mảnh này thiên địa bị Tiêu Nại Hà phong tỏa lại, chỉ sợ sớm đã chạy đi. Chớ ngộng địch càng là đạo tâm sụp đổ, xem như quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, đại nhân thần thông vô địch, là tiểu nhân si tâm vọng tưởng, đắc tội đại nhân. Tiểu nhân nguyện ý vì đại nhân làm trâu làm ngựa, vĩnh sinh thần phục, cầu xin đại nhân tha mạng. Tổ hoàng cùng bất bại thần vương mấy người cũng vội vàng ngũ thể cùng bái, nguyên một đám cường đại tồn tại giờ phút này cũng không dám lại có đắc tội Tiêu Nại Hà suy nghĩ, nhao nhao quỳ xuống ở trước mặt Tiêu Nại Hà, chỉ cầu tha mạng. Tiêu Nại Hà thản nhiên nhìn một cái, nói ra, tất nhiên đại chiến mở ra, liền không có đầu hàng một lần này nói. Chính các ngươi phát khởi chiến đấu, bây giờ tình hình không ổn, liền muốn cầu xin tha thứ, nghĩ không khỏi quá đơn giản. Đứng lên đi, một trận chiến này, chỉ có sinh tử, không có cầu xin tha thứ. Giống như Tiêu Nại Hà nói tới, loại chiến đấu này lúc đầu Tiêu Nại Hà đều khinh thường xuất thủ, thứ nhất là những người này bước lên đến chiến tranh, thứ hai Tiêu Nại Hà cũng có ý tứ thử một lần bản thân thực lực. Ba hiện tại loại này chiến tranh chính là sinh tử đại chiến, không có khả năng có bất kỳ cầu xin tha thứ cơ hội. Tổ hoàng đám người sắc mặt đại biến, răng run lên, cuối cùng mấy người cắn răng một cái, không có biện pháp, bây giờ không phải ngươi chết chính là ta vong, ai cũng đừng nghĩ giữ được mình. Giết đi. Bọn họ những người này cũng biết, bước lên dạng này chiến tranh về sau, Tiêu Nại Hà chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ, chỉ có tử chiến một con đường mà thôi. Giết. Nguyên một đám cường giả quyết định chắc chắn, chỉ có chiến đấu, chỉ có chém giết, không còn cách nào khác. Tổ hoàng bọn người là cựu cung thành quốc cường giả, vẻ mặt thực lực dù cho hơi không bằng băng thượng thần nữ, cũng không kém là bao nhiêu. Những người này liên hợp lại, liền xem như băng thượng thần nữ chính diện chống lại, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là Tiêu Nại Hà lại thần sắc bình tĩnh, chỉ thấy được hắn lần nữa phất tay, trong hư không kim sắc xiển xích tản ra, mảnh này thiên địa cấm chế giống như tách ra. Đám người hơi sững sờ, chẳng lẽ Tiêu Nại Hà là muốn đem bọn hắn thả đi? Bất quá còn không đợi đám người kịp phản ứng, sau một khắc Tiêu Nại Hà chính là một trưởng vỗ xuống đến, to lớn thần luân quấn lên ở trong chín ngày, tựa như là không ngừng tiêu đốt. Cả phiến thiên địa đều đang thần luân phản chiếu phía dưới, hiện ra đủ loại sắc thái tinh mang. Trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa biến đến kỳ quái lên, đám người phảng phất rơi thân tại những không gian khác thế giới bên trong. Đại đạo chim non ảnh, vô thượng giới. Tiêu Nại Hà ở bước vào vô thượng cảnh về sau, loáng thoáng đã có vô thượng cảnh đại đạo thần thông hình thức ban đầu. Thông qua mới vừa giao thủ, hắn càng là xác định phương hướng của mình. Giờ phút này hắn cái thủ đoạn này, chính là vô thượng đại đạo thần thông hình thức ban đầu. Ầm. Giống như ngân hà tinh vực đều phá mở, từ trong đó bay ra ngoài một cái thế giới. Ba cái này thế giới độc lập nghiền ép xuống tới, đem cả vùng đều cho ép tới rầm rầm rầm vang động, thật giống như là muốn đem mọi thứ đều cho vỡ nát. Tiêu Nại Hà một trưởng vô ra ngoài, vô luận là người cường đại cỡ nào, chỉ cần không đến vô thượng cảnh, tại dạng này độc lập thế giới bên trong, đều trực tiếp hóa thành cho bụi. Cho dù là tổ hoàng đám người, ở độc lập thế giới, trong nháy mắt liền bao phủ lên, liền gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt chín biến mất không thấy. Nhìn xem những người này không ngừng biến mất, liền xem như băng thượng thần nữ cũng là sắc mặt đại biến, cảm giác được vô cùng khủng bố. Vành long. Ba toàn bộ thiên địa trong nháy mắt khóa chặt lên, đem những người còn lại toàn bộ đều cho ép diệt. Đây là thời gian mấy hơi thở, nguyên bản băng tuyết giới bên trong đến đây cướp đoạt thiên mệnh chi quốc người, toàn bộ đều chết thảm ở Tiêu Nại Hà thần thông phía dưới. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3371, vô thượng cảnh giáng lâm. Băng tuyết điện trước một mảnh yên tĩnh, tất cả đến người gây chuyện, giờ phút này toàn bộ đền tội. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Nại Hà chỉ dùng hai chiêu nữa. Băng thượng thần nữ đem phát sinh tất cả những thứ này đều thật sâu nhìn ở trong mắt, trong lòng nhịn không được thở dài, đây chính là vô thượng cảnh thực lực sao. Như vậy chênh lệch đã vượt xa khỏi thần nữ tưởng tượng. Nàng nguyên bản cảm giác liền xem như cựu cung thành quốc cường giả, dù cho không phải vô thượng cảnh đối thủ, đối chiến vô thượng cảnh hẳn là cũng có lực đánh một trận. Hiện tại xem ra, vẫn là mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Bọn họ những người này cùng vô thượng cảnh ở giữa chênh lệch chính là như vậy lớn, lớn đến liền băng thượng thần nữ đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì truy đuổi hy vọng. Điện chủ, không có ý tứ, đem các ngươi băng tuyết điện trên phiến đại lục này quấy thành cái dạng này. Tiêu Nại Hà thu hồi thần thông của mình về sau, nhìn xem một mảnh hỗn độn đại lục, trong lòng đều có chút xấu hổ. Băng thượng thần nữ lắc đầu, vội vàng nói, không sao, không cần để ý. Tất nhiên nơi này từ ta phá hư, vậy liền để ta một lần nữa sáng tạo a. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà mi tâm đống nhiên mở ra, thế giới thụ chiếu hình ra, thiên mệnh chi quốc trôi nổi tại phía trên đỉnh đầu hắn. Sau một khắc, toàn bộ thế giới thụ diễn hóa phía dưới, nguyên bản bừa bãi đại lục trở nên bảo quang phun ra nuốt vào, sơn thủy giao hòa, giống như cửu thiên giáng lâm, thịnh thế mở ra. Một phiến này tốt đẹp non sông, lần nữa hiện thế. Nguyên bản đã ngàn xuyên trăm khổng thế giới, một lần nữa biến thành tráng lệ băng tuyết đại lục. thậm chí khắp nơi đều tràn ngập nồng nặc sinh cơ. Chanh chanh. Ba lúc này, hư không bên trong truyền đến từng đạo xích sắt phá vỡ thanh âm, bốn phía một trận vặn mèo, giống như thế giới đều đổi thành diện mạo mới. Băng thượng thần nữ chấn động, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tiêu Nại Hà từ vừa mới bắt đầu liền sẽ mảnh này thiên địa khóa lại. Ba trước đó cởi ra khóa chế, thế mà chỉ là tầng ngoài, về phần tầng bên trong khóa chế thế mà không có người phát hiện. Tiêu công tử từ vừa mới bắt đầu liền khóa mảnh này thiên địa sao? Không sai, nếu như ta không khóa lại mảnh này thiên địa, chỉ sợ băng tuyết điện vị trí mười mấy phiến đại lục, đều sẽ bị phá hủy. Tiêu Nại Hà cũng không có dấu giếm, hắn đối với mình thực lực cũng có đầy đủ nhận thức. Vô thượng cảnh xuất thủ, kia liền là hủy thiên diệt địa, liền xem như loại cực lớn vị diện thế giới, đều chưa hẳn chịu được. Bằng không ngày đó Hoàng Lân phủ xuống hình chiếu, khởi nguyên bí cảnh cũng không trở thành không chịu nổi trực tiếp từ ta phong tỏa. Tiêu Nại Hà không khóa lại mảnh này thiên địa, bản thân lực lượng chút ra ngoài, liền xem như ẩn nấp ở trong không gian thứ nguyên băng tuyết điện, cũng tuyệt đối sẽ trực tiếp vỡ nát. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, băng thượng thần nữ cũng đã chết lặng, đối với vô thượng cảnh cường đại nàng cơ hồ là chấn động đến tê dại. Băng tuyết điện lần nữa bị băng thượng thần nữ đều trong không gian thứ nguyên đẩy ra ngoài về sau, tông môn bên trong những cái kia cường giả từ băng thượng thần nữ bên này nghe được tổ hoàng đám người toàn bộ đều hôi phi yên diệt. Một lần này tất cả mọi người lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà, trong mắt càng là tràn đầy kính sợ. Cho dù là tung hoành băng tuyết giới nhiều năm lão tổ, càng không dám có chút bất kính. Tiếp xuống một đoạn thời gian, lại cũng không có cái gì người đến băng tuyết điện tìm Tiêu Nại Hà phiền phức. Có ít người biết rõ một vài thứ, những cái kia tìm đến Tiêu Nại Hà phiền toái người toàn bộ một đi không trở lại, bên cạnh bọn họ người cũng phát giác một vài thứ. Mà không biết phát sinh chuyện gì đám người, lại cảm giác được một chút không thích hợp. Trong lúc nhất thời, băng tuyết điện trên phiến đại lục này, cũng không có cái gì người dám tùy tiện chen chân. Ba toàn bộ băng tuyết giới vô số cường giả tan biến tại trên phiến đại lục này, vốn hẳn nên gây nên sóng to gió lớn, nhưng băng tuyết giới lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Thậm chí ngày đó Tiêu Nại Hà đột phá vô thượng cảnh sinh ra thiên địa dị tượng, càng là không ai dám đang thảo luận. Trong lúc nhất thời toàn bộ vị diện thế giới đều lộ ra hết sức bình tĩnh. Tiêu Nại Hà cũng ở trong băng tuyết điện ở tạm xuống tới, hắn muốn củng cố cảnh giới, dù sao vô thượng cảnh giới muốn vững chắc xuống cũng không phải là một sớm một chiều. Thương Lang cũng không trở về nữa. Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không đi ra tìm. Thời gian vội vàng đi qua, lập tức đã vượt qua 10 năm. 10 năm này đối Tiêu Nại Hà mà nói, cũng chỉ là chớp mắt biến mất thời gian mà thôi. Một ngày này hắn vốn là đang bế quan. Đương nhiên, chỉ nghe được nổ vang, toàn bộ băng tuyết giới giống như xảy ra một trận rung động dữ dội, mảnh này thiên địa phảng phất muốn bị lật tung lên. Phát sinh chuyện gì? Ở bên trong đại giới bên kia, tựa như là bên kia chuyển tới chấn động. Có cường giả biến sắc. Rất nhanh những cường giả này đều đuổi theo chấn động đầu nguồn đi qua. Băng tuyết điện cũng bắt đầu tổ chức cường giả tiến về chấn động đầu nguồn, nhưng là bế quan 10 năm Tiêu Nại Hà bỗng nhiên xuất hiện ở băng thượng thần nữ trước mặt, ngăn trở băng tuyết điện hành động. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà mặc dù không phải băng tuyết điện người, nhưng là toàn bộ bên trong băng tuyết điện tất cả mọi người, đối Tiêu Nại Hà lại kính như thần minh, hắn từng câu từng chữ, cũng như cùng thiên chỉ mở dạng. Các ngươi không cần đi, đi cũng sẽ không có bất luận phát hiện gì. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Băng thượng thần nữ trong lúc nhất thời không có minh bạch Tiêu Nại Hà thoại âm bên trong ý tứ, nhịn không được hỏi, Tiêu công tử cớ gì nói ra lời ấy. Chẳng lẽ công tử biết rõ nguyên do trong đó sao? Tiêu Nại Hà chỉ là cười cười, cũng không trả lời, mà là ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời nơi xa, nỉ non, tính một ít thời gian, phải đến. Mọi người ở đây đều đầu góc mơ hồ thời điểm, đồng nhiên lại là một mảnh chấn động, một lần này chấn động không phải đang nơi xa, mà là từ bọn họ toàn bộ băng tuyết điện phía trên truyền đến. Liên tại bọn hắn phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Địch tập sao? Nguyên một đám băng tuyết điện lão tổ sắc mặt đại biến. Tiêu Nại Hà lắc đầu, nói ra, các ngươi không cần lo lắng, đều ở nơi này đừng đi ra, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Tiêu Nại Hà thân thể hóa thành một vệt sáng phóng hướng thiên bên trên. Liên ở hắn xông vào trên trời, chỉ thấy được hai người lơ lửng giữa trời. Một nam một nữ này toàn thân tiên quang phun ra nuốt vào, lực lượng nội liễm trong đó, lại khiến người ta cảm thấy sâu không lường được. Nam thân mang hoa y yề, cặp mắt giống như tinh thần, có thể xuyên thủng tất cả. Nữ quốc sắc thiên hương, đặt ở băng tuyết giới bên trong, liền băng thượng thần nữ đều hơi có không bằng. Hai người này vừa nhìn thấy Tiêu Nại Hà, trên mặt liền nổi lên nụ cười, gặp qua đạo hữu. Tiêu Nại Hà vô cùng rõ ràng, có thể gọi mình là đạo hữu người, thực lực tuyệt đối cùng mình tương đương, cùng chỗ tại vô thượng cảnh. Nói cách khác, hai người kia thế mà cũng là truyền thuyết thần thoại tồn tại, vô thượng cảnh cường giả. Hai vị cũng không phải là băng tuyết giới người a. Không sai, chúng ta cũng không phải là mảnh này vị diện thế giới người, chúng ta là từ Thái Vũ chỗ sâu mà đến, lần này là cố ý tới gặp đạo hữu. Nam tử này cũng không có giấu giếm, hắn cặp mắt hơi quan sát một chút Tiêu Nại Hà, tựa hồ muốn Tiêu Nại Hà toàn thân đều cho nhìn thấu. Tiêu Nại Hà cũng không có để ý, ngược lại cũng đang dò xét nam tử. Mặc dù nam tử không có hiển lộ ra bản thân lực lượng, nhưng là Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được rõ ràng, trên thân người này khí tức, tuyệt đối không thể so lúc trước bước vào vô thượng cảnh Thương Lang kém, thậm chí loáng thoáng vượt qua ra một chút. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3372, vô thượng tỷ đệ. Lúc đầu chúng ta hẳn là càng đã sớm hơn tới tìm ngươi, bất quá cuối cùng vẫn là chọn lựa ở thời gian này tới tìm ngươi, không biết có không có quấy rầy đến đạo hữu. Tiêu Nại Hà cũng biết hai người kia ý tứ. Hắn bước vào vô thượng cảnh giới cũng đã có thời gian 10 năm, dựa theo vô thượng cảnh năng lực, không có khả năng tiến vào mảnh này thiên địa phải tốn thời gian lâu như vậy. Cho dù là Tiêu Nại Hà, lấy hắn bây giờ năng lực, nếu như từ băng tuyết giới tiến vào khởi nguyên bí cảnh, chỉ sợ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Đây chính là vô thượng cảnh lực lượng, không nhìn trong thời không khoảng cách. Hai người bọn họ sở dĩ không có ở Tiêu Nại Hà bước vào vô thượng cảnh một khắc này tìm đến mình, chính là không muốn để cho Tiêu Nại Hà có bất kỳ phòng bị nào. Tuy nói Tiêu Nại Hà hiện tại một dạng có phòng bị. Giới thiệu một chút, ta gọi Lý Quốc, nàng là tỷ tỷ ta, liền Lý Hương, hai người chúng ta đều là tới từ vị diện khác thế giới. Lý Quốc mỉm cười, hơi hơi chỉ vài ngày không, nói ra, hai người chúng ta là từ Thái Vũ chỗ sâu thất tuyệt vị diện mà làm đến. Thất tuyệt vị diện. Tiêu Nại Hà suy nghĩ khẽ động. Lý Quốc cười nói, đạo hưu xuất thân từ băng tuyết giới, chắc là không biết thất tuyệt vị diện, để tại hạ để giải thích. Ta biết, thất tuyệt vị diện, ở vào vĩnh hằng bí cảnh chung quanh 365 cái vị diện một trong, từ thất tuyệt vị diện tiến vào băng tuyết giới đến, liền xem như vô thượng cảnh, tối thiểu cần nửa năm thời gian. Tiêu Nại Hà cắt đứt Lý Quốc mà nói. Lời này vừa ra, Lý Quốc cùng Lý Hương không khỏi lấy làm kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Nại Hà thế mà biết rõ thất tuyệt vị diện. Đạo hưu biết rõ thất tuyệt vị diện, cũng biết vĩnh hằng bí cảnh. Phải biết, liền xem như vừa mới bước vào vô thượng cảnh cường giả, cũng không khả năng biết rõ vĩnh hằng bí cảnh tồn tại. Hai người bọn họ gặp Tiêu Nại Hà thân ở tại băng tuyết giới, khoảng cách vĩnh hằng bí cảnh không biết có bao nhiêu khoảng cách, làm sao sẽ biết rõ vĩnh hằng bí cảnh tồn tại đây. Hơn nữa còn một ngụm vạch trần thất tuyệt vị diện vị trí. Đây mới là để hai người bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nại Hà nhìn ra hai người kia nghi hoặc, cũng không có giải thích. Trên thực tế ở Tiêu Nại Hà bước vào vô thượng cảnh về sau, nương theo nhân quả thụ cũng tạo thành hoàn chỉnh thiên mệnh chi quốc, nó cũng đã nhận được hoàn chỉnh truyền thừa ký ức. Tiêu Nại Hà cùng nhân quả thụ bây giờ là cộng hưởng ký ức, cho nên từ bên trong nhân quả thụ biết được một vài thứ. Nhân quả thụ cũng không phải là trường sinh giới đặc thù vật, nó đến từ vĩnh hằng bí cảnh. Điểm này Tiêu Nại Hà trước kia cũng có chỗ suy đoán. Hơn nữa nhân quả thụ truyền thừa ký ức bên trong có liên quan tới vĩnh hằng bí cảnh một số bí mật, Tiêu Nại Hà biết được thất tuyệt vị diện cũng không tính là gì. Hắn hiện tại biết đến đồ vật, chưa chắc sẽ so Thương Lang thiếu. Đạo hữu nếu biết vĩnh hằng bí cảnh, vậy chúng ta cũng sẽ không cần giải thích nhiều, chúng ta tỷ đệ lần này tới tìm đạo hữu, chính là vì cùng đạo hữu liên thủ hợp tác. Lý Quốc biết rõ giấu giếm không được, dứt khoát là thả ra mà nói. Tiêu Nại Hà cười nói, các ngươi tìm ta hợp tác. Chẳng lẽ là vì tiến vào vĩnh hằng trong bí cảnh mà đi? Lý Quốc cùng Lý Hương liếc nhau một cái, không khỏi cảm thán, không nghĩ tới đạo hữu thế mà cũng biết, chẳng lẽ đạo hữu cũng là vĩnh hằng bí cảnh chung quanh vị diện người? Không, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua vĩnh hằng vị diện, bất quá ta xác thực biết rõ một vài thứ, các ngươi tất nhiên muốn hợp tác với ta, tốt nhất cũng không cần có chỗ giấu giếm. Tiêu Nại Hà cái này cũng là đang ám chỉ bọn họ, thứ hắn biết tuyệt đối không ít. Nếu như bọn họ có bất kỳ lừa dối hoặc là giấu giếm, Tiêu Nại Hà tuyệt đối sẽ không đáp ứng bọn hắn. Lý Hương mỉm cười cười nói, đạo hữu không thể so lo lắng, chúng ta tỷ đệ hai người tất nhiên đến đây tìm đạo hữu ngài, tự nhiên là không có giấu giếm, chúng ta là ôm thành ý mà đến. Không sai, một lần này chúng ta nếu là có thể liên thủ, tiến vào vĩnh hằng bí cảnh bên trong, đối với tất cả mọi người có lợi ích cực kỳ lớn. Nói đến đây, Lý Quốc có chút dừng lại, hỏi, đạo hữu nhưng biết vĩnh hằng bí cảnh bên trong có gì vậy? Ngươi là nói vĩnh hằng thiên chương sao? Đạo hữu quả nhiên là không gì không biết, không sai, vĩnh hằng bí cảnh bên trong xác thực tồn tại vĩnh hằng thiên chương. Vĩnh hằng thiên chương chính là vô thượng thần thuật, cho dù là vô thượng cảnh cường giả, hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên chương cũng có thể lãnh ngộ vĩnh hằng, vượt qua cái này đến cái khác quá xa kỷ nguyên thời đại. Chúng ta vô thượng cảnh mặc dù chạy tới đại đạo điểm cuối cùng, nhưng là cũng làm không được vĩnh hằng bất tử. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Hắn tử nhân quả thụ trí nhớ, bao nhiêu cũng biết một chút. Vô thượng cảnh sắc thực cường đại, nhưng là cũng làm không được vĩnh hằng bất diệt. Thái Vũ đã trải qua nhiều như vậy kỷ nguyên thời đại, ở Tiêu Nại Hà trước đó không biết có bao nhiêu vô thượng cảnh cường giả, nhưng là bọn họ lại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở mảnh này Thái Vũ bên trong. Khả năng lớn nhất chính là bọn họ rất nhiều đều đã chôn vùi vào kỷ nguyên. Bằng không mạnh như Hoàng Lân loại này tồn tại, cũng sẽ không vì vĩnh hằng thiên trường, giáng lâm hình chiếu. Lý Quốc lại là nói ra, vĩnh hằng thiên trương lúc đầu đến mỗi một cái kỷ nguyên thời đại thời kỳ cuối đều sẽ xuất hiện, chúng ta tính qua, ở đoạn thời gian trước, vĩnh hằng thiên trương bản thiếu hẳn là xuất hiện qua, chỉ là không có tính ra ở nơi nào. Vĩnh hằng thiên trương bản thiếu xác thực xuất hiện qua, hơn nữa liền xuất hiện ở trong khởi nguyên bí cảnh. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không có nghĩ qua nói cho bọn hắn, hai người kêu bèo nước gặp nhau, hắn không có khả năng vừa thấy mặt đã cùng bọn hắn thổ lộ tâm tình nói rõ ngọn ngành, chớ nói chi là vĩnh hằng thiên trương trọng yếu như vậy tồn tại. Ba, tuy nhiên chúng ta không đuổi kịp lần thứ nhất vĩnh hằng thiên trương tàn văn, nhưng là ta biết lần tiếp theo vĩnh hằng thiên trương nhất định sẽ xuất hiện ở vĩnh hằng bí cảnh bên trong, nhưng là vĩnh hằng trong bí cảnh mặt có một tầng cấm chế, muốn tiến vào bên trong, tối thiểu nhất cần 2 đến 3 cái vô thượng cảnh cường giả, càng nhiều người máy sẽ càng lớn. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, chẳng lẽ hai người các ngươi không có thử cùng một chỗ liên thủ, tiến vào bên trong thế giới kia đi? Thử qua, hai người chúng ta chung quy là kém một bậc, tối thiểu nhất cần 3 người. Cho nên các ngươi tìm tới ta. Lý Hương gật gật đầu, chậm rãi nói ra, lúc đầu ở 10 năm trước chúng ta liền cảm ứng được ngươi đột phá đến vô thượng cảnh, nhưng là vì không làm cho địch ý của ngươi, mới có thể chỉ hoãn đến bây giờ tới. Hiện tại Thái Vũ bên trong đã không có bao nhiêu vô thượng cảnh, cho dù có đã từ lâu hình thành liên minh, chúng ta tỷ đệ hai người khả năng năng lực không bằng người khác, không có người nào nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, đạo hữu đừng nên trách. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà cũng là cười một tiếng, Lý Quốc quả thật không tệ. Những vật này hắn là không có lừa gạt mình, điểm này Tiêu Nại Hà đã cảm thấy đối phương không sai. Đạo hữu, chúng ta biết đến cơ bản cũng là những thứ này, hiện tại Thái Vũ bên trong còn dư lại vô thượng cảnh, cơ bản đều liên thủ, hình thành bất đồng liên minh, riêng phần mình chuẩn bị tiến vào vĩnh hằng bí cảnh bên trong, coi như ngươi muốn lại tìm vô thượng cảnh liên thủ, chỉ sợ rất khó. Lý Hương khẽ bước cằm, không sai, Thái Vũ kỷ nguyên thời đại đã đến cực hạn, hiện tại muốn sinh ra một cái vô thượng cảnh, cơ hồ là không quá có thể. Muốn khi tìm thấy liên thủ, không có dễ dàng như vậy. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3373, kỳ hạn chót. Tiêu Nại Hà cũng biết hai người kia nói rất đúng, từ khi hắn bước vào vô thượng cảnh về sau, đối với cái này phiến Thái Vũ cảm ứng được một loại cực hạn cấp độ. Mảnh này Thái Vũ đã rất khó lại sinh ra vô thượng cảnh, trừ phi có thể đi vào đến hỗn độn thiên thạch loại này pháp tắc, đại đạo đã hoàn hảo không gian. Lại hoặc là thể nội Thái Vũ loại này tự thành vị diện thế giới, mới có cơ hội. Theo đạo lý, cho dù là lấy được khởi nguyên thiên mệnh vân uy tuyết, cũng rất khó bước vào vô thượng cảnh. Nhưng là Tiêu Nại Hà thể nội Thái Vũ tự thành một mảnh vị diện, pháp tác hoàn thiện, đủ để cho bất luận kẻ nào bước vào vô thượng cảnh. Bất quá thế giới bên ngoài liền không giống nhau, điểm này Tiêu Nại Hà rất rõ ràng. Tiêu Nại Hà hơi hơi trầm ngâm, Lý Hương cùng Lý Quốc hai người cũng là có chút nóng nảy. Nói thật, bọn họ đã rất khó tìm lại được những đồng bạn khác. Giống như bọn họ nói tới, hiện tại mảnh này Thái Vũ bên trong sở tồn ở vô thượng cảnh, cơ bản đều liên hợp lại, riêng phần mình tầm đó tạo thành đồng minh. Lý Quốc cùng Lý Hương liền xem như đặt ở vô thượng cảnh bên trong, cũng không tính được nhiều ưu tú, nhiều lắm chính là trung quy trung củ. Bọn họ cảm thấy Tiêu Nại Hà loại này vừa mới bước vào vô thượng cảnh cường giả, cùng bọn hắn hẳn là chênh lệch không có bao nhiêu, liên hợp lại là nhất thăng bằng. Ta có thể đáp ứng các ngươi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Vừa nghe đến Tiêu Nại Hà đáp ứng, Lý Quốc không khỏi lộ ra nụ cười sung sướng, gật gật đầu, đạo huynh đáp ứng là không thể tốt hơn, có điều kiện gì cứ việc nói. Nếu như vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sẽ tùy thời ly khai cái này đoàn đội. Đó là tự nhiên, tất nhiên chúng ta kéo ngươi tiền đến, tự nhiên là bảo trì song phương riêng phần mình bình đẳng quyền lực, ngươi tùy thời đều có thể thoát cách đội ngũ của chúng ta. Lý Quốc vội vàng nói. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Hắn sở dĩ nói như vậy, trên thực tế hắn cũng không phải toàn bộ tin tưởng hai người kia. Các ngươi đối vĩnh hằng bí cảnh biết được bao nhiêu, còn có đối mảnh này Thái Vũ bên trong vô thượng cảnh cường giả lại biết được bao nhiêu, hy vọng các ngươi có thể toàn bộ cáo chi. Đương nhiên có thể. Sau đó Lý Quốc cùng Lý Hương cũng là bọn họ biết sự tình báo cho Tiêu Nại Hà, vì lấy được Tiêu Nại Hà tín nhiệm, bọn họ là biết mà không nói, tuyệt không giấu giếm. Mặc dù Lý Quốc cùng Lý Hương hai người ở vô thượng cảnh bên trong địa vị không cao, nhưng là bọn họ dù sao cũng là xuất thân từ thất tuyệt vị diện, biết rõ rất nhiều vô thượng cảnh cường giả tin tức. Từ hai người kia trong miệng, Tiêu Nại Hà biết được liên quan tới mấy đại thiên quân tin tức. bao khỏa hắn một đoạn thời gian rất dài chưa từng nghe qua Dịch Thiên Quân. Quả nhiên, mấy cái kia Thiên Quân thật tiến vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Tiêu Nại Hà nhướng mày, lại hỏi, Vĩnh Hằng Bí Cảnh không phải là không có mở ra sao? Vì sao có vô thượng cảnh cường giả đã tiến vào? Vĩnh Hằng Bí Cảnh là có mở ra thời gian, mỗi một lần Vĩnh Hằng Thiên Trương Chính Văn sắp xuất hiện, Vĩnh Hằng Bí Cảnh đều sẽ sớm mở ra. Liên có một bộ phận vô thượng cảnh cường giả ở đoạn thời gian kia tiến vào bên trong. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, nói ra, nói như vậy, những người kia hẳn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Trương Chính Văn, bằng không Vĩnh Hằng Thiên Trương chắc chắn sẽ không lại xuất hiện tại cái này Thái Vũ Kỷ Nguyên thời đại. Dựa theo trước kia Thái Vũ Kỷ Nguyên thời đại, Vĩnh Hằng Thiên Trương một cái kỷ nguyên thời đại chỉ sẽ xuất hiện hai lần, một lần là Thái Vũ Kỷ Nguyên sinh ra mới bắt đầu, mặt khác một lần là Thái Vũ Kỷ Nguyên thời kỳ cuối. Lý Hương đôi mắt đẹp hơi nháy mắt, nói ra, ba một lần này xuất hiện chính là hiển lộ rõ ràng Thái Vũ Kỷ Nguyên thời đại đến thời kỳ cuối. Mạnh như ngũ đại thiên quân nhân vật như vậy, đều không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Trương, bằng không Hoàng Lân cũng sẽ không đối Vĩnh Hằng Thiên Trương tàn văn sinh ra ý nghĩ. Vừa rồi đạo huynh nói mấy vị kia vô thượng cảnh, bọn họ là Hỗn Độn Bí Cảnh thiên quân, truyền văn Hỗn Độn Bí Cảnh là Thái Vũ bên trong lịch sử dài lâu nhất thế giới, cái kia ngũ đại thiên quân bên trong trừ bỏ Lang Thiên Quân bên ngoài, mặt khác bốn cái đều là vượt qua cái này đến cái khác kỷ nguyên thời đại. Bọn họ hẳn là muốn có được nhất Vĩnh Hằng Thiên Trương người. Lý Quốc trong lời nói hiển lộ ra ba phần kiên kỵ, nói ra, liền xem như vô thượng cảnh cường giả, không có hiểu thấu đáo Vĩnh Hằng Thiên Trương, nhiều lắm chỉ có thể sinh tồn hai cái Thái Vũ kỷ nguyên thời đại, Hỗn Độn Bí Cảnh mấy cái kia đã đến Thọ Luân thời kỳ cuối, nếu như bọn họ không có lần nữa lấy được Vĩnh Hằng Thiên Trương đại đạo, chỉ sợ cái này Thái Vũ kỷ nguyên thời đại chính là bọn họ cuối cùng sinh tồn thời đại. Không sai, Hỗn Độn Bí Cảnh mấy vị này thiên quân đặt ở tất cả vô thượng cảnh bên trong, bọn họ tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là trong đó bất luận cái gì hai cái liên thủ, đối với mặt khác vô thượng liên minh, đều sẽ sinh ra cường đại nhất trùng kích. Lại nói đến Hỗn Độn Bí Cảnh mấy cái thiên quân, vô luận là Lý Quốc vẫn là Lý Hương, trong lời nói đều sinh ra thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tiêu Nại Hà là được chứng kiến mấy cái này thiên quân thực lực, tự nhiên biết rõ mấy người này đáng sợ. Vĩnh Hằng Bí Cảnh lần tiếp theo mở ra thời gian, các ngươi biết rõ là lúc nào sao? Lý Quốc thần sắc khẽ động, hai ngón bóp, phảng phất đang diễn toán cái gì? Sau đó nói ra, ta và tỷ tỷ thôi diễn 10 vạn năm, nếu như không có đoán sai, lần tiếp theo mở ra thời gian, hẳn là ở nơi này 700 năm đến 1.000 năm tầm đó. Còn có 700 năm sao? Tiêu Nại Hà khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không biết đang tính toán cái gì, sau đó chậm rãi nói ra, đã như vậy, cái này thời gian ngắn ta sẽ bế quan tu dưỡng, chờ thời gian thành thục về sau, hai người các ngươi lại tới tìm ta a. Tốt, vậy cứ thế quyết định, chúng ta nhất định sẽ lại đến tìm đạo huynh. Lý Quốc liên tục gật đầu, bọn họ thật vất vả tìm được đồng minh đồng đội, bọn họ đương nhiên là hy vọng Tiêu Nại Hà thực lực càng mạnh càng tốt, dạng này tiến vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh hy vọng lại càng lớn. Dù sao mấy trăm năm, đối với bọn hắn những cái này vô thượng cảnh mà nói, vậy thật là trong nháy mắt liền qua. Tuy tiện một cái bế quan chỉ sợ cũng không chỉ 700 năm. Cùng Lý Quốc Lý Hương cáo biệt về sau, Tiêu Nại Hà lần nữa trở lại bên trong băng tuyết điện, Vĩnh Hằng Thiên Trương đối với hắn cũng là có lực hấp dẫn thật lớn. Tiêu Nại Hà hiện tại bước vào vô thượng cảnh về sau, cơ hồ là đi tới đại đạo đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, hắn cũng không biết làm sao đi, Vĩnh Hằng Thiên Trương có lẽ chính là vượt qua vô thượng cảnh, truy cầu cao hơn đại đạo chi lộ. Đối với Tiêu Nại Hà dạng người này, truy cầu cao hơn đại đạo là hắn một đời theo đuổi. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà trở về, băng thượng thần nữ vội vàng nên tiếp, cẩn thận hỏi, Tiêu công tử, người tới chẳng lẽ là... Không sai, người tới đúng là vô thượng cảnh cường giả, bất quá các ngươi không cần lo lắng. Bọn họ là tới tìm ta, thần nữ cô nương, ta có thể sẽ ở băng tuyết giới bế quan một đoạn thời gian, người ta xem như có chút duyên phận, khoảng thời gian này ngươi có thể học đi ta bao nhiêu bản lĩnh, liền xem chính ngươi. Đối với băng thượng thần nữ, Tiêu Nại Hà cũng là 10 điểm thưởng thức, nàng ở thiên mệnh chinh chiến thời điểm xuất thủ tương trợ, Tiêu Nại Hà lại đến đỡ nàng một cái cũng không tính là gì. Vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, băng thượng thần nữ trong lòng lại là kinh hỉ, nhưng lại có mấy phần thương cảm. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3374, Úy Tuyết Thành Đạo. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Nại Hà một bên củng cố tu vi, một bên truyền thụ một vài thứ cho băng thượng thần nữ. Thần nữ không hổ là vạn cổ thiên tài, Tiêu Nại Hà truyền thụ cho đồ vật, băng thượng thần nữ học tập rất nhanh. Bất quá băng thượng thần nữ đã là bắt đầu tiếp xúc vô thượng cảnh giai đoạn này, tăng thêm bản thân thiên tư thông minh, học tập mới có thể nhanh. Tiêu Nại Hà cũng không phải một mực lưu tại băng tuyết giới bên trong, hắn ở qua một cái 60 năm thời gian về sau, liền rời đi băng tuyết giới, đến Thái Vũ vị diện khác thế giới. Ở vị diện khác thế giới, hắn cũng là đã trải qua một lần lại một lần tôi luyện. Mặc dù hắn đã là đến vô thượng cảnh, thế nhưng là mỗi một lần tiến vào vị diện khác tôi luyện, đều có thể lấy được một chút cảm ngộ. Cứ như vậy, 700 năm chớp mắt đi qua. Những năm gần đây, Tiêu Nại Hà càng ngày càng phát giác Thái Vũ bên trong hiện ra một loại cực kỳ không khí quỷ dị. Giống như toàn bộ Thái Vũ lộ ra hết sức bình tĩnh không hợp với lẽ thường. Một ngày này, Tiêu Nại Hà đang ở trong cơ thể của mình Thái Vũ bên trong tu luyện, chợt nghe nổ vang. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thể nội Thái Vũ trải rộng vô cùng vô tận linh lực quang tráo, phảng phất là hư vô mảnh vỡ tán lạc tại bốn phía. Ba đây là. Tiêu Nại Hà mở to mắt, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, trong phút chốc bóng người thoát ra, bay thẳng đến không trung. Giờ phút này toàn bộ diễn thiên các ở một mảnh tinh quang trải rộng phía dưới, lộ ra vô cùng bình thản, giống như tiến vào một cái khác trong thời không. Vô luận là diễn thiên các nội ngoại, đều lộ ra vô cùng tường hòa, một cỗ sinh cơ chậm rãi tăng ra, lan tràn giữa thiên địa, từng đầu tiền đồ tươi sáng trải rộng ra, phảng phất là dưới ánh trăng thiên lộ, thẳng tới tinh thần. Giờ khắc này, thiên địa pháp tắc trở nên vững vàng, phảng phất mọi thứ đều từ khởi nguyên bắt đầu, bước vào một cái khác cấp độ. Mà ở trên không trung, Vân Úy Tuyết giờ phút này toàn thân linh quang trải rộng, dung hợp tại toàn bộ thế giới. Sau đó, Vân Úy Tuyết mở to mắt, toàn bộ thiên địa biến đến vô cùng bình thản, phảng phất là sinh mạng đông hoa nở rộ, lộ ra vô cùng tường hòa. Khởi nguyên thiên mệnh hóa thành một cái quốc độ, trôi nổi tại Vân Úy Tuyết đỉnh đầu, bốn phía pháp tắc không ngừng tụ tập lại, hóa thành đêm trăng, chiếm cứ mảnh này thiên địa. Thiên mệnh chi quốc đã thành, đang lâm vô thượng cảnh. Tiêu Nại Hà trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Vân Úy Tuyết lấy được khởi nguyên thiên mệnh lại có Tiêu Nại Hà toàn lực vung trồng, tăng thêm Vân Úy Tuyết bản thân thiên tư thông minh, có thể nội thái vũ pháp tắc tăng thêm, nếu như vẫn không thể thành vô thượng cảnh, vậy liền quá kỳ quái. Tuy nói lấy khởi nguyên thiên mệnh làm trung tâm mà thành vô thượng cảnh, so ra kém bản thân khai sáng chí tôn thiên mệnh vô thượng cảnh, nhưng vô thượng cảnh chính là vô thượng cảnh, đặt ở mảnh này thái vũ bên trong, chính là đứng ở đại đạo đứng đầu nhân vật. Giờ phút này Vân Úy Tuyết chậm rãi rơi xuống mặt đất, trên người quang mang mảnh vỡ còn không có hoàn toàn biến mất, giống như đại thiên sứ sáu cánh ra thân, càng như chư thiên thần minh mở dạng. Nhất cử nhất động, đều toát ra một loại thâm trầm đại đạo vận vị. Úy Tuyết, làm không tệ, ngươi đăng lâm vô thượng, về sau mảnh này thái vũ, ngươi cũng có thể xông pha. Tiêu Nại Hà tâm tình thật tốt. Bây giờ vợ chồng bọn họ hai người đều thành liền vô thượng, chứng đạo truyền thuyết thần thoại, cho dù là toàn bộ thái vũ bên trong, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu đạo lữ có thể so sánh. Tối thiểu từ Lý Quốc Lý Hương trong miệng hai người biết được, ở đã biết vô thượng cảnh bên trong, tựa hồ chỉ có một đôi vô thượng cảnh đạo lữ mà thôi. Vân Úy Tuyết cười một tiếng, ta thứ nhất lấy được khởi nguyên thiên mệnh, thứ hai lại có ngươi tấn thăng vô thượng kinh nghiệm, thứ ba thiên thời địa lợi tài nguyên đều đầy đủ, nếu như vậy cũng không thể bước vào vô thượng, vậy liền rất xin lỗi ngươi. Tuy nói ngươi tấn thăng vô thượng có ba phần công lao là của ta, nhưng là ngươi nếu như không cách nào hiểu thấu đáo vô thượng đại đạo, ta liền coi như là cho dư nhiều hơn nữa trợ giúp không có chuyện gì tại bổ. Vân Úy Tuyết gật gật đầu, đồng nhiên ánh mắt lộ ra hết sức nhu hòa, nhẹ nhàng mở miệng, phu quân đại nhân, một lần này có ngươi làm bạn, là ta hạnh phúc lớn nhất. Ta sao lại không phải đây? Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng nắm chặt Vân Úy Tuyết trong tay. Giai nhân cười một tiếng khuynh quốc thành, lại cười bách mị sinh, nơi đây nhu tình như nước, không thể từng cái nói rõ. Úy Tuyết hiện tại, hẳn là cũng có trợ giúp phu quân một chút sức lực. Vi phu quân chia sẻ từ cách ra. Cho tới nay, Vân Úy Tuyết đều lại truy đuổi Tiêu Nại Hà. Nàng cho dù là cố gắng nữa, tiến bộ cực nhanh, lấy thường người thường không thể tưởng tượng tu luyện gian khổ, cũng rất khó đuổi kịp Tiêu Nại Hà. Nhưng bây giờ theo nàng bước vào vô thượng cảnh, Vân Úy Tuyết cũng cảm giác mình rốt cục có thể vì Tiêu Nại Hà chia sẻ. Tiêu Nại Hà khe khẽ thở dài, hắn lại làm sao không biết Vân Úy Tuyết ý nghĩ, nhưng hắn cho tới nay nhiều mặt đúng, đều là cực kỳ đối thủ đáng sợ. Bây giờ Vân Úy Tuyết đăng lâm vô thượng, mặc dù không bằng bản thân loại này mở ra chí tôn thiên mệnh vô thượng cảnh, nhưng ở đại đạo chi tranh bên trên cũng có sức tự vệ, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản Vân Úy Tuyết có hảo ý. Ngươi bây giờ cũng là vô thượng cảnh, ta đương nhiên sẽ không lại ngăn cản ngươi, lại qua một đoạn thời gian, vĩnh hằng bí cảnh mở ra, vô thượng loạn thế tương lai, người ta truy cầu vĩnh hằng đại đạo, nhất định phải đối mặt càng nhiều nguy hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, Tiêu Nại Hà cũng không có giấu giếm nữa vĩnh hằng bí cảnh sự tình. Vân Úy Tuyết nghe được là sửng sốt một chút, tức thì bị cái này Thái Vũ chỗ sâu bí mật chấn nhiếp, nàng mặc dù biết Tiêu Nại Hà một mực ở đối mặt cực kỳ đáng sợ nguy hiểm, nhưng là không nghĩ tới hắn đối mặt nguy hiểm, so Vân Úy Tuyết nghĩ muốn đáng sợ nhiều lắm. Vĩnh hằng bí cảnh sắp mở ra, đến lúc đó ta bồi phu quân cùng nhau tiến lên được không? Người cũng là vô thượng cảnh, ta không có lý do cự tuyệt, không hơn vạn việc nhỏ tâm, ngươi truy cầu vĩnh hằng đại đạo, không cầu toàn lực ứng phó, nhưng cầu bo bo giữ mình. Vân Úy Tuyết gật gật đầu, nàng cũng không có bởi vì chính mình chứng thành vô thượng mà kiêu ngạo. Phu quân, vậy chúng ta lúc nào đến vĩnh hằng bí cảnh? Tiêu Nại Hà cười một tiếng, không nổi, Lý gia tỷ đệ nói qua sẽ tới tìm ta, bây giờ tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm lại về băng tuyết giới một chuyến. Ba trước đó thương lượng xong, ở băng tuyết giới lại tụ họp. Tiêu Nại Hà rời đi băng tuyết giới cũng có mấy trăm năm, lần này lại trở về thuận tiện gặp lại băng tuyết điện một lần. Băng tuyết điện đám người biết rõ Tiêu Nại Hà lần nữa giáng lâm, lập tức là toàn phái đón lấy. Bất quá băng thượng thần nữ đã bế quan một đoạn thời gian rất dài, không có cách nào đi ra. Để Tiêu Nại Hà hơi giật mình là Lý Sương, Tiêu Nại Hà gặp nha đầu này ở hỗn độn đường đến gông cùm xiềng xích, dạy nàng một vài thứ. Không nghĩ tới nha đầu này bây giờ đã là ẩn ẩn mở ra cựu cung quốc độ, tiến bộ không nhỏ. Băng tuyết điện đám người lại nên đón Tiêu Nại Hà đồng thời, phát hiện Tiêu Nại Hà bên người lại còn có một vị nữ tử, vị này giống như cựu thiên huyền nữ đồng dạng nữ tử, nhất cử nhất động tầm đó cũng như mang tiên khí, để băng tuyết điện vô số nữ tử đều tự ti mặc cảm. Trong lúc nhất thời những cái kia đã từng đối Tiêu Nại Hà ôm lấy ý tưởng nữ đệ tử, cũng không khỏi cảm thấy thất vọng. Dù sao Tiêu Nại Hà loại tuổi trẻ này vô thượng cảnh, không có mấy cái nữ tử có thể cự tuyệt. Bất quá gặp lại Vân Úy Tuyết về sau, các nàng cho dù là có ý tưởng, cũng chỉ có thể chôn trong lòng. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3375, sau cùng kết minh. Tiêu Nại Hà lần nữa đến băng tuyết điện đã có một đoạn thời gian. Từ khi nhiều năm trước băng tuyết giới một đống cường giả tìm đến Tiêu Nại Hà phiền phức, muốn đoạt lấy Tiêu Nại Hà thiên mệnh, bị Tiêu Nại Hà toàn bộ giết chết về sau, những năm gần đây băng tuyết giới đều lộ ra vô cùng bình tĩnh. Rất nhiều người đều biết, ở băng tuyết giới bên trong có cường giả bí ẩn ở, cái này cường giả rất có thể là trong truyền thuyết vô thượng cảnh, cái này khiến không ít người đều dọa cho bể mật gần chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng tuyết điện mới có thể trở nên như vậy bình tĩnh. Dạng này dứt khoát bình an vô sự qua 700 năm. Giống như tất cả phân tranh cứ như vậy biến mất không thấy. Liên ở một ngày này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, mới vừa đi ra băng tuyết điện, Vân Úy Tuyết cũng đi ra. Từ khi bước vào vô thượng cảnh về sau, Vân Úy Tuyết cũng không có lại tiến vào đến Diễn Thiên Các. Diễn Thiên Các hiện tại tự thành quy tắc pháp định, coi như không có Vân Úy Tuyết, ý nguyên có trật tự vận hành. Giống như có người nào đến. Vân Úy Tuyết dù sao cũng là vô thượng cảnh, nàng cảm ứng mặc dù không bằng Tiêu Nại Hà, nhưng là ngay đầu tiên liền đã nhận ra một chút khí tức. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cười nói, là có người đến, hơn nữa còn là người quen. Chẳng lẽ là hai cái kia vô thượng cảnh? Không, không phải bọn họ, là ta người quen biết cũ, hắn rốt cục trở về. Liên ở Tiêu Nại Hà thoại âm vừa mới rơi xuống, mảnh này thiên địa bỗng nhiên hình thành một mảnh vặn vẹo không gian, giống như tinh thần giáng lâm. Tiếp xuống có thể nhìn thấy ở nơi này tinh thần bên trong, xuất hiện một cái nam tử. Ba người này không phải là bị người, chính là cùng Tiêu Nại Hà tách ra một đoạn thời gian Thương Lang. Bây giờ Thương Lang biến phải so trước kia càng thêm tăng thương, nhất cử nhất động tầm đó, dường như đại đạo đạo vận phía trên có càng thêm thâm trầm gặp chướng. Thương Lang tiền bối, ngươi này thời gian có thể tính phải vừa vặn, ngươi lần này trở về, Vĩnh Hằng Bí Cảnh là muốn mở ra sao? Liên như lời ngươi nói, Vĩnh Hằng Bí Cảnh ở gần đây ít ngày nữa mở ra, ta lần này là tới tìm ngươi, cùng một chỗ nghĩ biện pháp bước vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh, dù sao ta một người là không vào được. Thương Lang gật gật đầu, bất quá giờ phút này Thương Lang cũng phát hiện Tiêu Nại Hà bên người lại còn có một cái khác nữ tử. Mặc dù Thương Lang chưa từng có gặp qua Vân Úy Tuyết, nhưng là từ Vân Úy Tuyết khí tức trên thân, rõ ràng đối phương cũng giống như mình, đều là vô thượng cảnh tồn tại. Hơn nữa một loại này khí tức, tuyệt đối là kế thừa khởi nguyên thiên mệnh, ngưng tụ khởi nguyên thiên mệnh chi quốc. Hắn nhớ kỹ khởi nguyên thiên mệnh là bị Tiêu Nại Hà chiếm được, nữ nhân này lại có thể lấy được khởi nguyên thiên mệnh. Vậy liền đại biểu cho đối phương cùng Tiêu Nại Hà quan hệ trong đó không đơn giản. Có thể bị Tiêu Nại Hà cho khởi nguyên thiên mệnh, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, nữ nhân này là Tiêu Nại Hà đạo lữ, Thương Lang cũng đã được nghe nói Tiêu Nại Hà là có đạo lữ. Vị này chẳng lẽ là đệ muội? Thương Lang hơi có chút hiếu kỳ. Chính là, Úy Tuyết tới bái kiến Thương Lang lão ca. Tiêu Nại Hà cười nói. Vân Úy Tuyết hơi hơi thi lễ một cái, không thất lễ dụng cụ nói, gặp qua Thương Lang đại ca. Ha ha. Không hổ là đệ muội, không hổ là Tiêu lão đệ, không nghĩ tới vợ chồng các ngươi hai bây giờ đều là vô thượng cảnh. Theo ta được biết, toàn bộ Thái Vũ bên trong, tựa hồ chỉ có một đôi vô thượng cảnh đạo lữ mà thôi à. Ba lần này Thương Lang mặc dù ly khai hỗn độn thiên thạch, nhưng là hắn nhưng từ Thái Vũ ở trong chỗ sâu mặt nghe được nhiều vô cùng tin tức. Đối với Thái Vũ bên trong vô thượng cảnh cái vòng này, hắn cũng là biết đến không ít. Ba một lần này Úy Tuyết cũng phải đi theo ta đến Vĩnh Hằng Bí Cảnh, Thương Lang tiền bối sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên sẽ không, nếu như đệ muội vẫn là vô nguyên cảnh giới, vậy ta nhất định là không đề nghị. Nhưng đệ muội đều ngưng tụ thiên mệnh chi quốc, là cao quý vô thượng cảnh, tự nhiên có thực lực này. Bây giờ ba người chúng ta liên thủ, tiến vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh nắm chắc liền gia tăng thật lớn. Thương Lang tâm tình thật tốt. Tiêu Nại Hà cười nói, cũng không phải chỉ có ba người chúng ta mà thôi. Ân. Thương Lang hơi sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Ngay lúc này, Thương Lang bỗng nhiên thần sắc khẽ động, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt liền như là nhuệ khí ra khỏi vỏ, hóa thành kiếm khí, xuyên toa hư không. Trong nháy mắt chính là mấy chục vạn dặm, vượt qua nguyên một đám đại lục. Làm Thương Lang ánh mắt khóa chặt xuống tới, lập tức có hai cỗ cường đại khí tức đón đỡ ngụ, hiển lộ ra không thua gì Thương Lang khí thế. Hai cái vô thượng cảnh. Cho dù là Thương Lang cũng lấy làm kinh hãi, phải biết bây giờ vô thượng cảnh đều ở vào Thái Vũ chỗ sâu, chuẩn bị tiến vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Băng tuyết giới bỗng nhiên ra nhiều hai cái vô thượng cảnh, một lần này liền để Thương Lang cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bầu trời dâng lên hai đoàn quang mang, giống như trường hà trải rộng ra, một nam một nữ từ đạo ánh sáng này mang trường hà bên trong đi tới. Loại khí tức này là cuồng tinh đại đạo đạo vận, các ngươi là thất tuyệt vị diện vô thượng cảnh sao? Thương Lang thần sắc lóe lên, hắn những năm này nhưng không có lãng phí thời gian. Lý Quốc cùng Lý Hương hai người khi tiến vào đến băng tuyết giới thời điểm, liền cảm nhận được vị diện này bên trong thế mà không chỉ có Tiêu Nại Hà, còn có hai cỗ cường đại khí tức, cùng là vô thượng cảnh. Bọn họ một bên là cảm thấy chấn kinh, một bên lại có chút cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Bất quá cũng may Thương Lang không có địch ý gì, Lý Quốc cùng Lý Hương đương nhiên sẽ không xuất thủ. Tiêu Nại Hà nhìn thấy hai người này, trên mặt hiện ra mỉm cười. Hai vị rốt cuộc đã đến, xem ra các ngươi còn không có quên chúng ta kết minh. Cùng đạo huynh lập xuống minh ước, chúng ta đương nhiên sẽ không quên, bất quá hai vị này là. Lý Hương ánh mắt chậm rãi đảo qua Vân Úy Tuyết cùng Thương Lang. Tiêu Nại Hà cười nói, ba đây là ta vợ Vân Úy Tuyết, đây là Thương Lang lão ca, cùng ta là bạn vong niên. Hai người bọn họ cũng là muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến về Vĩnh Hằng Bí Cảnh. Nguyên lai là Thương Lang đạo huynh cùng Tiêu phu nhân, thất kính thất kính. Lý Quốc vội vàng ôm quyền, không dám thất lễ. Hai người này thế nhưng là giống như bọn họ, cùng là vô thượng cảnh tồn tại, Lý Quốc cùng Lý Hương đều không có cuồng vô liếng. Vân Úy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, ý cười thanh đạm, xem như ra hiệu. Thương Lang ngược lại là nhìn nhiều hai người một cái, nói, thất tuyệt vị diện lại còn có vô thượng cảnh, cái này có thể không tầm thường a. Không dám nhận, chúng ta tỷ đệ hai người cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới bước vào vô thượng cảnh. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra, Lý Quốc cùng Lý Hương là trước tới tìm ta kết minh, muốn cùng nhau đi tới Vĩnh Hằng Bí Cảnh, bất quá khi đó Thương Lang tiền bối không ở, ta cũng không tốt thông báo cho bọn hắn. Ta đáp ứng bọn hắn hai người, muốn liên thủ tiến vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh, Thương Lang tiền bối thấy thế nào? Vĩnh Hằng Bí Cảnh có đặc thù cấm chế, một hai cái vô thượng cảnh thật đúng là không tốt đi vào, người càng nhiều càng tốt, chúng ta bây giờ 5 người cộng lại, xem như vừa vặn, tối thiểu nhất tiến vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh bên trong, liền xem như đối chiến những lao quái vật kia, cũng không sợ hãi. Cũng không biết hai vị nói thế nào. Lý Quốc cười ha ha, vội vàng nói, có Thương Lang đạo hữu cùng Tiêu phu nhân gia nhập, chuyến này nhất định là làm ít công to, chúng ta là hoan nghênh cũng không kịp. Thương Lang gật gật đầu, mắt sáng lên, vậy thì tốt, Vĩnh Hằng Bí Cảnh sắp mở ra, chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian, hôm nay liền tiến về Vĩnh Hằng Bí Cảnh A. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3376, Thâm Không Liệt Cốc. Tiêu Nại Hà mặc dù ở nơi này mấy trăm năm bên trong đi ở Thái Vũ bên trong vô số địa phương, nhưng nếu như nói có chỗ nào chưa từng đi, kia liền là Thái Vũ thâm sự. Trước kia Tiêu Nại Hà cho rằng bảy đại vị diện cùng khởi nguyên bí cảnh chính là Thái Vũ trung ương khu vực. Nhưng về sau mới biết được, mảnh này Thái Vũ bên trong còn có càng thêm địa phương xa xôi, nói thí dụ như Vĩnh Hằng Bí Cảnh cùng nó chung quanh tinh vực. Lý Quốc Lý Hương hai người chính là đến từ Thái Vũ chỗ sâu thất tuyệt vị diện. Dựa theo bọn họ thuyết pháp, hiện tại Vĩnh Hằng Bí Cảnh chung quanh tinh vực, bởi vì Vĩnh Hằng Thiên Trương xuất hiện, đã bắt đầu bạo loạn. Vô thượng cảnh cường giả tiến vào, dẫn đến thất tuyệt vị diện trở vị diện khác thế giới trực tiếp bị chiếm cứ. Nói cách khác, hiện tại Thái Vũ chỗ sâu những cái kia vị diện thế giới, đã là bày biện ra nhiều mặt hùng cứ cục diện. Thương Lang thông qua một đầu hư không tinh lộ tiến vào Thái Vũ chỗ sâu, trên đường đi xuyên việt cái này đến cái khác thế giới. Từ băng tuyết giới rời đi, đến Thái Vũ chỗ sâu tổng cộng hoa thời gian mấy tháng. Cái này Thái Vũ chính là rộng lớn như vậy, cho dù là vô thượng cảnh cường giả, cũng không khả năng trong nháy mắt liền có thể xuyên việt nguyên một đám vị diện thế giới. Phía trước chính là chúng ta tỷ đệ hai người cố hương, thất tuyệt đại lục. Lý Quốc đứng ở một vùng trời bên trên, chỉ hướng trong đó một cái tinh thần. Phiến kia tinh thần phía trên có một cái u lục sắc vị diện thế giới, so với trường sinh giới, băng tuyết giới loại hình còn muốn lớn hơn. Không chỉ là thất tuyệt vị diện, ở xung quanh còn có không ít lơ lửng thế giới, ước vạn tinh thần trải rộng. Nhưng là để Tiêu Nại Hà cùng Vân Úy Tuyết rung động là, mảnh tinh vực này bên trong, từng đầu ngân hà phá toái không chịu nổi, phảng phất là bị lực lượng nào đó cho bật nát. Không chỉ như thế, mỗi cái tinh cầu tựa hồ muốn bị lôi kéo xuống tới, một chút tinh cầu càng là vỡ vụn ra, từng mảnh đại lục phá thành mảnh nhỏ. Ba toàn bộ tinh vực, giống như là hỗn loạn chiến trường một dạng. Vân Úy Tuyết nhìn xem trước mặt các đại phá toái tinh vực, nhịn không được nói, đây là lực lượng gì, mới có thể dẫn đến lớn như vậy thảm cảnh. Lý Hương trong mắt đẹp hiện lên vẻ đau thương, ngựa khí lộ ra hết sức tiêu điều, đây chính là bị các đại vô thượng cảnh cường giả chiếm cứ về sau, rất nhiều tinh vực một mực phát sinh tranh đấu. Ngắn ngủi 10 cái thời đại, đã có 20 mấy cái vị diện thế giới bị phá hủy rơi. Đối với vô thượng tồn tại mà nói, giường nằm bên, há lại cho người khác ngủ say. Dạng này chém giết, lại không quá bình thường. Thái Vũ chỗ sâu có một tầng không nhìn thấy kết giới, nếu như không đến vô thượng cảnh mà nói, không ai có thể tiến đến, cũng không ai có thể ra ngoài. Hiện tại rất nhiều tinh vực, đã thành hoàn toàn hoang lương thế giới. Lý Quốc tại phiến thiên địa này bên trong trường thành, bọn họ tỷ đệ thế mà có thể ở dạng này hoàn cảnh lớn phía dưới tu luyện tới vô thượng cảnh, thật khiến người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Nại Hà mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng tiến vào Thái Vũ chỗ sâu, nhưng là ở nhân quả thụ truyền thừa ký ức bên trong, hắn là biết rõ không ít thứ, bao quát mảnh này thiên địa Thái Vũ. Nhân quả thụ là từ vĩnh hằng bí cảnh bên trong sói mòn ra ngoài, dưới cơ duyên xảo hợp phiêu lưu đến trường sinh giới, bị Phật Ma quốc độ cường giả lấy được. Bây giờ lại bị Tiêu Nại Hà lấy được, trở lại vĩnh hằng bí cảnh, không thể không nói tất cả những thứ này phảng phất là từ nơi sâu xa có chỗ nhất định. Nhân quả thụ bản thân liền là lớn nhất nhân quả, Tiêu Nại Hà lấy được nhân quả thụ chính là vì, trở lại vĩnh hằng bí cảnh chính là quả. Thương Lang lão ca, ngươi những năm này chẳng lẽ liền ở Thái Vũ chỗ sâu sao? Thương Lang gật gật đầu, nói, ta nghe vĩnh hằng bí cảnh những năm gần đây rất nhiều bí mật, mảnh tinh vực này ta hết sức quen thuộc. Hắn lúc trước cùng Tiêu Nại Hà cáo biệt về sau, trực tiếp tiến về Thái Vũ chỗ sâu, chính là vì làm tốt đủ loại chuẩn bị. Mấy người trên đường đi xuyên việt mấy cái phá toái vị diện thế giới lúc, đồng nhiên hai cỗ hơi thở cực kỳ mạnh từ bọn họ đi qua đại lục bên trên phong xuất ra. Cái này hai cỗ khí tức phảng phất là trùng thiên nhuệ khí, muốn đem tinh thần đều cho đạp phá, đem mọi thứ đều bắn cho nát. Cương đại lực lượng lộ ra không thể nghi ngờ. Thiên mệnh chi uy. Vân Úy Tuyết lông mày nhíu lại, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được bọn họ cái tiểu đội này bên ngoài mặt khác vô thượng cảnh khí tức. Chỉ bằng vào hai cỗ này vô thượng cảnh khí tức, Vân Úy Tuyết biết rõ đối phương thực lực so với bản thân chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lý Quốc thần sắc có chút khó coi nói, ba đây là Tây Tát đổ mồ hôi hai tôn địa bàn, bọn họ làm sao biết chúng ta đi qua nơi này. Theo đạo lý đám người bọn họ ở đi qua những cái này vị diện thế giới thời điểm, cố ý là ẩn nút bản thân khí tức, cơ hồ là không thể nào biết trước đến mới đúng. Thương Lang cười lạnh, bọn họ đương nhiên biết rõ, mảnh tinh vực này bên trong bị gieo tầng 20 bất đồng cấm chế, liền ở chúng ta tiến vào trong đó thời điểm bọn họ liền phát hiện. Ba cái gì? Lý Quốc cùng Lý Hương biến sắc. Vì sao bọn họ cảm giác không thấy cấm chế? Tiêu Nại Hà tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, chậm rãi nói ra, những cấm chế này là lấy bản thân hình thành thiên mệnh bao phủ, các ngươi đi tự nhiên thiên mệnh chi lộ, không có cảm giác được rất bình thường. Như vậy nghe xong, Lý Quốc ngược lại là minh bạch, hắn và Lý Hương là kế thừa từ hiểu thiên mệnh. Ở Thái Vũ ở trong chỗ sâu mặt, thế nhưng là có mặt khác tự nhiên thiên mệnh ở, có thể nói rất nhiều vô thượng cảnh cường giả, chính là kế thừa từ hiểu thiên mệnh. Không giống Thái Vũ chỗ sâu bên ngoài, chỉ có khởi nguyên bí cảnh cái này một cái địa phương có tự nhiên thiên mệnh, cũng chính là khởi nguyên thiên mệnh. Ở Thái Vũ chỗ sâu, cùng loại khởi nguyên thiên mệnh tự nhiên thiên mệnh trên thực tế vẫn là không ít. Những năm gần đây mới bắt đầu chậm rãi bị kế thừa kết thúc. Kế thừa từ hiểu thiên mệnh cùng mở ra chí tôn thiên mệnh vô thượng cảnh, trên bản chất liền có chênh lệch nhất định. Bọn họ tỷ đệ hai người không cảm giác được, Thương Lang có thể phát giác được, cái này cũng không phải là không được sự tình. Tây Tát đổ mồ hôi hai tôn là chí tôn thiên mệnh vô thượng cảnh cường giả, những năm gần đây có ba vị vô thượng cảnh cường giả chết trong tay bọn hắn. Lý Quốc nói đến đây hai người, trong lời nói cũng không nhỏ kiên kỵ. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói, xem ra bọn họ cái này tầng 20 cấm chế, là dùng để đi săn, chúng ta chính là bọn họ trong lưới con mồi a. Ngay lúc này, phía dưới một mảnh kia tinh thần bỗng nhiên nổi lên hai cái vòng xoáy khổng lồ, toàn bộ hư không đều bị lôi kéo xuống dưới. Từ từ hai đạo nhân ảnh từ vòng xoáy bên trong xuất hiện. Hai cái thân mang thanh sắc đạo phục lao đầu tử xuất hiện ở bọn hắn mấy người trước mặt, hai người này tiên phong đạo cốt, thế nhưng là cặp mắt cũng vô cùng khôn khéo, loang thoáng càng là lấp lóe lấy âm lanh thần quang. Tây Tắt Tôn cùng Tây Đổ Mồ Hôi Tôn, bước vào vô thượng cảnh 150 vạn năm, tuyệt đối là lao trong tay tay già đời. Lý Hương lo lắng Tiêu Nại Hà bọn họ không biết khinh thị đối phương, vội vàng là nhắc nhở bọn họ. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, ở hai người kia dò xét bọn họ thời điểm, Tiêu Nại Hà cũng đang dò xét đối phương. Hai người kia khí tức trên thân ngoại phóng, sắc thực cường đại, nếu như đơn đả độc đấu mà nói, chỉ sợ đặt ở vô thượng cảnh bên trong cũng là nhất đẳng tồn tại. Tây Tắt Tôn nhìn Lý Hương một cái, trong mắt lộ ra vẻ tham lam thần quang, nói ra, ta nếu là ai, nguyên lai là Lý gia tỷ đệ, không nghĩ tới các ngươi thế mà vẫn còn nơi này. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3377, tranh chấp. Tây Tắt Tôn mắt sáng lên, giống như đao kiếm một dạng sắc bén, muốn đâm xuyên Tiêu Nại Hà năm người. Một bên khác Tây Đổ Mồ Hôi Tôn càng là âm dương quái khí nói ra, Lý gia hai nhỏ, các ngươi cái này là nghĩ thông, muốn đến đầu nhập vào chúng ta sao? Còn mang những người khác cùng đi đầu nhập vào. Tây Tắt Tôn cười hắc hắc, Lý Hương, bản tôn năm đó hứa hẹn qua, miễn là ngươi nguyện ý trở thành bản tôn tiểu thiếp, bản tôn có thể mang ngươi đi vào vĩnh hằng bí cảnh, cộng đồng truy cầu vĩnh hằng đại đạo. Không cần, ta đã tìm được đồng bạn. Lý Hương mặt không biểu tình. Cái này Tây Tắt Tôn ở trước đây thật lâu vẫn thèm nhỏ dãi bản thân, không chỉ một lần muốn để tự mình làm đối phương tiểu thiếp, Lý Hương làm sao sẽ đồng ý. Tây Tắt Tôn hậu cung giai lệ đâu chỉ 3.000, liền hắn chính mình cũng không biết thu bao nhiêu tiểu thiếp, một dạng chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân, Tây Tắt Tôn cũng sẽ không buông qua. Năm đó đã từng có một cái nữ vô thượng cảnh cường giả bị Tây Tắt Tôn để mắt tới, về sau Tây Tắt Tôn cùng Tây Đổ Mồ Hôi Tôn hai người hai tay hố cái kia nữ vô thượng một cái, hủy đi đối phương thiên mệnh chi quốc. Tây Tắt Tôn chẳng những đem đối phương thân trong sạch cướp đi, thậm chí cuối cùng lợi dụng đối phương huyết nhục luyện hóa thành đan dược đến tăng thực lực lên. Vô thượng cảnh cường giả huyết nhục là phi thường chân quý, có thể nói là thiên địa thái vũ bên trong chân quý nhất dược vật. Về sau Tây Tắt Tôn lại theo dõi Lý Hương, nếu như không phải Lý Quốc một mực ở bên người nàng, Tây Tắt Tôn đã sớm động thủ. Tuy nói Lý Quốc Lý Hương thực lực không bằng Tây Tắt Tôn, nhưng là hai người kia liên thủ, cho dù là Tây Tắt Tôn cũng không dám khinh thường. Ba chúng ta đi thôi. Thương Lang cũng không muốn cùng hai người kia kéo con bê, liền muốn mang theo mấy người rời đi. Bất quá Tây Tắt Tôn lúc này lại ngăn cản Thương Lang đám người, ngăn trở bọn hắn đường đi. Thương Lang cười lạnh, các ngươi đây là ý gì? Mảnh tinh vực này là chúng ta Tây Tắt Đổ Mồ Hôi địa bàn, há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. A, nói như vậy chẳng lẽ chúng ta còn muốn giao phí bảo hộ hay sao? Thế thì không cần, bất quá đi vào mảnh tinh vực này nhất định phải qua huynh đệ chúng ta hai người đồng ý mới có thể rời đi, bằng không các ngươi là đi không nổi lớp cấm chế này. Tây Tắt Đổ Mồ Hôi hai người cũng không sợ Thương Lang bọn họ. Hai người kia bước vào vô thượng cảnh đã lâu, nội tình tích lũy cực sâu, so với bình thường vô thượng cảnh còn đáng sợ hơn. Hai người bọn họ tự nhiên nhìn ra được Thương Lang bọn người là vô thượng cảnh, nhưng ở địa bàn của bọn hắn, Tây Tắt Đổ Mồ Hôi thật đúng là không sợ bọn họ. Thương Lang quét hai người một cái, vừa nhìn về phía Tiêu Nại Hà, cười nói, Tiêu Nại Hà, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, Thương Lang lão ca chính ngươi quyết định chủ ý à? Ta theo ngươi chính là. Vậy thì tốt, dạng này sự tình liền dễ dàng xử lý. Vừa mới nói xong, Thương Lang đống nhiên chỉ nơi xa, hờ hững nói, đáp án của ta rất đơn giản, chúng ta là sẽ không lưu lại, nếu như các ngươi cảm thấy lưu được ngụ chúng ta, có thể thử xem. Lý Quốc cùng Lý Hương nghe xong, lập tức khẩn trương lên. Bọn họ là vô cùng rõ ràng Tây Tắt Đổ Mồ Hôi hai tôn thực lực, đối phương thế nhưng là chu sát qua vô thượng cảnh cường giả, hai người liên thủ, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đặc biệt vẫn là ở bọn họ quản lý nhà tinh vực, giống như đối phương nói tới một dạng, mảnh tinh vực này liền là địa bàn của đối phương. Bất quá Lý Quốc lại có chút hưng phấn, bọn họ nếu là lúc trước gặp được Tây Tắt Đổ Mồ Hôi hai người, chỉ sợ là muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là bây giờ có Thương Lang bọn họ ở, Lý Quốc lại cảm thấy có lực đánh một trận. Tây Đổ Mồ Hôi Tôn lạnh lùng hừ một cái, nói ra, ta biết tiểu tử ngươi, 500 năm trước ngươi đã từng tiến vào chúng ta mảnh tinh vực này, ở Thất Tuyệt Vị Diện đợi qua một đoạn thời gian. Ngươi gọi là Thương Lang đúng không? Đối với mới tới vô thượng cảnh, thái vũ chỗ sâu vô thượng cảnh mỗi cái đều có tình báo. Nói cách khác lúc trước Thương Lang khi tiến vào đến mảnh này thái vũ thiên địa thời điểm, sớm đã bị người theo dõi, Thương Lang ở thái vũ chỗ sâu nhất cử nhất động, bọn họ những cái này uy tín lâu năm cường giả đều là biết đến. Phải thì như thế nào? Vẫn là câu nói kia, hai người các ngươi thật muốn cản ta, chỉ sợ còn không được. Hừ, chưa hẳn a bất quá một cái mới tới, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Đang lúc chúng ta không có giết qua vô thượng cảnh sao. Không sai, nhất định phải cho hắn một bài học, trận lên. Ngay lúc này, phía dưới vùng thế giới kia bỗng nhiên là thả ra thanh quang chói mắt. Thanh quang phóng tới tinh không, trải rộng từng đầu băng liệt ngân hà, tùy thời lần nữa hiện ra thượng cổ thế giới. Chỉ chốc lát sau, vô số đại đạo trật tự hình thành dây xích từ bốn phía dâng lên, dưới đáy vị diện thế giới thả ra từng đầu đại đạo trật tự dây xích, trực tiếp là đem mảnh tinh vực này đều bao vây ngụ. Cẩn thận rồi, đây là khóa tiên sát đế trận, năm đó Bách Hoa tiên nữ chính là bị vây ở cái này trong trận pháp. Lý Quốc vội vàng kêu lên. Cái này Tây Tát đổ mồ hôi hai tôn trong tay có vô thượng cảnh cường giả tính mệnh, cái này không phải là cái gì bí mật truyền văn, là quả thật phát sinh qua. Năm đó cái kia vô thượng cảnh nữ tử chính là bị nhốt ở vùng tinh vực này bên trong, cuối cùng mạnh mẽ bị tiêu hao hết tất cả tiềm năng, vừa ngã vào hai người kia trong tay. Thương Lang cũng không có lãnh đạm, phía trên đỉnh đầu hắn nổi lên bản thân thiên mệnh chi quốc, một tòa thiên cung trôi nổi tại cao không, phảng phất là truyền thế vạn cổ. Trong khoảnh khắc, trong đó kim quang nhấp nháy không ngừng, trải rộng hư vô, toàn bộ tinh vực tựa hồ nhuộm đầy mới thành đại dương màu vàng nóng. Đây chính là Thương Lang chí tôn thiên mệnh sao? Tiêu Nại Hà lúc trước mặc dù đã gặp Thương Lang đột phá vô thượng cảnh, nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thương Lang hoàn chỉnh thiên mệnh lực lượng. Ba cái này thiên mệnh thiên cung một thành, lập tức là đem bốn phương tám hướng đều cho khóa chặt lại, phảng phất những cái kia bay ra ngoài đại đạo xiềng xích trật tự, nhận lấy cái này thiên mệnh thiên cung khống chế. Hừ. Tây đổ mồ hôi tôn cười lạnh, song trưởng đánh ra, vô số đại đạo trật tự lần nữa sinh động, tựa như là tạo thành pháp tắc lực lượng, trực tiếp đập ở thiên mệnh thiên cung phía trên. Ăn một quyền của ta, chấn thiên thần hành quyền. Thương Lang hét lớn một tiếng, giờ phút này chính là đấm ra một quyền, cường đại quyền ý như là hủy thiên diệt địa đồng dạng thủy triều, trong nháy mắt phun trào tới, muốn bao phủ mảnh tinh vực này. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Ba toàn bộ tinh vực giờ phút này không ngừng chấn động, giống như bốn phương tám hướng tinh thần ở quyền ý chấn động phía dưới, phát ra giòn nứt thanh âm. Sau một khắc, Thương Lang quyền ý càng là bốc cháy lên, muốn xuyên thủng những cái này đại đạo trật tự. Bất quá liền ở quyền ý của hắn vừa mới đụng lên đi, toàn bộ tinh vực lại một lần nữa vặn vẹo tới. Phương nào vô thượng cảnh cường giả đang giao thủ? Là Tây Tát đổ mồ hôi hai người sao? Còn có mặt khác vô thượng cảnh ở? Ba lúc này, từng đạo ý thức cường đại bỗng nhiên xuất hiện ở vùng tinh vực này bên trong, Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại. Những cái này ý thức cường đại trải rộng tinh không, tại thời khắc này trực tiếp xác định chiến trường. Tiêu Nại Hà trong nháy mắt nhà phảng phất cảm thấy bản thân bị người khóa chặt, không khỏi hư lạnh một tiếng, đạo kia mãnh liệt ánh mắt trong nháy mắt nước toát ra. Tiêu Nại Hà lạnh lùng quét tinh vực phía dưới một vị trí nào đó, cút ra đây cho ta a. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trì bất tử thiên tôn. Chương 3378, Liệp thần chi chiến. Tiêu Nại Hà thoại âm vừa rơi xuống, toàn bộ hư không lập tức diễn hóa ra từng đạo pháp tắc, trang nghiêm hóa thành một đầu quang mang đại đạo. Sau một khắc, vô tận thải quang từ đại đạo bên trong phong xuất ra, phóng hướng chân trời, trong phút chốc càng là trốn vào đến chỗ sâu đi. Hắc hắc hắc. Ngay lúc này, một trận tiếng cười âm lãnh từ phía dưới chỗ sâu truyền đến, một người dáng dấp 10 điểm xấu xí lao đầu từ phía dưới rôi ra lại tới. Lao đầu này cầm trong tay một cái ngân quang quyền trượng, vung về phía trước một cái động, trong khoảnh khắc hắc ám giáng lâm, bao phủ quang mang đại đạo. Tất cả pháp tắc vào lúc này càng là tiêu tán ra, bị một cỗ lực lượng vô hình chế trụ. Hắc ám quyền ma, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Lý Quốc giật nảy cả mình, vội vàng lui lại, tựa hồ lao đầu này chính là cái gì ác ma một dạng tồn tại. Ở nghe được lời nói của Lý Quốc về sau, Tiêu Nại Hà trong đầu chậm rãi nổi lên liên quan tới cái tên này bối cảnh. Lúc trước Tiêu Nại Hà cùng Lý gia tỷ đệ đồng minh thời điểm, hai người bọn họ là đem biết các đại vô thượng cảnh cường giả đều cáo chi cho Tiêu Nại Hà. Ba cái này hắc ám quyền ma chính là một cái trong số đó. Người này mở ra hắc ám chi tôn thiên mệnh, lấy hắc ám làm đại đạo, chứng thành vô thượng, chỗ đến, không có một ngọn cỏ oan hồn không thôi. Diệt ở trong tay người này tinh vực, cũng không chỉ một hai cái. Lý Quốc quê hương, chính là diệt ở hắc ám quyền ma trong tay. Thời khắc này Lý Quốc cùng Lý Hương nhìn xem hắc ám quyền ma, càng là toát ra thật sâu hận ý. Mặc dù hai người bọn họ đều là bước vào vô thượng cảnh, nhưng là hắc ám quyền ma ở vô thượng cảnh bên trong, cũng là thuộc về loại kia số một số hai cường giả. Hai người bọn họ cộng lại, cũng chưa chắc diệt phải rơi đối phương. Hắc ám quyền ma âm lãnh lạnh nở nụ cười, ở Tiêu Nại Hà trên người quét một lần, nói, không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được tuổi trẻ như vậy vô thượng cảnh, loại này tuế nguyệt vòng tuổi không đến ngàn năm vô thượng cảnh, liền xem như đặt ở ta cái kia thái vũ kỷ nguyên thời đại bên trong, cũng không có bao nhiêu. Vừa mới nói xong, Hắc ám quyền ma bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, tiểu tử này là của ta, ai giành với ta, liền đừng trách ta vô tình. Hắc ám quyền ma, ngươi thật là đến chết không đổi. Ngay lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ sâu trong hư không truyền đến. Sau một khắc, ở trong tinh vực xuất hiện một đạo không gian liệt phùng, trong phút chốc càng là mở rộng. Từ bên trong đi ra hai người, một nam một nữ, này đều là mọc ra một bộ cực kỳ quỷ dị mặt, nhìn một cái giống như là khô lâu đồng dạng, để người quỷ dị không nói lên lời. Lý Quốc biến sắc, Thiên Sơn bên trên quân cùng nam cách ma nữ. Lại là hai cái vô thượng cảnh cường giả, hai người kia trên người bộc lộ ra ngoài khí tức, không ai không phải hiển lộ rõ ràng ra đối phương cường đại. Vân Úy Tuyết thần sắc khẽ động, hỏi, Thái Vũ chỗ sâu thế mà tùy tiện liền xuất hiện năm cái vô thượng cảnh, thật không đơn giản a. Thương Lang lắc đầu, cười nói, không có đơn giản như vậy, nói như vậy một phiến tinh vực bên trong cũng liền một hai cái vô thượng cảnh, hiện tại đột nhiên xuất hiện năm cái, chỉ sợ có gì đó quái lạ. Trong lúc nói chuyện, Thương Lang tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại là cười nói, ta ở 300 năm trước từng nghe qua, ở Vĩnh Hằng Bí Cảnh mở ra trước đó, nơi này lưu hành lấy Liệp Thần chi chiến, chúng ta hẳn là rơi vào Liệp Thần chi chiến trong bầy a. Liệp Thần chi chiến. Lý Hương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhịn không được hít một hơi lanh khí, nếu như nói một cái tinh vực bên trong đống nhiên xuất hiện nhiều như vậy vô thượng cảnh, vậy cũng chỉ có Liệp Thần chi chiến khả năng. Vân Úy Tuyết không khỏi hỏi, Liệp Thần chi chiến là cái gì? Đơn giản mà nói, chính là săn giết vô thượng cảnh. Săn giết từ bên ngoài đến vô thượng cảnh một trận chiến tranh, Liệp Thần chi chiến từ rất nhiều năm trước thì có. Những cái kia ở tiến đến Thái Vũ chỗ sâu nhiều năm vô thượng cảnh cường giả, vì bảo vệ mình tự thân lợi ích, phát khởi chiến tranh. Săn giết về sau tiến vào Thái Vũ chỗ sâu vô thượng cảnh. Lý Hương giải thích nói, nếu như là dạng này, Thương Lang tiền bối trước kia tiến đến, vì sao không có nhận truy sát đây? Đệ muội có chỗ không biết, ta lúc tiến vào chỉ là một người mà thôi, đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ nhiều ta một cái thiếu ta một cái cũng không đáng kể. Nhưng là nếu như duy nhất một lần xuất hiện 5 cái vô thượng cảnh, bọn họ tự nhiên ngồi không yên. Ai cũng không nguyện ý tiến vào Vĩnh Hằng Bí Cảnh bên trong, có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh. Thương Lang nhún nhún vai, nói thật hắn cũng không nghĩ đến lại còn có Liệp Thần chi chiến xuất hiện, tuy nói hắn 300 năm trước liền nghe nói qua, nhưng là Liệp Thần chi chiến đã rất nhiều năm không có tiến hành qua. Ba lần này xuất hiện 5 người, trong này trong bóng tối cất giấu uy tín lâu năm vô thượng cảnh, tự nhiên ngồi không yên. Nói đến cùng, đều là bởi vì Vĩnh Hằng Bí Cảnh lợi ích, hiện tại những cái kia uy tín lâu năm vô thượng cảnh cường giả, rất sớm trước đó đã đạt thành chung nhận thức, đem lợi ích chia cắt tốt, không cho phép có người ngoài lại gia nhập vào. Tiêu Nại Hà đám người dạng này nên ngang đi tới, sớm vừa bắt đầu liền bị người chú ý tới. Có thể trong thời gian ngắn như vậy gom góp 5 cái vô thượng cảnh, cũng là không đơn giản a. Tiêu Nại Hà không thể nín được cười một tiếng. Mặc dù giờ phút này bọn họ bị người bao vây, có thể Tiêu Nại Hà lại không có chút nào lo lắng. Săn giết một cái vô thượng cảnh mặc dù không đơn giản, nhưng là vô thượng cảnh từ trên xuống dưới đều là bà bối, giết một cái vô thượng cảnh lấy được chỗ tốt, so ngươi cướp đoạt một cái đại hình vị diện tất cả tài nguyên muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này Hắc Ám Quyền Ma phủi tay, nói ra, 5 người này ta cũng không muốn hết, nhưng là tiểu tử này ta muốn định, mệnh của hắn là ta. Thiên Sơn bên trên quân nhìn Hắc Ám Quyền Ma một cái, sau đó chỉ Lý Quốc nói, đã như vậy, nam nhân này liền để ta đến đối phó. Nữ nhân này là ta. Nam cách ma nữ chỉ Vân Úy Tuyết. Tây Tắc Tôn khặc khặc cười nói, Lý Hương tiểu thư, xem ra chỉ có thể để bản tôn đến bồi ngươi sung sướng một chút. Trong lúc nói chuyện, Tây Tắc Tôn một trưởng vỗ xuống đến, trực tiếp là đem toàn bộ tinh không đều cho cách biệt, cường đại lực lượng hình thành thủy triều, trong nháy mắt phun trào không ngừng, muốn đem cái này Thái Vũ đều bao phủ lại rơi rơi. Tỷ tỷ cẩn thận. Lý Quốc biến sắc, liền muốn ra tay cứu rút. Bất quá Thiên Sơn bên trên quân cái kia giống như khô lâu đồng dạng bàn tay rối ra, phảng phất đem mảnh tinh vực này đều bao trùm, âm lanh thanh âm vang lên, đối thủ của ngươi là ta. Lý Hương bị Tây Tắc Tôn trưởng phong trong nháy mắt ngăn trở, thiếu chút nữa thì bị bắt lại. Đã như vậy, liền để ta lãnh giáo một chút người Tây Tắc Tôn cao chiêu a. Mặc dù Lý Hương tự nhận không phải Tây Tắc Tôn đối thủ, nhưng là nàng làm một thay mặt vô thượng cảnh cường giả, cũng chưa chắc sẽ sợ cái này Tây Tắc Tôn. Ở Tây Tắc Tôn cùng Hoàng Sa Tôn tách ra thời điểm, Thương Lang trực tiếp là một chân quét tới, đem Hoàng Sa Tôn cho chấn khai. Gia hỏa này thật đúng là khó chơi. Hoàng Sa Tôn sắc mặt có chút ngưng trọng, Thương Lang cường đại, sắc thực vượt quá tưởng tượng của mình. Nhưng vào lúc này, một mực nhìn lấy Tiêu Nại Hà Hắc Ám Quyền Ma bỗng nhiên nói ra, ngươi không lo lắng bọn họ sao? Bọn họ rất nhanh liền phải chết ở chỗ này, bất quá ngươi sẽ so hắn môn bị chết còn nhanh. Ta không chết được chết không biết, nhưng là ta biết chờ một chút ngươi kết quả tuyệt đối là trong mọi người thảm nhất. Tiêu Nại Hà đột nhiên nụ cười sán lạ. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trì bất tử thiên tôn. Chương 3379, khổ cực Hắc Ám Quyền Ma. Hắc Ám Quyền Ma sửng sốt một chút, ngay sau đó âm lãnh nở nụ cười lạnh, buồn cười, đây là bản tọa cả đời này nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ta nói là nói như vậy, nhưng là tin hay không liền là ngươi sự tình. Hắc hắc, đã như vậy vậy liền để bản tọa đến lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Không cần thiết phiền toái như vậy, rất nhanh liền có thể xong việc. Tiêu Nại Hà thoại âm vừa rơi xuống, thân thể lập tức hóa thành một vệt sáng, giống như pháp tắc một dạng trải rộng ra. Trong phút chốc, vùng hư không này bên trong hóa thành pháp tắc hải dương, từng đạo tinh quang vỡ vụn lên, phảng phất trong đại dương tinh thạch, lóe lên trải rộng không trung. Mà Tiêu Nại Hà mi tâm tan ra từng tòa sơn phong, giống như núi vàng núi bạc, chấn áp xuống. Đến được tốt. Hắc Ám Quyền Ma khặc khặc cười nói, trẻ tuổi như vậy liền có thể bước vào vô thượng cảnh, hơn nữa còn là mở ra chí tôn thiên mệnh, liền để bản tọa hảo hảo lĩnh giáo một chút. Trong lúc nói chuyện, Hắc Ám Quyền Ma trong tay quyền trượng quét ra, bốn phương tám hướng tuổi toái quang trực tiếp bị quét sạch sành sanh, phảng phất quét ngang thiên địa vạn vật, thế không thể đỡ. Mảnh này pháp tắc hình thành hải dương, giờ phút này bị quyền trượng bên trong Hắc Ám bao phủ, càng là trực tiếp leo lên núi vàng núi bạc, liền muốn thôn phệ. Hắc Ám chỉ riêng ta. Hắc Ám Quyền Ma cầm trong tay quyền trượng, liền như là cái kia chấp trưởng chư thiên vạn giới thần minh, nhất niệm là trời, nhất niệm làm địa. Chư thiên Hắc Ám giáng lâm, đem mọi thứ đều nuốt chửng lấy, tính cả Tiêu Nại Hà thiên mệnh cũng phải cùng nhau thôn phệ đi vào. Hắc Ám Quyền Ma vô cùng rõ ràng, nếu như khống chế vô thượng cảnh thiên mệnh, vậy thì tương đương với khống chế đối phương mệnh mạch. Những cái kia thành tựu vô thượng cảnh chẳng phải tu giả, cũng không biết làm sao bảo hộ thiên mệnh, mới có thể bị một chút uy tín lâu năm cường giả cho săn giết. Ở Hắc Ám Quyền Ma xem ra Tiêu Nại Hà còn trẻ như vậy bước vào vô thượng cảnh, chỉ sợ ngay cả thiên mệnh huyền diệu đều không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, vừa vặn lợi dụng một chút. Chờ ta đưa ngươi thiên mệnh phong ấn, đến lúc đó ngươi còn không phải mặc ta vân vê. Hắc Ám Quyền Ma trong lòng cười lạnh, đã sớm có một phen tính toán. Bóng đêm vô tận thôn phệ tới, toàn bộ tinh vực ở bóng tối bao phủ phía dưới, lập tức trở nên bắt đầu mông lung. Quyền trượng huy động phía dưới, Hắc Ám hấp lại lên, hóa thành một cái tinh không lồng giam. Mấy chục vạn đạo bất đồng cấm chế trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ tinh vực. Tiêu Nại Hà cả người là bị Hắc Ám che hết, tựa hồ đầu nhập vào bóng tối thế giới bên trong. Tất cả những thứ này chẳng cảnh, bị đã lui ra khỏi chiến trường Vân Úy Tuyết thấy rất rõ ràng, giờ phút này nàng tất cả lực chú ý đều tập trung ở Tiêu Nại Hà trên người. Hắn là ngươi đạo lữ? Ngươi đang lo lắng hắn sao? Nam Cách Ma Nữ nhìn thấy Vân Úy Tuyết biểu lộ, không khỏi hỏi. Vân Úy Tuyết thần sắc bình tĩnh, nói ra, đối với hắn mà nói, bất kỳ lo lắng nào đều vô dụng, hắn là vô địch. Vô địch. Cái này Thái Vũ bên trong liền không có cái gọi là vô địch, liền xem như cường đại tới đâu vô thượng cảnh, cũng có vẫn lạc một ngày. Nam Cách Ma Nữ lơ đễnh. Vân Úy Tuyết cười nhạt nói, bởi vì ngươi không hiểu rõ hắn, cho nên đối với hắn không có lòng tin, từ ta biết hắn ngày đầu tiên lên, hắn vẫn tại cải biến cái nhìn của ta, nếu như không phải hắn, ta cũng sẽ không đứng ở bây giờ vị trí này. Đối với ta mà nói, hắn là đặc thù nhất, cũng là cường đại nhất. Trong mắt tình nhân gia cường giả, Hắc Ám Quyền Ma thực lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi, hắn là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vân Úy Tuyết lắc đầu, đột nhiên nhìn thật sâu Nam Cách Ma Nữ một cái, chậm rãi nói ra, những người khác có đối thủ, mặc dù ta tiến vào vô thượng cảnh không lâu, nhưng là ta cũng không nguyện ý làm bất luận người nào vướng víu, muốn giao thủ với ta sao? Mặc dù Vân Úy Tuyết mới vào vô thượng cảnh, dựa theo thực lực phương diện, năm người này bên trong Vân Úy Tuyết tuyệt đối là căn cơ nhất cạn một cái. Nhưng có khởi nguyên thiên mệnh gia trì, còn có Tiêu Nại Hà cấp cho rất nhiều thủ đoạn, Vân Úy Tuyết cho dù là gặp được một dạng uy tín lâu năm vô thượng cảnh cường giả, cũng dám đấu một trận. Nam Cách Ma Nữ cũng là nhìn đến Vân Úy Tuyết một cái, thời khắc này Vân Úy Tuyết đứng tại chỗ, cả người tiên khí chậm rãi khuyết tán ra. Trong chư thiên phảng phất tạo thành từng tòa thiên đỉnh, vạn vật ban đầu, sinh cơ liên tục không ngừng. Đây chính là khởi nguyên thiên mệnh lực lượng. Cho dù là tự nhiên thiên mệnh, khởi nguyên thiên mệnh cũng tuyệt đối thuộc về tự nhiên thiên mệnh bên trong phẩm chất cực cao thiên mệnh. Vân Úy Tuyết mặc dù tiến vào vô thượng cảnh không lâu, nhưng là nàng bởi vì chiếm được Tiêu Nại Hà vô thượng cảnh kinh nghiệm, hiểu thấu đáo không ít vô thượng đại đạo, đối với khởi nguyên thiên mệnh đã là hiểu rõ. Độ tinh khiết thật là cao tự nhiên thiên mệnh, ta đã thấy tất cả tự nhiên thiên mệnh bên trong, trên người ngươi thiên mệnh tối thiểu có thể xếp hạng thứ 3, không nghĩ tới chư tinh ngoại giới lại còn có dạng này cao thuần độ thiên mệnh. Đó chính là Nam Cách Ma Nữ. Giờ phút này cũng không nhịn được khen một câu, sau đó Nam Cách Ma Nữ chậm rãi nói ra, ta không có muốn cùng ngươi phân cái sinh tử, cho dù là ta chiến thắng ngươi, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Nam Cách Ma Nữ thấy rất rõ ràng, trận đại chiến này điểm mấu chốt ở chỗ hai cá nhân trên người. Một cái là Thương Lang, cái này thoạt nhìn sâu không lường được hán tử trung niên, lại có thể áp chế chư hoàng sa tôn. Một cái khác chính là Tiêu Nại Hà, liền Nam Cách Ma Nữ đều hoàn toàn nhìn không thấu kẻ này. Tuy nói nàng đối Hắc Ám Quyền Ma có lòng tin, nhưng là cái này Tiêu Nại Hà quả thật làm cho nam cách ma nữ có một loại không nói ra được thâm trầm cảm giác. Vân Úy Tuyết nhìn nam cách ma nữ một lần, cuối cùng không có động thủ. Hai nữ nhân này chỉ là đứng bên ngoài chiến trường, lặng lặng nhìn bốn trận đại chiến. Nhưng là Vân Úy Tuyết tất cả lực chú ý đều đặt ở Tiêu Nại Hà một trận kia chiến đấu phía trên. Giờ phút này chư thiên bên trong hắc ám đã là đem Tiêu Nại Hà bao phủ lại lên, hắc ám quyền ma cầm trong tay quyền trượng, khẽ động liền đem tinh vực đều cho bao phủ lại. Sau một khắc, cường đại lực lượng càng là vượt qua tất cả mọi người cực hạn. Phảng phất toàn bộ Thái Vũ ở một cỗ này bóng tối bao phủ phía dưới, liền bị nuốt mất. Ở ta hắc ám pháp tắc phía dưới, ngươi liền xem như khai sáng phẩm chất cao trí tôn thiên mệnh, cũng không sự tỉnh tại bổ. Hắc ám quyền ma âm lãnh lạnh nở nụ cười. Bất quá ngay lúc này, đông nhiên toàn bộ bóng tối trong hải dương thả ra một cỗ sức sống mãnh liệt lượng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Giống như là sinh cơ liên tục không ngừng lôi đỉnh, không ngừng toát ra đủ loại kỳ lạ đóa hoa. Cường đại sinh cơ lôi vân trải rộng tinh không, một cái to lớn thiên mệnh chi quốc trực tiếp là xông ra hắc ám. Ba cái gì? Hắc ám quyền ma sắc mặt một bên, hắn rõ ràng là đem Tiêu Nại Hà thiên mệnh quốc đô cho trói buộc chặt, vì sao lúc này Tiêu Nại Hà thiên mệnh chi quốc còn có thể khởi động? Bất quá hắc ám quyền ma cũng không hề do dự thời gian, cường đại sinh cơ lôi vân đã là từ thiên mệnh phía trên hàng lâm xuống. Lùi một bước lại nói, liền xem như hắc ám quyền ma dạng này uy tín lâu năm cao thủ, cũng không dám chính diện ăn được thiên mệnh lực lượng. Bất quá liền ở hắc ám quyền ma vừa mới lui về phía sau trong nháy mắt, đồng nhiên phía sau dâng lên thấy lạnh cả người, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cỗ lực lượng vô hình hóa thành một đôi nắm đấm, mãnh liệt liền sẽ hắc ám quyền ma cả người đều cho nện vào phía dưới một khỏa tinh cầu phía trên. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3380, hắc ám thôn thiên. Hắc ám quyền ma cả người đều bị đánh đến cùng phía dưới tinh cầu bên trên, trực tiếp đem mảnh tinh vực này đều chấn động phải một mảnh lắc lư. Ba nguyên bản đang giao thủ mấy phương nhân mã không khỏi ngừng tay lại, phân ra bộ phận lực chú ý tới Tiêu Nại Hà cùng hắc ám quyền ma chiến đấu. Ở bóng tối vô tận bên trong, hóa thành hắc ám sóng chiều từ từ rút đi, hình thành một đạo quang ảnh, hiển lộ ra Tiêu Nại Hà chân thân đi ra. Hắc ám quyền ma lão gia hỏa kia, thế mà thất thủ. Mấy cái vô thượng cảnh cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ 5 người này bên trong, hắc ám quyền ma thực lực tuyệt đối là cấp cao nhất một cái kia. Nhưng là chỉ là mấy cái đối mặt mà thôi, hắc ám quyền ma liền bị người đánh đến cùng xuống dưới, sao có thể không để những người này cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà, nam tử trẻ tuổi này giống như thần minh giáng lâm, giờ phút này quanh thân vờn quanh lên từng đợt phù quang, giống như vạn vật ban đầu. Hắc ám quyền ma hắc ám đại đạo có thể phong bế bất luận cái gì thiên mệnh, nhưng là người này thiên mệnh tựa hồ không có bị phong bế. Đây là chuyện gì xảy ra? Tây Tắc Tôn sắc mặt khẽ động, không chỉ là hắn, liền xem như vài người khác, cũng nghĩ không thấu điểm này. Ngay cả Lý Quốc, Lý Hương cũng bị chấn nhiếp một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Nại Hà. Ở trong sân cũng chỉ có Vân Úy Tuyết cùng Thương Lang chấn định nhất. Vân Úy Tuyết là tín nhiệm nhất Tiêu Nại Hà, vô luận Tiêu Nại Hà có bất kỳ biểu hiện, nàng đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Thương Lang lại biết vì sao Tiêu Nại Hà thiên mệnh không có bị phong ấn lại. Tiểu tử này có thể sử dụng ba đại thiên mệnh, há có thể là hắc ám đại đạo có thể phong ấn. Thương Lang cười. Bất quá nhưng vào lúc này, nguyên bản bị nện đến phía dưới tinh cầu hắc ám quyền ma, đồng nhiên thả ra càng nhiều hắc ám pháp tắc, trải rộng quanh không trung, toàn bộ hư vô thái vũ tức thì bị tất cả hắc ám đều cho bao phủ lại. Tốt, tốt, tốt, là bản tọa xem nhẹ ngươi. Hắc ám quyền ma toàn thân tràn ngập hắc ám, từ phía dưới chậm rãi dâng lên, giờ phút này phía trên đỉnh đầu hắn nổi lên một khỏa ngôi sao màu đen. Không ngừng xoay tròn. Quanh không trung tinh vực ở mảnh này trong bóng tối, chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ. Thiên mệnh lực lượng, đây là muốn làm thật. Nam cách ma nữ thần sắc khẽ động. Hắc ám quyền ma cả người hắc ám khí chẳng ngưng tụ lại cùng nhau, giống như là triệu hoán ra một trận bão tố. Mảnh tinh vực này bốn phương tám hướng đều là bóng tối bao trùm, phảng phất vũ trụ ngày tận thế tới. Từng đầu bóng tối pháp tắc giống như trường hà đồng dạng, hướng chạy tứ phía bắt pháp. Mỗi một đạo hắc ám pháp tắc đều bí mật mang theo sức mạnh vô cùng vô tận. Hắc ám quyền ma trong tay quyền trượng khẽ huy động, lập tức hình thành một khỏa hắc sắc viên cầu, trực tiếp chuyển động, vọt tới Tiêu Nại Hà. Đây là cái gì? Thương Lang ánh mắt nhảy một cái động, hắn có thể nhìn thấy viên kia hắc sắc viên cầu đang không ngừng bành trướng thời điểm, thế mà đem không gian bốn phía đều cho bơm méo. Liên phảng phất thật phá vỡ không gian, không nhìn không gian địa hình, đem mọi thứ đều cho nuốt mất. Hắc ám quyền ma chân ngã thiên mệnh, hắc ám ma cầu, liền xem như vô thượng cảnh tồn tại, chính diện bị viên này hắc ám ma cầu đục lên. Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Sa Tôn đang nói tới đến thời điểm, trong lời nói cũng không nhịn được toát ra kiêng kỵ ngữ khí. Mặc dù bọn họ mấy cái này nhận biết tạm thời vì ứng phó Tiêu Nại Hà năm người, tạm thời liên hiệp. Nhưng trên thực tế mấy người bọn hắn hay là đối tay, tương lai tiến vào Vĩnh Hằng bí cảnh, một khi gặp được Vĩnh Hằng thiên trường, bọn họ tuyệt đối là sẽ tranh cái người chết ta vong. Hắc ám quyền ma, tuyệt đối là Vĩnh Hằng bí cảnh bên trong nguy hiểm nhất người cạnh tranh một trong. Bốn cái vô thượng cảnh đồng bạn đều đang chú ý Hắc ám quyền ma trận đại chiến này, bọn họ muốn nhìn một chút Hắc ám quyền ma là làm sao giết Tiêu Nại Hà. Nếu là có thể hiểu thấu đáo một viên này Hắc ám ma cầu huyền diệu, nói không chừng tương lai một khi trở thành địch nhân, còn có thể hiểu rõ. Ở bản tọa Hắc ám phía dưới, toàn bộ nuốt mất ta. Hắc ám quyền ma trong tay quyền trượng không ngừng chuyển động, phảng phất đem thái vũ đều khuấy động lên, từng khỏa phá toái tinh thần ở trong bóng tối trực tiếp vỡ ra, từng đầu ngân hà càng là băng liệt rơi. Cương đại lực lượng nhấp nhô không ngừng, hình thành từng khỏa pháp tắc tiểu cầu, bóng tối pháp tắc bao khỏa ở bên trong, trực tiếp cuốn về phía Tiêu Nại Hà, liền muốn đem nghĩ Tiêu Nại Hà trực tiếp diệt đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu cũng nổi lên một mảnh tinh mang, một khỏa thương thiên đại thụ trong nháy mắt từ Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu hiện lên. Vô số kim sắc bóng loáng càng là trải rộng toàn bộ quanh không trung, giờ phút này đều là sinh cơ vô tận đến, phảng phất tại thời khắc này tất cả mọi người tiến vào một cái tràn đầy sinh khí thế giới bên trong. Đây là cái gì thần vật? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhân quả thụ? Hoàng Sa Tôn sắc mặt khẽ động, nhịn không được hỏi. Bất quá nam cách ma nữ lắc đầu, nói ra, không phải nhân quả thụ lực lượng có thể chặt đứt tất cả nhân quả, một viên này đại thụ che trời cũng không có bao khỏa bất luận cái gì nhân quả chi lực, tuyệt đối không phải nhân quả thụ. Không phải nhân quả thụ, lại là cái gì thần vật? Thiên Sơn bên trên quân thần sắc nhảy lên. Thương Lang trong lòng sáng tỏ, gốc cây này cây dĩ nhiên không phải nhân quả thụ, mà là Tiêu Nại Hà thể nội mặt khác một gốc thần thụ, thế giới thụ. Tiêu Nại Hà sở dĩ có thể vận dụng ba đại thiên mệnh, thứ nhất trừ của mình thiên mệnh bên ngoài, còn có nhân quả thụ cùng thế giới thụ thiên mệnh. Trong đó thế giới thụ thiên mệnh chính là dung hợp vô thượng sinh cơ, có thể diễn hóa tất cả càn khôn vô cực. Ở thế giới thụ xuất hiện phía dưới, từng khỏa đạo quả từ trên nhánh cây ngưng kết, mỗi một viên đạo quả đều lộ ra vô cùng phong no bụng. Làm những cái này đạo quả vỡ vụn ra, lập tức là phun trào ra từng đầu hư không tan vỡ quang hà. Thế giới chi nguyên, chấn phong thương thiên. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, tất cả đạo quả toàn bộ vỡ ra, hình thành vô số quang hà toàn bộ phun trào mà lên, hướng về Hắc Ám quyền ma bay tới. Vô dụng, ta Hắc Ám thiên mệnh, đủ để thôn phệ tất cả thiên mệnh, liền xem như ngươi cái này thần vật cũng không ngoại lệ. Hắc Ám quyền ma âm hiểm cười lên, khặc khặc cười nói. Hắc ám pháp tắc hình thành sóng chiều trực tiếp xông lên, trong phút chốc hắc khí giống như huyết cầu vồng, hóa thành từng đợt ma khí, từng mai đế hoàng đồng dạng phù văn chuyển động không ngừng, đóng dấu ở vô tận quang hà phía trên. Trong chớp mắt, tất cả quang uống ở hắc ám lạc cấn phía dưới, thế mà trực tiếp bị ô nhiễm phải đen kịt. Ha ha, bản tọa nói qua, bất kỳ thần vật nào đều không thể trốn tránh hắc ám đại đạo thôn phệ. Hắc ám quyền ma thả ra tiếng cười. Bất quá liền ở vô tận quang hà bị nhuộm đen thời điểm, đồng nhiên một đầu xuyên phá thương thiên một dạng đại đạo trực tiếp là từ trong bóng tối xuyên toa đi ra, nhắm thẳng vào Hắc ám quyền ma. Hắc ám lao đầu, cẩn thận rồi. Thiên Sơn bên trên quân đồng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng kêu lên. Hắc ám quyền ma cũng cảm giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm, bất quá giờ phút này đã quá chậm. Làm Hắc ám quyền ma muốn lui về phía sau một khắc này, đầu này đại đạo trực tiếp đâm vào Hắc ám quyền ma lồng ngực, trực tiếp đem thời không đều cho xuyên thủng. Đạo thứ hai thiên mệnh đại đạo. Làm sao có thể? Hắc ám quyền ma sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra kinh khủng cùng khó có thể tin. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị trí bất tử thiên tôn. Chương 3381, song thiên mệnh. Hoành Long. Hắc ám quyền ma cả người bị đện ra cái này đến cái khác tinh thần, đánh xuyên qua vô số tinh cầu, cuối cùng rơi vào mấy chục vạn dặm bên ngoài tinh vực. Thiên mệnh nhất kích. Thiên Sơn bên trên quân biến sắc. Hắn có thể xác định Tiêu Nại Hà mới vừa xuất thủ tuyệt đối là triệu hoán thiên mệnh lực lượng. Hơn nữa nhất định phải là bản thân sáng tạo ra thiên mệnh lực lượng. Nhưng là Hắc Ám quyền ma Hắc Ám đại đạo không phải đem đối phương thiên mệnh đều cho phong bế sao? Vì sao Tiêu Nại Hà còn có năng lực tái sử dụng thiên mệnh lực lượng đây? Không chỉ là Thiên Sơn bên trên quân, vài người khác cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nhìn thật sâu Tiêu Nại Hà một cái. Cuối cùng mấy người cho ra một cái kết luận, loại thứ hai thiên mệnh lực lượng lực lượng. Chẳng lẽ thứ tử đi ra cùng mấy cái kia hỗn độn thiên quân một dạng con đường sao? Song thiên mệnh. Cái này đặt ở vô thượng cảnh bên trong, cơ hồ là không thể nào đạt thành. Trên thực tế Tiêu Nại Hà không thể gọi là song thiên mệnh, thậm chí tam thiên mệnh. Thiên Sơn bên trên quân đám người nói ngạch song thiên mệnh, đó là nhất định phải từ bản thân sáng tạo thiên mệnh, bản thân sáng tạo hai loại chí tôn thiên mệnh. Tiêu Nại Hà liền sáng tạo ra độc nhất thiên mệnh, không tính là song thiên mệnh thậm chí tam thiên mệnh người. Nhưng là, nhân quả thụ cùng thế giới thụ cùng tiêu nại hà hiện tại một thể cộng vinh, tương đương với đồng thể đồng sinh, hắn ở mặt khác một tầng trên ý nghĩa, nhưng cũng nói lên được là tam thiên mệnh. Không có khả năng. Đi ra song thiên mệnh đại đạo người, ta liền nghe nói qua hai người mà thôi, đều là từ hỗn độn bí cảnh đi ra hai vị kia thiên quân đạt thành. Nam cách ma nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Song thiên mệnh cho bọn hắn mang tới rung động quá lớn, cũng khó trách những người này có phản ứng như vậy. Tiêu Nại Hà toàn thân kim quang nhấp nháy, trên đỉnh đầu lơ lửng thiên mệnh chi quốc chậm rãi bao phủ xuống, ở sau lưng của hắn càng là có thế giới thụ đạo quả không ngừng xoay tròn. Hai loại thiên mệnh lực lượng bao trùm ở trên người hắn đến, ra chỉ đến cực hạn trạng thái. Thời khắc này Tiêu Nại Hà, liền như là cái kia chấp trưởng thiên địa thần Phật, nhất cử nhất động tự mang bản lĩnh hết sức cao cường chi năng. Cho dù là khí thế lại hung thiên sơn bên trên quân, Tây Sở cả hai tôn cũng không dám đối chiến Tiêu Nại Hà. Xem ra thắng bại đã ra tới, chúng ta cũng không cần thiết động thủ lần nữa. Nam cách ma nữ hơi hơi thở ra một hơi, thân hình dừng lại, bóng người đã là rơi vào thiên sơn bên trên quân bên người. Nàng trước đó cho rằng Vân Úy Tuyết quá tin tưởng Tiêu Nại Hà, bây giờ mới biết, Vân Úy Tuyết nói không sai, Tiêu Nại Hà xác thực làm được nàng không thể tin được sự tình. Song thiên mệnh, cái này nói ra được ai có thể tin tưởng. Liền xem như xuyên qua cả một cái thái vũ kỷ nguyên thời đại, chỉ sợ cũng không ra được như vậy một hai cái. Đem lão ma mang đi. Thiên Sơn bên trên quân nói một câu. Tây Tắc Tôn gật gật đầu, giờ phút này hắn chú ý lực cũng trung thành với Tử Lý Hương trên thân thu hồi đến, lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Có thể ở mấy cái đối mặt bên trong, đem hắc ám quyền ma cho ném ra mấy cái tinh vực người, tuyệt đối là cường đại tới cực điểm tồn tại. Thiên Sơn bên trên quân thân hình hơi hơi loại lên. Giờ phút này chỉ thấy được Tây Tắc Tôn bóng người đã là hướng về phương xa tinh thần quá khứ, một tay đem xa xa hắc ám quyền ma hư không nắm lên. Chỉ thấy được hắc ám quyền ma thân thể phá thành mảnh nhỏ, liền hắc ám pháp tắc khí tức đều trở nên nhiễu loạn không chịu nổi, thiên mệnh lực lượng cũng 10 điểm pha tạp. Nam cách ma nữ hít một hơi lãnh khí. Dựa theo hắc ám quyền ma loại thương thế này, nếu như lại không ra tay cứu giúp mà nói, cho dù hắc ám quyền ma bất tử, thiên mệnh cũng tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn phá mở. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ từ vô thượng cảnh trực tiếp suy yếu đến vô nguyên. Đây chính là người này thực lực sao? Hoàng Sa Tôn thật sâu nhìn Tiêu Nại Hà một cái. Liền xem như cường đại tới đâu vô thượng cảnh, chính diện ăn hoàn chỉnh thiên mệnh nhất kích, cũng là giữ nhiều lành ít. Tiêu Nại Hà mặc dù bước vào vô thượng cảnh bất quá là ngắn ngủn 700 năm, nhưng là cái này 700 năm bên trong hắn ở Thái Vũ các đại tinh vực vị diện bên trong ngao du lịch luyện, sớm đã đem thiên mệnh rèn luyện phải thập toàn thập mỹ. Hắn thiên mệnh nhất kích, liền xem như ngũ đại thiên quân loại kia cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng không muốn chính diện tiếp nhận. Hắc ám quyền ma mặc dù cường đại, nhưng so với hỗn độn bí cảnh cái kia ngũ đại thiên quân, tựa hồ là kém như vậy một chút. Thương Lang nhìn xem những cái này chuẩn bị rời đi ra hỏa, không khỏi cười nói, làm sao? Muốn chạy sao? Ta còn không có đánh đủ đây. Không cần thiết lại đánh. Hoàng Sa Tôn lắc đầu nói ra, ba một lần này xem như chúng ta chồng, đây cũng không phải là năm đó Liệp Thần chi chiến. Các ngươi xác thực rất mạnh, ta nhớ được ngươi, Thương Lang. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Sa Tôn nhìn về phía Tiêu Nại Hà, hỏi, tôn giả xưng hô như thế nào? Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Tốt, ta cũng nhớ kỹ ngươi, một lần này chúng ta thua, bất quá lần tiếp theo gặp lại, cái kia chính là sinh tử chém giết. Hoàng Sa Tôn trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh như băng nói, chúng ta ở vĩnh hằng trong bí cảnh mặt chờ lấy. Nói xong, một cỗ tinh mang từ dưới không cuốn lên, bao trùm mấy người này. Trong một chớp mắt liền đem mấy người bọn hắn toàn bộ mang đi. Liên tại bọn hắn biến mất sau, mảnh này phá toái tinh vực cấm chế cũng tản hết ra. Vân Úy Tuyết chậm rãi bay đến Tiêu Nại Hà bên người, nhẹ giọng hỏi, phu quân, ngươi không sao chứ? Yên tâm đi, hắc ám quyền ma còn không đến mức làm bị thương ta. Tiêu Nại Hà mỉm cười. Chạy tới Lý Quốc cùng Lý Hương nghe xong, không khỏi liếc nhau riêng phần mình cười khổ. Cái kia hắc ám quyền ma nếu để cho bọn họ tỷ đệ hai người bình thường gặp được, chỉ sợ bọn họ hai người luyện tập cũng không có tuyệt đối phần thắng. Ở Tiêu Nại Hà trong miệng ngược lại giống như cái gì nhân vật tầm thường. Bất quá ở kiến thức đến Tiêu Nại Hà cường đại về sau, Lý Quốc cùng Lý Hương lại thập phần hưng phấn. Bọn họ biết rõ một lần này đánh cuộc đúng, Tiêu Nại Hà mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối là vô thượng cảnh cấp bậc những ngày kia trần nhà cấp độ tồn tại. Nghĩ đến Tiêu Nại Hà ở mấy trăm năm trước mới vừa vặn bước vào vô thượng cảnh, liền đi đến một bước này, để quả mận càng là cảm khái không thôi. Chẳng lẽ Tiêu huynh thật là song thiên mệnh? Nếu quả là như vậy, vậy liền khó lường. Lý Hương nhịn không được hỏi. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra, ta không phải là cái gì song thiên mệnh, ta khai sáng chí tôn thiên mệnh bất quá là 700 năm, muốn đi ra đầu thứ hai chí tôn thiên mệnh, cần thời gian dài hơn. Hắn mặt khác thiên mệnh, đó là một thể đồng sinh thế giới thụ cùng nhân quả thụ. Thương Lang gật gật đầu nói, ba bất quá ta ngược lại thật ra càng thêm để ý vừa rồi bọn họ trong miệng nói thiên quân, lại là song thiên mệnh người. Ba cái này ta ngược lại thật ra có nghe qua, bất quá cũng không biết là thật hay giả. Lý Hương do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, ta nghe nói đến từ hỗn độn bí cảnh hai cái thiên quân, đều là đi ra hai đầu chí tôn thiên mệnh người, nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng không biết là thật hay giả. Song thiên mệnh, cũng chính là hai đại chí tôn thiên mệnh, cái này cùng Tiêu Nại Hà mượn dùng nhân quả thụ, thế giới thụ thiên mệnh vẫn có một ít khác biệt. Mặc dù nói hiện tại Thái Vũ bên trong muốn tìm được cùng nhân quả thụ, thế giới thụ dạng này thần vật, cơ hồ là rất không có khả năng, nhưng điều động thiên mệnh, cùng bản thân khai sáng chí tôn thiên mệnh, làm sao còn là có chút chênh lệch. Diệp gia đi muôn nơi. Diệp gia tuyên bố cân tất cả dòng họ tại đô thị chí bất tử thiên tôn. Chương 3382, băng thiên địa giới. Liệp thần chi chiến sự tình liền tạm có một kết thúc, Tiêu Nại Hà mấy người cũng không có thời gian rảnh rỗi đó đi truy cứu thiên sơn bên trên quân tội. Lại nói bọn họ những người này sớm muộn có một ngày lại ở vĩnh hằng bí cảnh bên trong nhìn thấy, lần tiếp theo gặp lại chính là sinh tử chém giết. Rất nhanh Tiêu Nại Hà bọn họ chính là xuyên qua này từng mảng tinh vực. Kém bất quá có thời gian mấy tháng, bọn họ ở vượt qua mấy trăm sao vực về sau, cuối cùng đi đến một cái từ đủ loại tinh quang bao phủ. Tứ phía bát pháp đều là cường đại pháp tắc lực lượng bao khỏa không gian. Mà ở trước mặt bọn họ, có một khỏa cực kỳ quỷ dị hắc sắc không gian vòng xoáy. Vòng xoáy này phảng phất là kết nối lấy xa xôi thế giới, thông hướng viễn cổ. Vĩnh hằng bí cảnh. Tiêu Nại Hà ánh mắt sáng lên. Hắn mặc dù chưa từng có tới qua nơi này, nhưng là từ nhân quả thụ trí nhớ biết được, đây chính là thông hướng vĩnh hằng bí cảnh không gian. Không phải nói có rất nhiều vô thượng cảnh nghĩ đến tiến vào vĩnh hằng bí cảnh. Vì cái gì ta không có cảm giác được những người khác tồn tại đây? Giờ phút này liền Vân Úy Tuyết đều đã nhận ra một chút cổ quái. Lý Quốc lắc đầu cười nói, Tiêu phu nhân có chỗ không biết, mặc dù là có không ít người đánh lấy vĩnh hằng bí cảnh chủ ý, bất quá mảnh tinh vực này là vô cùng lớn, một mảnh hư không tối đa chỉ có thể dung nạp 6 cái vô thượng cảnh. Thì ra là thế. Vân Úy Tuyết gật gật đầu. Thương Lang bồi thêm một câu, hơn nữa, chúng ta có thể nói là cuối cùng một nhóm tới nơi này người. Đoán chừng rất nhiều người đã sớm chiếm cứ tốt rồi vị trí, ở không có tiến vào vĩnh hằng bí cảnh bên trong, chỉ sợ bọn họ chính là đã nhận ra chúng ta tồn tại, cũng sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức, cho nên không cần phải lo lắng liệp thần chi chiến sẽ còn xuất hiện. Giống như là hắc ám quyền ma đám người phát khởi liệp thần chi chiến, đó cũng chỉ là ngẫu nhiên phát sinh. Bây giờ cách vĩnh hằng bí cảnh mở ra thời gian càng ngày càng gần, những cái kia vô thượng cảnh cường giả càng không có tâm tư đến tìm bọn hắn gây chuyện. Coi như muốn tìm phiền phức, cũng nhất định là đang vĩnh hằng bí cảnh. Liên tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, đột nhiên mảnh tinh vực này bên trong bắt đầu bạo loạn lên, từng đợt mãnh liệt phong bạo từ hư vô phun trào mà đến. Trong một chớp mắt, vô số phong bạo, lôi bạo càng là tràn đầy ở mảnh này Thái Vũ bên trong, cường đại lực lượng ngút trời mà tướng, đánh vỡ bình tĩnh. Ba toàn bộ tinh vực, trong nháy mắt là bị nổ tung. Là tinh vực phong bạo, đây là vĩnh hằng bí cảnh sắp mở ra, thời gian vừa vặn. Lý Hương trong giọng nói cũng biến thành vô cùng kích động lên. Vĩnh hằng bí cảnh, đây chính là vô thượng cảnh theo đuổi lớn nhất. Đến vô thượng cảnh, cơ hồ chính là đại đạo điểm cuối cùng. Muốn bước vào vô thượng cảnh phía trên, cơ hồ là không thể nào. Nhưng là vô thượng cảnh còn có truy cầu cao hơn, kia liền là vĩnh hằng. Liên vô thượng cảnh cường giả đều làm không được vĩnh hằng. Cường đại tới đâu vô thượng cảnh, nhiều lắm chỉ có thể tồn tại 2-3 cái thái vũ kỷ nguyên thời đại. Một khi vượt qua thời gian, vô thượng cảnh cường giả cũng sẽ chậm rãi vẫn lạc. Nhưng nếu như hiểu thấu đáo vĩnh hằng thiên trường, chiếm được vĩnh hằng đại đạo, vậy liền có thể chân chính xuyên qua cái này đến cái khác kỷ nguyên thời đại. Liền xem như Tiêu Nại Hà, đối với vĩnh hằng đại đạo cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đạo vô chỉ cảnh. Ba chúng ta chuẩn bị tiến vào, trước đó, mọi người tiến về không nên đi lung tung. Thương Lang vội vàng nói. Bọn họ mặc dù cho tới bây giờ chưa từng tiến vào vĩnh hằng bí cảnh, nhưng là Thương Lang, Lý gia tỷ đệ tựa hồ biết rõ vĩnh hằng bí cảnh ra vào một số bí mật. Ở hắc ám vòng xoáy càng ngày càng lớn thời điểm, tất cả hắc ám diễn sinh ra. Loại này hắc ám cũng không phải hắc ám quyền mà thả ra hắc ám pháp tắc, mà là nguồn gốc từ tại càng thêm cổ lão, càng thêm nhìn không thấu lực lượng. Bóng tối vô tận đầy trời trải rộng, trong một chớp mắt chính là ngưng tụ ở mấy trăm vạn dặm bên trong, khuyết trương ra. Ngay vào lúc này, đi vào. Thương Lang kêu một tiếng, mấy người không dám có bất cứ chút do dự nào, vội vàng là điều động thần thông của mình, toàn thân thần quang phun ra nuốt vào, trực tiếp xông vào mảnh này bóng tối vòng xoáy bên trong. Giờ phút này, Tiêu Nại Hà giữ chặt Vân Úy Tuyết tay, thật chặt đem Vân Úy Tuyết kéo đến bên cạnh mình. Hắn cũng không có tâm tư gì đi cảm thụ Vân Úy Tuyết đầu ngón tay truyền tới sưởi ấm, giờ khác này ở mảnh này hắc ám vòng xoáy bên trong, phảng phất đủ loại đại đạo đều trực tiếp bị che đậy lại, liền lực lượng cũng trở không cần phải. Mọi người cẩn thận rồi, tầng thứ nhất hắc ám phong bạo sẽ tới, liên hợp lại không muốn tách ra. Thương Lang thanh âm vang lên lần nữa. Mọi người chú ý lực trực tiếp nhấc lên, không dám có sai. Ầm ầm ầm ầm. Bọn họ tựa hồ tiến vào một cái tràn ngập hư không loạn lưu thế giới bên trong, một cỗ mãnh liệt phong bạo cuốn lên, muốn băng liệt mảnh này thiên địa. Cuồng bạo khí tức tràn ngập không ngừng, tựa hồ có thể xé rách tất cả tồn tại, cho dù là vô thượng cảnh cường giả, đối mặt dạng này khí tức cuồng bạo, đều cảm giác cực kỳ khủng bố. Xuất thủ. Một tiếng quát lớn, năm người toàn thân tinh mang lấp lóe, riêng phần mình là vận dụng hắn bản thân thiên mệnh lực lượng. Năm cái thiên mệnh chi quốc giờ phút này từ phía trên đỉnh đầu bọn họ hiện hiện ra, quang mang chiếu rọi ở trong bóng tối, phảng phất là năm cái mặt trời, đem tất cả hắc ám đều thôn phệ hết. Trong một chớp mắt, biến thành quang mang quốc độ. Hắc ám phong bạo đã cuốn tới phía trên đỉnh đầu bọn họ. Năm người thiên mệnh chi quốc ti ti ngưng tụ ở một khối, tựa hồ là tạo thành cái này đến cái khác cường đại cấm chế, đem phong bạo chặn lại. Tiêu Nại Hà tâm thần một trận chấn động, lực lượng trong cơ thể càng là lưu động lên, toàn thân phát ra răng rắc thanh âm, tựa hồ thân thể ở kêu to. Chỉ chốc lát sau, ở bóng tối phong bạo rời đi về sau, năm cái thiên mệnh chi quốc trực tiếp là chậm rãi bung ra, riêng phần mình trở lại trên người của đối phương đi. Tiêu Nại Hà nhìn xem bốn người khác trên đỉnh đầu thiên mệnh chi quốc, mỗi người thiên mệnh chi quốc ít nhiều đều có chút hao tổn, giờ phút này hắn rốt cuộc biết, vì sao không thể một người đi vào cái này vĩnh hằng bí cảnh. Nếu như là một người mà nói, liền xem như Tiêu Nại Hà cũng vô pháp chống đối cái này hắc ám phong bạo, đừng nói hắn có thể lợi dụng ba đại thiên mệnh lực lượng. Ngay cả hai người chỉ sợ đều hết sức miễn cưỡng.